Chương 4239, đạo chủ truyền âm. Chương 4253, đạo chủ truyền âm. Chủ vũ trụ, trong tiên giới, thần đế tiếp thụ lấy đến từ xa xôi địa phương trùng động cảm ứng, sau đó cũng mở ra bên này Phượng Hoàng trùng động. Về sau, bóng người lấp lóe, theo hắn Phượng Hoàng trùng động bên trong nhảy ra tới. Người đến chính là Băng Hoàng thần nữ, Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết, còn có La Quân một đoàn người. Mở ra Phượng Hoàng trùng động địa phương là tại nhân tộc bí cảnh hư không bên trong. Cái này động tĩnh đã sớm kinh động tất cả các thánh nhân. Hiên Chính Hạo một nhóm người đều vây quanh. Thần đế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Băng Hoàng thần nữ hình dáng, nhưng hắn có thể cảm thụ được xuất sư cha khí tức. Ngay sau đó liền tiến lên một gối quỳ xuống, nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn, gặp qua sư tỷ." Băng Hoàng thần nữ chính là viễn cổ cấp khác thần người. Nàng ở chỗ này, chính là Thái Thượng đạo tổ bọn người xem như văn bối. Thái Thượng đạo tổ chờ người thấy thế, liền cũng đều cùng một chỗ chắp tay, nói: "Chúng ta gặp qua thần hậu." Băng Hoàng thần nữ cùng Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết thế mà thật bị La Quân chờ người mời đến, chư thánh nhìn thấy các nàng đến, không khỏi trong lòng vô cùng quyết tâm, cho rằng phần thắng lại nhiều mấy thành. Hai bên hàn huyên, vui vẻ, từ không cần nhiều lời. Về sau, Thái Thượng đạo tổ tại trong Bát Cảnh cung thiết tiến, mời Băng Hoàng thần nữ đến chủ tọa. Băng Hoàng thần nữ cự tuyệt, sau cùng ngồi tại Thái Thượng đạo tổ dưới tay. Chúng đều là ngồi xuống về sau, mọi người cùng nhau nâng chén biểu thị hoan nghênh Băng Hoàng thần nữ cùng Tiểu Phượng Hoàng đến. Hàn huyên khách sáo sau đó, Băng Hoàng thần nữ liền nói ra: "Ta lần này đến, một là nghe La Quân các loại tiểu hữu giảng sự tình, hai là bọn họ giảng những thứ này cùng ta thiên tâm trong ý thức cảm ứng độ vật tương hợp. Bởi vậy ta liền biết, cái này nguy cơ cũng không phải là nói chuyện giật gân, tình thế sự nghiêm trọng, khả năng so chư vị trong tưởng tượng còn muốn càng tăng lên." Mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thái Thượng đạo tổ nói ra: "Thần hậu ngài đã đến, tất cả nguy cơ có thể giải quyết dễ dàng." Chư thánh phụ họa. Băng Hoàng thần nữ cười khổ, nói: "Như là vũ trụ bên trong nguy cơ, hơn phân nửa ta là có thể giải quyết. Nhưng hiện tại vấn đề quá mức phức tạp, đối phương nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, chính là một môn vô thượng thần thuật. Cho dù là ta, cũng không phá giải chi pháp." "Lại là đại kế tính toán gen thuật?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Cái này đại kế tính toán gen thuật đến cùng là cái gì thuật? Vì sao mọi người nâng lên cái này cửa thần thuật, như thế hoảng sợ?" Băng Hoàng thần nữ nói ra: "Ta có thể rất tốt hướng các ngươi giải thích một chút đại kế tính toán gen thuật, gen chính là vũ trụ vạn vật căn bản. Chúng ta pháp thuật bên trong cũng có gen tồn tại, bao quát thời gian, trong không gian đều có mỗi người tiềm ẩn gen. Gen có thể nói là ở khắp mọi nơi, nhân loại nhận biết bên trong gen cùng đại kế tính toán gen thuật gen lại rất là khác biệt. Gen trải rộng toàn vũ trụ, làm hắn nắm giữ đại kế tính toán gen mổ sau, liền có thể điều động toàn bộ vũ trụ năng lượng." "Điều động toàn bộ vũ trụ năng lượng?" Trừ Hiên Chính Hạo bên ngoài, chúng đều là thất sắc. Băng Hoàng thần nữ nói: "Phượng Hoàng chi lực cũng tương tự trải rộng toàn bộ vũ trụ, nhưng so sánh duy nhất, ta có thể điều động 1 tỷ cây số trong vòng Phượng Hoàng chi lực, 1 tỷ cây số bên ngoài, liền mỏng yếu rất nhiều." Thái Thượng đạo tổ nói ra: "Chúng ta hơn 1 năm nay bên trong, cũng một mực tại thảo luận loại này gen chi thuật." Hiên Hoàng nói: "Chủ vũ trụ tất cả bản nguyên đều quá phức tạp, căn bản khó có thể nắm giữ tổ hợp gen cùng phép tính." Băng Hoàng thần nữ nao nao, nói: "Bản nguyên quá phức tạp. Như thế cái mới lạ thuyết pháp." Vị kia là Hiên Hoàng. Hiên Chính Hạo lập tức đứng lên, nói: "Vãn bối Hiên Chính Hạo, gặp qua thần hậu." Băng Hoàng thần nữ nói: "Ngươi nói bản nguyên quá phức tạp, là có ý gì?" Hiên Chính Hạo nói: "Vãn bối tại rất nhiều năm trước, thì đối đa nguyên vũ trụ cùng gen chi thuật từng có nghiên cứu. Bao quát trên địa cầu thì có một môn thuật pháp, gọi là đại gen thuật. Nhưng là đại gen thuật là một loại thô thiển thuật pháp, so sánh thô bạo, là đem rất nhiều pháp lực tan đến đại gen thuật bên trong, không thể cùng đại kế tính toán gen thuật đánh đồng. Gần nhất ta nghĩ thông suốt một vài vấn đề, chủ vũ trụ là 3000 vũ trụ khởi nguyên, ta không biết thần hậu ngài có biết hay không nhân bản câu chuyện." Băng Hoàng thần nữ nói: "Nhân bản?" Cấp tốc theo hai chữ này bên trong ngược dòng tìm hiểu tin tức, rất nhanh liền minh bạch nhân bản kiếp trước kiếp này. "Ngươi nói là, hắn vũ trụ thuộc về nhân bản, mà chủ vũ trụ cũng là bản thể?" Băng Hoàng thần nữ nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra: "Không tệ. Nhân bản đồ vật, cuối cùng so ra kém bản thể cảm tình phức tạp. Chủ vũ trụ có quá nhiều đồ vật là hắn vũ trụ không có, chủ vũ trụ giao phó chúng ta gen cũng theo hắn vũ trụ khác biệt. Cái này vốn là lá chuyện tốt, nhưng cũng sẽ tạo theo chúng ta khó có thể phá giải ra vũ trụ tổ hợp gen. Nên theo số lượng có tỷ tỷ nhiều, mà lại lúc nào cũng biến hóa, muốn tìm được bên trong quy luật, đồng thời đem nắm giữ, thực sự rất khó khăn. Ta thử qua rất nhiều lần, nhưng đều thất bại. Mà hắn vũ trụ, tổ hợp gen tương đối đơn giản, bởi vậy liền tốt nắm giữ một số. Hồng Mông đạo chủ nắm giữ đơn giản, lại đến chủ vũ trụ, cũng là liền có thể thuận lý thành chương nắm giữ chủ vũ trụ tổ hợp gen. Sự tình gì đều cần tiến hành theo chất lượng." Băng Hoàng thần nữ nói: "Thì ra là thế." "Đặc sắc, đặc sắc." Ngay vào lúc này, một cái thanh âm thần bí bỗng nhiên truyền đến. Cái thanh âm này không biết từ chỗ nào truyền tới, nhưng cũng để tại chỗ mỗi người đều nghe được rõ ràng. "Cái gì người?" Chúng đều là hoảng sợ. Bởi vì mọi người tại đây đều là tu vi cao tuyệt thế hệ, có thể xung quanh thế mà giấu cá nhân nhưng lại không biết. Băng Hoàng thần nữ cùng Phương Tuyết cũng là sắc mặt đổi biến. "Các ngươi không cần tìm ta, ta còn tại rất xa địa phương, nhanh nhất cũng muốn 1 năm mới có thể tới." Người kia nói. "Hồng Nông đạo chủ." La Quân giọng nói phát run, nói: "Ha ha, không tệ." Hồng Nông đạo chủ nói ra: "La Quân, chúng ta rất nhanh lại muốn gặp mặt. Hắn đến cùng là tại chúng ta trong vũ trụ, vẫn là cách vũ trụ?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được nói ra. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói: "Cách vũ trụ không cách nào như vậy vô thanh vô tức truyền lời tới. Hắn tại chúng ta trong vũ trụ, hắn đang nắm giữ chủ vũ trụ tổ hợp gen, cho nên có thể đầy đủ thấm nhuần chúng ta trò chuyện." "Không tệ." Hồng Nông đạo chủ nói ra: "Hiên Chính Hạo, ta kém chút quên ngươi. Tất cả trong vũ trụ La Quân, bao quát chủ vũ trụ La Quân đều không chịu nổi một kích. Tất cả vũ trụ Hiên Chính Hạo cũng không chịu nổi một kích, nhưng chủ vũ trụ Hiên Chính Hạo, ta không nên khinh thị. May mắn ngươi là tại chủ vũ trụ bên trong, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ là ta kình địch." Làm sao ngươi tới? Hiên Chính Hạo nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Hồng Nông đạo chủ nói ra, ta tìm tới chúng ta vũ trụ đại đế, đem hắn thu làm ta đồ đệ, sau đó, ta ở trên người hắn chôn xuống giải mã gen ADN theo, để hắn tán đi trên thân pháp lực cùng nguyên khí, xuyên thẳng qua đến chủ vũ trụ bên trong. Như thế, ta liền có thể ngăn cách vũ trụ đến hành động. Vũ trụ đại đế thân thể mạnh mẽ tuyệt luân, ngươi nắm giữ về sau, chắc hẳn có thể thi triển ra ngươi đại bộ phận năng lực. Hiên Chính Hạo nói ra. Hồng Nông đạo chủ nói ra, không tệ. Ta đến về sau, trước làm một chuyện, cũng là giết các ngươi cái vũ trụ này vũ trụ đại đế. Vũ trụ đại đế chết. Chư thánh lần nữa hoảng sợ. Hắn cái kia không phải tại hù chúng ta đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. La Quân trầm giọng nói ra, hắn khinh thường nói láo, hắn đã nói giết, thì nhất định giết. Mọi người tâm nhi vô hạn chìm xuống. Hồng Nông đạo chủ tiếp tục truyền lời tới, nói, ta hiện tại cho các ngươi tất cả mọi người hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, đem La Quân khu trục ra tiên giới, ta tới tìm hắn. Lựa chọn thứ hai, toàn bộ các ngươi cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Ta sẽ đem thiên ma chi khí cùng tử vong chi nước mắt tại các ngươi tiên giới thiên ma chi khí thịnh nhất địa phương phóng xuất ra, sau đó để cho các ngươi toàn bộ vũ trụ biến thành hắc ám cùng tử vong tràn ngập vũ trụ. Ha ha. Hiên Chính Hạo cười to, nói, Hồng Nông đạo chủ, ngươi thật là thông minh tuyệt luân. Nhưng ngươi tựa hồ cũng đem chúng ta muốn quá ngu. Thì coi như chúng ta giao ra La Quân, ngươi thôn phệ hắn về sau, đồng dạng sẽ đến trong tiên giới phóng xuất ra lục duy tử vong chi lực. Bởi vì ngươi muốn tức đoạt chủ vũ trụ khí vận, ngươi muốn để toàn bộ đa nguyên vũ trụ dung chuyển, dạng này thì thuận tiện ngươi đạt tới ngươi trung cực mục đích. Hồng Nông đạo chủ nói, a, ngươi quả nhiên thông minh. Bất quá vẫn là có chút sai lệch, các ngươi chủ động giao ra La Quân, ta chỉ phóng thích lục duy tử vong chi lực, lại có thể tha các ngươi tất cả mọi người không chết. Các ngươi khăng khăng chống cự, ta sẽ để toàn bộ các ngươi chôn cùng. Làm cản. Nữ Hoa Nương Nương nhịn không được nghiêm quát, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa? Hồng Nông đạo chủ nói ra, tin hay không, toàn ở các ngươi. Tóm lại, một năm về sau, ta sẽ đến. Các ngươi làm tốt nên đón ta chuẩn bị đi. Hắn sau khi nói xong, liền cắt ra cùng mọi người liên hệ. Đi. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh vỡ trầm mặc. Tâm tình mọi người biến đến vô cùng trở nên nặng nề. Hiên Chính Hạo nói, chúng ta bây giờ trước cái gì cũng không cần nói, tại bí cảnh bên ngoài bố trí xuống hắc ám kết giới đi. Ta sớm đoán được lát nữa có như thế một ngày, bố trí xuống hắc ám kết giới về sau, hắn đại kế tính toán gen thuật cũng vô pháp nhìn trộm chúng ta nơi này. Cái gì là hắc ám kết giới? Mọi người không hiểu, hỏi. Hiên Chính Hạo nói, ta cần Tố Tố trợ giúp, lấy hắc ám nguyên tố làm chủ, đem bên trong gen cùng ngoại giới gen triệt để ngăn cách. Mọi người nói làm liền làm, nhanh chóng phối hợp Hiên Chính Hạo đến bố hắc ám kết giới. Một giờ sau, hắc ám kết giới thiết lập hoàn thành. Cả nhân tộc bí cảnh liền bao phủ tại hắc ám nguyên tố bên trong. Những thứ này toàn bộ sau khi làm xong, tất cả mọi người vẫn là tại bát cảnh cung bên trong tiếp tục thảo luận. Cái này Hồng Nông đạo chủ, dùng cái gì lớn lối như thế, thế mà còn tỏ rõ ý đồ, nói muốn một năm sau tới. Thái thượng đạo tổ đầu tiên không hiểu. Hiên Chính Hạo nói, bởi vì hắn rất tự tin. Điều này nói rõ, hắn xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Chương 4240, một năm kỳ hạn. Chương 4254, một năm kỳ hạn. Hồng Nông đạo chủ muốn tại một năm sau tới, mà lại là sớm báo động trước. Vốn là mọi người bởi vì băng hoàng thần nữ đến đang cao hứng, có thể Hồng Nông đạo chủ loại này thao tác lại làm cho trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Hồng Nông đạo chủ đưa ra muốn chư thánh khu trục Trần Dương ra ngoài. Hiển nhiên, chư thánh không có khả năng khu trục Trần Dương. Không nói khu trục Trần Dương giải quyết không vấn đề, cho dù thì là có thể giải quyết, chư thánh cũng sẽ không như thế làm. Rốt cuộc tất cả mọi người là muốn mặt người, cũng là trải qua vạn kiếp, thấy qua việc đời người, há có thể bị Hồng Nông đạo chủ dăm ba câu thì bị dọa cho phát sợ. Hiên Chính Hạo nói, hôm nay đến hội, ta nhìn thì dừng ở đây đi. Tiếp xuống tới ta còn cần suy nghĩ sâu xa một phen, mọi người cũng có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Mọi người biểu thị tán thành, tốt xấu còn có thời gian một năm nha. Có điều rất nhanh, cái kia Phục Hy đại đế liền không nhịn được nói ra, có thể hay không hắn là tại tê liệt chúng ta coi là còn có thời gian một năm, trên thực tế hắn lập tức liền đường giao thông quan trọng. Hiên Chính Hạo nói, không biết, chúng ta vốn là cũng không biết hắn cái gì thời điểm đến, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Cái này người khinh thường nói láo cùng thi triển những thứ này tiểu âm mưu. Mọi người vừa nghĩ, liền cảm giác cũng có đạo lý. Thái thượng đạo tổ vì Băng Hoàng thần nữ cùng Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết an bài cung điện và ở đại nạn trước mắt, Băng Hoàng thần nữ cùng Tiểu Phượng Hoàng tử cũng sẽ không có ý tứ gì. Thần đế tại đêm đó thì là đi tới Băng Hoàng thần nữ cung bên trong bài kiến. Nhân tộc bí cảnh bên trong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, nhưng trong lòng mỗi người lại đều là đã định trước không thể bình tĩnh. Đêm đó đêm khuya, Hiên Chính Hạo lại đi tới Trần Dương chỗ ở Linh Tú trong cung. Trần Dương cùng áo đen Tố Trinh còn có La Phong, Tần Lâm cùng một chỗ cùng hắn sẽ nhìn thấy. Hiên huynh, phải chăng có ứng đối chi pháp? Trần Dương ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi. Còn lại đám người cũng đều là chờ đợi nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, hướng Trần Dương nói ra, chúng ta nơi này, hiện tại mọi người hợp lực muốn tạo ra một cái đại bạo tạc điểm là rất dễ dàng. Thời gian một năm, nếu như ta có thể nhờ vào đó xuyên thẳng qua đến hắn vũ trụ, nói không chừng có thể lĩnh ngộ một số lớn tính toán gen thuật nội dung chính. Chỉ là cái này bên trong còn có vấn đề, chúng ta đi khác vũ trụ xong đi, nhưng muốn chuẩn xác trở về, lại là không dễ dàng. Trần Dương nói ra, ta lần trước trở về, cũng là đần độn lũ mê. Ta không biết đến cùng là vận khí ta tốt, vẫn là bên trong có một loại nào đó tất nhiên quy luật. Hiên Chính Hạo nói ra, hẳn không phải là đơn thuần vận khí tốt, khả năng ngươi tùy cơ lựa chọn, mà chủ vũ trụ là ngươi nơi sinh, cho nên tự nhiên là trở lại nơi này. Áo đen Tố Trinh lập tức nói, như thế nói đến, cái kia chẳng lẽ có thể thuận lợi đi qua, sau đó lại thuận lợi trở về. Hiên Chính Hạo nói, có thể hết thảy đều là suy đoán, nếu như đi về không được, hoặc là không may mắn chạy đến Hồng Mông đạo chủ chỗ trong vũ trụ. Vậy liền hết thảy đều xong. Trần Dương chờ người liền cũng lâm vào trầm tư bên trong. Áo đen Tố Chính nói, cho nên ngươi tối nay đến đây, chính là muốn hỏi đi hắn vũ trụ có khả năng. Hiên Chính Hạo nói, không tệ, nếu có ổn thỏa trở về lộ tuyến, ta liền đi. Tần Lâm nói ra, đi thời điểm có lẽ không biết trở về lộ tuyến, nhưng Hiên huynh ngươi như lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, không chính là có thể tìm tới trở về đường sao? Mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Hiên Chính Hạo nói, này, cái kia có dễ dàng như vậy? Thời gian quá gấp, thời gian một năm, ta cũng không có cái này nắm chắc. Hồng Mông đạo chủ cũng không biết dùng bao nhiêu năm đây. Còn có, ta lại lo lắng hắn sự tình. Cái này hỗn độn cửa lớn chỉ có Trần Dương mới có thể mở ra, ta như cùng hắn cùng đi, nếu là bị Hồng Mông đạo chủ biết, hắn đoán chừng vẫn thật là trước không làm chúng ta tiến lên giới, trực tiếp đi tìm chúng ta. Cái kia không phải là tương đương đem Trần Dương cho đuổi ra ngoài sao? Cái này thật là cái vấn đề. Áo đen Tố Trinh nhất thời lòng còn sợ hãi. La Phong trầm giọng nói ra, mỗi một cái trong vũ trụ đều có Trần Dương, ngươi đi qua về sau, tìm tới cái vũ trụ kia Trần Dương, để hắn đưa ngươi trở về đâu? Hiên Chính Hạo nói, như thế cái biện pháp, ai, vẫn là không thành. Chí ít hiện tại không được, hiện tại Hồng Mông đạo chủ chú ý lực đều tại chủ vũ trụ bên trong. Bản thân hắn giải mã gen ADN cũng tới. Chúng ta như là mở ra hỗn độn cửa lớn, tất nhiên không thể gạt được hắn. Trần Dương nói ra, còn là muốn chờ giải quyết nguy cơ lần này về sau, ngươi lại đi hắn vũ trụ tiến hành lĩnh ngộ. Đến thời điểm, thời gian cũng sẽ dư giả rất nhiều. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói, chỉ có thể như thế. Tần Lâm cười khổ, nói, liền sợ chúng ta độ bất quá lần này nguy cơ. Hiên Chính Hạo nói, rồi sẽ có biện pháp, Hồng Mông đạo chủ chính mình cũng không dám nói nhất định có thể thắng đây, chúng ta làm sao có thể trước không có lòng tin. Không tệ. Mọi người liền cũng tỉnh lại lên tinh thần. Về sau, Hiên Chính Hạo cáo tử. La Phong cố ý đứng dậy đưa Hiên Chính Hạo rời đi. Mọi người nao nao, cảm thấy La Phong không giống như là nhiệt tình như vậy khách khí người, sau đó cũng là minh bạch, hắn chỉ sợ là bí mật có lời muốn cùng Hiên Chính Hạo nói. Trần Dương trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, tâm đạo, trong những năm này, đại ca đã tắt muốn phục sinh tử thanh tẩu tử cùng tiểu Lan Lan tâm tư. Nhưng Hồng Mông đạo chủ xuất hiện, cho hắn biết thời gian tuyến là có thể cải biến. Chẳng lẽ đại ca có muốn lại cháy lên lúc trước chấp niệm? Trần Dương muốn đến nơi này, lại nhịn không được nhìn về phía áo đen Tố Trinh, thầm nghĩ, Tố Tố có thể hay không cũng muốn cứu muội muội mình đâu. Tần Lâm cùng áo đen Tố Trinh cũng là như có điều suy nghĩ. Tình huống liền tựa hồ càng phát ra phức tạp. La Phong đưa Hiên Chính Hạo ra Linh Tú cung về sau, lại theo hắn đi đến một chỗ trong hoa viên. Vườn hoa bên trong, đường cong sâu thẳm, yên tĩnh vô cùng. Hai người bốn phía liền đều tế hộ cháo, lấy cam đoan trò chuyện không vào người thứ ba mà thôi. Hiên Chính Hạo không đợi La Phong mở miệng, liền trước cười một tiếng, nói, ngươi không nói, ta cũng biết ngươi muốn hỏi cái gì. La Phong xấu hổ cười một tiếng, nói, thật sao? Hiên Chính Hạo nói, nhìn đến ngươi vẫn là muốn phục sinh ngươi lao bà cùng hải tử. Ta cho là ngươi đã để xuống. La Phong hít sâu một hơi, nói, ta xác thực đã để xuống, nhưng đây là dựa vào không có cơ hội tình huống dưới. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, ta nếu không đi tranh thủ, cái kia cũng không qua trong lòng ta cửa khẩu. Hiên Chính Hạo khẽ giật mình, nói tiếp, vậy cũng đúng. La Phong nói ra, ngài là thông minh nhất người, có thể hay không nói cho ta, phải nên làm như thế nào? Hiên Chính Hạo cười khổ, nói, tương lai tình huống phức tạp tới cực điểm, chúng ta có thể sống đến bao lâu cũng còn nói không rõ ràng. Bất quá ngươi có thể có một cái rất lớn cơ hội. La Phong hô hấp nhất thời dồn dập lên, nói, cơ hội gì? Hiên Chính Hạo nói, đầu nhập vào Hồng Mông đạo chủ, hắn cái này người nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần hắn đáp ứng ngươi giúp ngươi tại thời gian tuyến phía trên làm tay chân, đến thời điểm hắn đánh đến thời gian thần điện, tất nhiên sẽ vì ngươi làm chuyện này, tỷ lệ thành công rất lớn. Cái kia không có khả năng. La Phong quả quyết cự tuyệt, nói, Hồng Mông đạo chủ là ta tam đệ địch nhân lớn nhất, ta tình nguyện vừa chết lấy tạ thiên hạ, cũng sẽ không đứng tại ta tam đệ mặt đối lập. Hiên Chính Hạo có nhiều thâm ý cười một tiếng, nói, vợ con mệnh, chẳng phải là so huynh đệ càng trọng yếu hơn. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Chính Hạo, có chút không vui, nói, Hiên huynh, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Hiên Chính Hạo liền cũng là nghiêm mặt lên, nói, tốt, ta không đùa giỡn với ngươi. Thực ta vừa mới nói cũng không phải trò đùa, theo phục sinh ngươi lão bà nữ nhi góc độ tới nói, đầu nhập vào Hồng Mông đạo chủ là có thể được nhất. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ không làm như thế, đúng không? La Phong nói ra, tuyệt đối sẽ không. Hiên Chính Hạo nói, đổi lại trước kia, ngươi có thể hay không? La Phong nói ra, mãi mãi cũng không biết. Hiên Chính Hạo nói, cũng thật sự là kỳ quái, áo bào tím trong vũ trụ, cái kia La Phong vì vợ con, lại là hắn là hắn, ta là ta. Ta cùng hắn tuy nhiên có tương đồng tao ngộ, nhưng ta cùng hắn tuyệt không giống nhau. Tam đệ thân nhân là tam đệ mệnh, cũng là mệnh ta. Chúng ta tuy nhiên không phải thân sinh huynh đệ, nhưng chúng ta cảm tình, thế gian này cũng không có mấy cái thân huynh đệ so ra mà vượt chúng ta. Ta vì ta tam đệ bị ngàn đao bầm thây qua, ta tam đệ vì ta, cũng không tiếc hết thảy qua. Cái này đã đầy đủ. Dạng này cảm tình, ta mãi mãi cũng sẽ không đi thương tổn, đây là ta lớn nhất quý trọng. La Phong từng chữ nói ra. Hiên Chính Hạo nghe xong không khỏi rơi vào trầm mặc, chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sau một lúc lâu, hắn vô vô La Phong bả vai, nói, ta thật hâm mộ các ngươi. La Phong lập tức nói, Hiên huynh cũng là chúng ta hảo bằng hữu, Hiên huynh như có nhu cầu cùng phân công, núi lao biển lửa, cửu tử nhất sinh, ba huynh đệ chúng ta cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Hiên Chính Hạo nói, tốt, La Phong huynh, lời này của ngươi ta ghi nhớ. Có lời này của ngươi, ta cũng cảm thấy rất thỏa mãn. La Phong nói, ta tuyệt không phải là bởi vì lúc này muốn cầu cạnh ngươi mới nói những lời này. Hiên Chính Hạo cười to, nói, ha ha, ngươi không cần giải thích. Ngươi sao lại là như vậy người? Đón đến, nói, trên thực tế à, dưới tình huống bình thường, chúng ta là không muốn đi động thời gian tuyến. Thời gian tuyến cũng không phải do chúng ta tới động, bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng. Hắn giờ vũ trụ ở giữa tuyến hay còn hiếu động, chúng ta đây là chủ vũ trụ, càng không thể động. Ngươi nghĩ, phân bộ hủy, còn có thể trọng kiến. Tổng bộ hủy, hậu quả sẽ như thế nào? Đương nhiên, ta cũng không phải muốn giáng một gậy chết tươi chỗ có khả năng, nếu như ngày sau thật đến loại kia phá nát hầu như không còn cấp độ, hết thảy cũng có thể. Chỉ là khi đó, chúng ta hơn phân nửa là đã chết. Ngươi nếu là thật có cơ hội, đi làm là được. La Phong cảm thấy mình giống như hiểu, nhưng lại có chút không hiểu. Hiên Chính Hạo nói, ta muốn nói cũng là nhiều như vậy. La Phong nói, tốt, đà tạ Hiên huynh. Hiên Chính Hạo cứ thế mà đi. La Phong tìm nơi yên tĩnh, sau đó tiến vào đến ma điện bên trong cùng A Thành gặp gỡ. Chương 4241, Thanh Minh trở về. Chương 4255, Thanh Minh trở về. Ma điện bên trong có A Thanh cùng La Phong nhà. Cái nhà kia bị bố trí được ấm áp mà mỹ lệ. Tại trong hoa viên, La Phong hướng A Thanh nói ra, ta đã hỏi rõ ràng, cùng ta tưởng tượng cũng kém không nhiều. A Thanh biết La Phong đối vợ đã chết cùng nữ nhi tưởng niệm, ngay sau đó ngẩng đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, đợi các nàng lúc trở về, ta sẽ rời đi, sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó xử. La Phong khẽ nhíu mày, nói, cái này nói cái gì lời nói? Ngươi tại sao muốn rời đi? A Thanh trong mắt lóe lên một tia thế lương, nói, nơi này là nhà các ngươi, ta là ngoại nhân. Ở sâu trong nội tâm phức tạp rất, nàng ái La Phong, nhưng cũng biết, chính mình vĩnh viễn không tranh nổi Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Lan Lan. Nàng càng không thể nói cái gì, như thế sẽ có vẻ rất tự tư. Nhưng nàng thủy chung là một cái người, nắm giữ người tự tư cùng thất tình lục dục. Nàng cảm thấy mình nói chủ động rời đi, đã là nâng lên rất lớn dũng khí. Cứ việc nội tâm không cam lòng, thế nhưng muốn giữ lại sau cùng thể diện. La Phong đi tới A Thanh trước mặt, nắm chặt nàng hai tay, nhận thật không gì sánh được nói ra, Thanh Nhi, ta cho tới bây giờ đều không muốn cái gì tệ nhân chi phúc. Nếu như Tử Thanh một mực sống sót, ta cùng ngươi xác thực là không thể nào. Ta cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi liếc một chút, có thể vận mệnh trêu người a ta hiện tại nhận chuẩn ngươi, thì tuyệt sẽ không vứt bỏ ngươi. Phục sinh các nàng, hy vọng xa vời. Có thể chỉ cần có hy vọng, ta vẫn là sẽ đi làm. Nếu như trời xanh may mắn, các nàng thật có thể sống sót, như vậy ta muốn các nàng, cũng muốn ngươi. Tam đệ lão bà một đồng lớn, ta thì hai cái lão bà, cũng không tính quá phận a. Tử Thanh là cái rất hiền lành người, nàng biết chúng ta hai kinh lịch về sau, tuyệt sẽ không chứa không nổi ngươi, ngược lại sẽ rất cảm tạ ngươi đối với ta làm bạn. A Thanh tâm tư phức tạp cực kỳ. Thực trong khoảng thời gian này, nàng tâm tình một mực rất phức tạp. Giờ phút này, nàng vẫn là chẳng hề nói một câu đi ra. La Phong nhất thời có chút khẩn trương, nói, ngươi không nguyện ý. A Thanh lắc đầu, nói ra, không phải không nguyện ý, chỉ là, ta muốn biết, ngươi là làm sao nghĩ? Ta nghĩ như thế nào? La Phong cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ, ta ý nghĩ không phải nói rất rõ ràng sao? A Thanh nói, ngươi cũng chỉ là rất cảm tạ ta mấy năm nay làm bạn sao? La Phong mặc dù là cái đại thô kệch, nhưng lúc này thời điểm cũng kịp phản ứng, lập tức nói, dĩ nhiên không phải. Tại không có gặp phải ngươi trước, ta vẫn luôn tại thống khổ trong bóng tối dãy rủa. Mỗi ngày đều rất cô độc, hận không thể chết đi, lại không cam tâm chết đi. Ngươi là ta sinh mệnh bên trong ánh sáng mặt trời. Vừa mới Hiên huynh nói đầu nhập vào Hồng Mông đạo chủ có khả năng nhất phục sinh các nàng, ta không chút do dự thì cự tuyệt, bởi vì ta có cái này lực lượng. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không có ngươi, ta còn có cái kia lực lượng sao? Có lẽ ta thì thật nhịn không được loại đau khổ này cùng dụ hoặc, thật đi đầu quân Hồng Mông đạo chủ. Ta hiện tại là đứng tại một cái hô hấp tự do địa phương, nói như thế lời nói, mà áo bào tím trong vũ trụ La Phong, lại vẫn luôn tại ngạt thở trong thống khổ, sau cùng sai lầm lựa chọn loại kia sai lầm phương thức. Ta rất may mắn ta không phải hắn. Thanh Nhi, ngươi đã đi vào trong lòng ta, ngươi biết, nếu như không phải là bởi vì ta, tâm lý có ngươi, thích ngươi, ta làm sao có thể theo thống khổ ngạt thở bên trong đi tới? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta có ngươi làm bạn sao? Cái kia tùy tiện cái gì mỹ nữ đều có thể tìm đến làm bạn ta à? Có thể các nàng có thể có cái này tác dụng sao? Không thể. Ngươi cái kia minh bạch ta tâm đi. La Phong cho tới bây giờ đều là cái không quen biểu đạt người. Cái này một chút lại là nói nhiều đột như vậy đến buộc bạch cõi lòng. A Thanh nhất thời lệ nóng tràn đầy, chỉ cảm thấy liền xem như vì hắn chết đều cam nguyện, ngay sau đó chăm chú ôm ấp bắt hắn, nói, tướng công, về sau ngươi nói như thế nào, ta đều nghe ngươi. La Phong ôm A Thanh, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm, một mảnh an lành. Hắn từng tại thâm viên bên trong thống khổ, bây giờ lại có thể đứng tại trên vực sâu, nhặt mà đứng. Hắn nghĩ, A Thanh cùng tam đệ còn có nhị đệ chính là hắn lớn nhất phúc báo. Trong tiên giới, thiên ma chi khí tràn ngập chỉnh cái hành tinh. Tinh cầu bị hắc ám bao phủ, khắp nơi đều là khủng bố thiên ma mê trướng. Thiên ma tử hải chỗ sâu, một tên nữ tử áo xanh tại đáy biển chỗ sâu đi bộ nhàn nhã. Cái này thời điểm, nữ tử trước mặt bỗng nhiên năng lượng ba độc lên, về sau, một đạo hư không chi môn mở ra. Hư không chi môn bên trong lại đi ra một tên áo trắng nữ tử. Áo trắng nữ tử đi tới nữ tử áo xanh trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, hốc mắt hồng hồng hô, sư phụ. Nữ tử áo xanh nhìn chăm chú áo trắng nữ tử sau một lúc lâu, thân sắc dần dần mềm mại xuống tới, sau đó ngồi xuống, đỡ dậy áo trắng nữ tử, vừa cười vừa nói, ngốc cô nàng, tại sao lại muốn khóc đâu? Áo trắng nữ tử chính là Mạc Ngữ, mà nữ tử áo xanh thì là Chính thức Diệp Thanh Minh. Nguyên lai lúc trước Diệp Thanh Minh tự mình nổ tung về sau, mạnh vụn linh hồn bốn chỗ phiêu tán, nhưng chính như Mạc Ngữ trước đó lừa gạt mọi người cái kia một bộ giải thích một dạng, Diệp Thanh Minh thật thuận tiện còn hấp thu rất nhiều nguyên vân trọng sinh cơ bản nguyên. Mượn những thứ này sinh cơ bản nguyên, nàng có thể lần nữa đoàn tụ. Bất quá lần này tái tạo bản thể dùng thời gian dài hơn. Tại tái tạo sau khi hoàn thành, nàng theo tử vong thế giới nhìn trộm ngoại giới, mới phát hiện Mạc Ngữ giả trang thành nàng. Như thế, nàng cũng là không tốt xuất hiện đến vạch trần Mạc Ngữ. Cho tới bây giờ, Diệp Thanh Minh cũng không có ý định trở về để Mạc Ngữ khó chịu, nhưng nàng cũng biết tiên giới có phiền toái rất lớn. Liên cũng biết, không thể một mực lại trốn ở đó, sau đó thì theo tử vong thế giới bên trong đi ra tới. Mà Mạc Ngữ đối toàn bộ thiên ma thế giới là nhất thanh nhị sở, Diệp Thanh Minh vừa ra tới, nàng liền phát hiện. Mạc Ngữ nhìn đến sư phụ còn sống, tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại cảm thấy hổ thẹn. Nàng trước tiên tới gặp Diệp Thanh Minh. Mạc Ngữ sau khi đứng dậy, mắt đỏ nói ra, "Sư phụ, ngài còn sống, thật sự là quá tốt." Diệp Thanh Minh cùng nàng nhẹ nhàng ôm ấp sau đó. Mạc Ngữ kỳ quái hỏi, "Sư phụ, ngài đến cùng kinh lịch cái gì?" Diệp Thanh Minh liền đem chính mình tại tử vong thế giới tao ngộ nói một lần, Mạc Ngữ vui đến phát khóc, nói, "Ta cũng vẫn cảm thấy ngài không có chết thật đi." Sư đồ gặp lại, hoan hỉ sau đó. Mạc Ngữ liền bắt đầu hướng Diệp Thanh Minh xin lỗi. Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói, "Ngốc hài tử, ngươi làm ra một ít chuyện, ta đều biết. Ta không trách ngươi, chỉ là chính ngươi không muốn lại khổ chính mình." Mạc Ngữ ngẩn ngơ, không có nghĩ tới sư phụ lại là tất cả đều biết, ngay sau đó càng là châu lệ của quận. "Sư phụ, ta thật không phải có lòng muốn giả mạo ngài, chỉ là rất nhiều chuyện đều so sánh ra ngoài ý định. Lúc trước Nguyên Vân Trọng chờ người đánh giết nhân tộc bí cảnh thời điểm, ta là cô ý bước lên trận chiến tranh này. Ta hận những cái kia các thánh nhân hại chết ngài, cũng hại chết cha nuôi. Thật không nghĩ đến, về sau chạy ra cái giả mạo cha nuôi thiên vô địch. Ta coi là cha nuôi thật trở về, nhân tộc lại nguy cơ sớm tối. Chính ta không tiện xuất thủ, linh cơ nhất động thì giả mạo ngài. Ta đều biết, cho nên ngươi không cần cùng ta giải thích." Diệp Thanh Minh nhẹ nhàng ôm Mạc Ngữ, nói, "Ngốc hài tử, trên đời này không có người so sư phụ càng giải ngươi." Mạc Ngữ bị Diệp Thanh Minh như vậy ôm ấp lấy, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm ấm áp không gì sánh được. Hồi lâu sau, Diệp Thanh Minh nói, "Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Muốn cần sư phụ làm sao phối hợp ngươi?" Mạc Ngữ nhân tiện nói, "Vừa tốt, sư phụ, ngài liền trở về. Ngược lại không có người biết ta giả trang qua ngài, trừ Hiên thúc thúc, hắn cũng sẽ không vạch trần ta." Diệp Thanh Minh tâm nhi căng thẳng, nói, "Thế nhưng là, vậy còn ngươi?" Mạc Ngữ nói ra, "Ta sẽ một mực tại trong bóng tối thủ hộ mọi người." Diệp Thanh Minh nói, "Ta nói là, các loại Hồng Mông đạo chủ nguy cơ giải trừ về sau, ngươi định làm như thế nào?" Mạc Ngữ nói, rồi nói sau, "Tóm lại, ta sẽ không lại xuất hiện tại cha nuôi trước mặt. Nếu như nơi này không cần ta, ta sẽ rời đi." "Ngốc cô nàng." Diệp Thanh Minh vô vô nàng lưng, nói, "Nếu có một ngày, nơi này có thể không cần chúng ta, sư phụ thì theo ngươi cùng rời đi. Chúng ta trên đường cũng tốt có cái bạn, thế nào?" Mạc Ngữ nhất thời đại hỉ, nói, "Thật sao?" Diệp Thanh Minh nói, "Ta tự có ý thức đến nay, vẫn luôn tại tử vong thế giới bên trong. Sau khi ra ngoài cũng là tại trong tiên giới, bên ngoài có rất nhiều ta hướng tới đồ đâu, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút." "Quá tốt." Mạc Ngữ vui vẻ nói ra. Tiếp đó, Mạc Ngữ lại cùng Diệp Thanh Minh giảng rất nhiều trong những năm này, nàng giả mạo nàng một số chi tiết cùng phát sinh sự tình. Giao phó xong về sau, Mạc Ngữ liền mở ra hư không chi môn, đưa Diệp Thanh Minh trở lại nhân tộc bí cảnh bên trong. Chính thức Diệp Thanh Minh cũng là trở lại Thanh Minh trong điện. Mạc Ngữ cũng không trở về, nhưng nàng có thể tùy thời xuất hiện, cũng có thể tùy thời cùng Diệp Thanh Minh nói chuyện với nhau. Thời gian một năm, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Người tu đạo, 100 năm đều là trong nháy mắt qua. Mà tại nhân tộc bí cảnh bên trong, chư thánh người cùng hắn cao thủ thì là có chút một ngày bằng một năm. Bọn họ cùng một chỗ thương lượng rất nhiều, nhưng đều không bắt được trọng điểm. Lúc này xuất hiện địch nhân, đã là vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Trước kia bọn họ nắm giữ thế giới chi lực thời điểm, cảm thấy thế giới chi lực chính là lực lượng thiên hoa bản. Về sau cảm thấy cầm giữ có thiên đạo chi lực, cũng có thể xưng vũ trụ vô địch. Nhưng bây giờ, bọn họ không có thế giới chi lực, cũng không có thiên đạo chi lực. Nhưng là địch nhân lại cầm giữ sẽ vượt qua thế giới chi lực, thiên đạo chi lực lực lượng kinh khủng. Cái này muốn như thế nào ứng đối? Đại kế tính toán gen thuật loại vật này, tại chủ thế giới bên trong đều khó có khả năng tu luyện thành công. Bọn họ đối đại kế tính toán gen thuật cũng vẫn chỉ là giải ra lông mà thôi. Đến bây giờ, Trần Dương ngược lại không phải là mọi người người đáng tin cậy. Hiên Chính Hạo mới là trong lòng mọi người hy vọng. Bởi vì Hiên Chính Hạo là thông minh nhất, đối đại kế tính toán gen thuật cũng là giải nhiều nhất. Có thể Hiên Chính Hạo nhưng lại bế quan, lần này vừa bế quan cũng là một tháng. Một tháng sau, Hiên Chính Hạo cuối cùng kết thúc bế quan. Hắn sau khi ra ngoài, trước tiên đi Thanh Minh điện tìm Diệp Thanh Minh. Tại Thanh Minh trong điện, Diệp Thanh Minh cùng Hiên Chính Hạo song song ngồi xuống. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Diệp Thanh Minh, đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, quan sát tỉ mỉ Diệp Thanh Minh, ánh mắt cũng cổ quái. Chương 4242, mưa gió biến đổi lớn. Chương 4256, mưa gió biến đổi lớn. "Ngươi?" Hiên Chính Hạo trần chờ nói, "Ngươi thật giống như không phải tiểu ngữ." Diệp Thanh Minh hơi kinh hãi, nói, "Dễ dàng như vậy nhìn ra được sao?" Hiên Chính Hạo não tử chuyển rất nhanh, lập tức liền đoán ra nàng thân phận chân thật, kinh hỉ nói, "Ngươi là chân chính Diệp Thanh Minh. Ngươi không chết." Diệp Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nói, "Không tệ, thật là ta." Hiên Chính Hạo thở phào một hơi, nói, "Lần trước vì đối phó Hắc Thi, cho ngươi đi bước lên tự hiểm, sau cùng còn kém chút vạn kiếp bất phục. Những năm gần đây, ta trong lòng một mực hổ thẹn, bởi vì cái này chủ ý là ta ra." Diệp Thanh Minh nói, "Không cần hổ thẹn, bởi vì chủ ý mặc dù là ngươi ra, nhưng ai cũng không có ép buộc ta nhất định phải đi. Ta là tự nguyện đi." Hiên Chính Hạo nói, "Bất kể nói thế nào, ngươi có thể sống sót, thật quá tốt." Diệp Thanh Minh mỉm cười, tiếp mà kỳ quái nói, "Dùng cái gì nhanh như vậy thì nhận ra ta chân thân đến? Ta cùng tiểu ngữ có rất lớn khác biệt sao? Ngươi không sợ ta là người khác giả mạo sao?" Hiên Chính Hạo cười nói, "Ở cái này thiên ma thế giới bên trong, ai dám giả mạo ngươi? Nếu như là hắn kẻ xấu muốn giả mạo, chỉ sợ sớm bị tiểu ngữ cho kéo. Trước đó tiểu ngữ giả mạo ngươi, tuy nhiên khí tức khác biệt, nhưng tất cả mọi người cảm thấy ngươi là theo tử vong thế giới bên trong một lần nữa đi tới, cho nên cũng có thể lý giải. Nhưng bây giờ khí tức khác biệt, thì có thể rất tốt nói rõ trước mắt ngươi không phải tiểu ngữ." Diệp Thanh Minh nói, "Hiên tiên sinh quả nhiên trí tuệ vô song, bội phục." Hiên Chính Hạo nói, "Dễ nói." Diệp Thanh Minh nói, "Việc này vẫn là muốn giữ bí mật." Hiên Chính Hạo nói, "Ta biết, yên tâm." Đón đến, lại nói, "Diệp cô nương, đối với bây giờ hết thảy tình huống, ngươi đều là giải a? Diệp Thanh Minh gật đầu, nói, ta giải. Hiên Chính Hạo nói, ừm, tiểu ngữ đâu? Đối phó Hồng Mông đạo chủ, vẫn là cần dựa vào tiểu ngữ. Diệp Thanh Minh còn không nói chuyện, trước mặt hai người hư không chi môn liền đã mở rộng. Mạc Ngữ toàn thân áo trắng, tố tố sạch sạch xuất hiện tại trước mặt hai người. Hiên thúc thúc, sư phụ. Mạc Ngữ đến về sau, liền là hành lễ. Hiên Chính Hạo vừa cười vừa nói, tiểu ngữ, hiện tại sư phụ ngươi cũng khởi tử hoàn sinh, đây là kiện thật to vui vẻ sự tình. Mạc Ngữ hiểu ý cười một tiếng, nói, ta đã sớm biết sư phụ không biết dễ dàng chết như vậy. Nói xong về sau, liền đi đến Diệp Thanh Minh bên người. Sau đó, ba người liền lại trở lại chuyện chính. Hiên Chính Hạo nói, ta bế quan một tháng, hôm nay xuất quan trước tiên cũng là tới gặp tiểu ngữ ngươi. Mạc Ngữ nói ra, ngài có gì cần ta làm, một mực mở miệng. Hiên Chính Hạo trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, làm Hồng Mông đạo chủ đại kế tính toán gen thuật triển khai thấy rõ thời điểm, ngươi có thể lấy phát giác được. Chính là nói, hắn tại đối với chúng ta tiên giới tiến hành thấy rõ thời điểm, ngươi có thể có cảm giác. Mạc Ngữ gật đầu, nói ra, cảm giác được, nhưng rất khó ngăn cản. Có điều hắn thấy rõ không đến ta tồn tại. Hiên Chính Hạo hơi hơi thở phào, nói, vậy thì tốt. Tiếp lấy còn nói thêm, lúc trước ngươi cùng Hồng Mông đạo chủ giao thủ qua, là ngươi bức lui Hồng Mông đạo chủ, cho nên hắn biết ngươi lợi hại. Tuy nhiên hắn hiện tại cảm giác không thấy ngươi, nhưng hắn cũng biết ngươi nhất định tồn tại. Mạc Ngữ nói ra, không tệ. Hiên Chính Hạo nói, những ngày này, ta hai bên tính toán, đều cảm thấy không có phần thắng chút nào. Duy nhất cơ hội tại ngươi trên thân, nhưng hắn đối ngươi là có chuẩn bị. Hiện tại ngược lại là có một cơ hội. Cái kia chính là Diệp cô nương trở về, hắn hội coi là Diệp cô nương cũng là ngươi. Mà ngươi thì có thể tiếp tục che giấu, sau cùng cho hắn đến cái ra bất ngờ. Diệp Thanh Minh đôi mắt đẹp sáng lên, nói, đó là cái tốt biện pháp, chỉ là cũng sợ hắn có thể liếc một chút phân biệt ra được ta tới. Hiên Chính Hạo nói, hắn đối ngươi không có như vậy giải, đến thời điểm tiểu ngữ trong bóng tối giúp ngươi thi triển một số thiên ma chi thuật đến, dạng này cũng có thể giấu giếm. Mạc Ngữ nói, không có vấn đề. Diệp Thanh Minh nói, cứ như vậy, chúng ta là không phải thì gia tăng phần thắng. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra, là gia tăng một số, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Diệp Thanh Minh cảm thấy khó có thể tin, nói, cho dù là Nguyên Vân Trọng toàn thịnh thời kỳ, cũng làm không được lực lượng một người đến đối phó chúng ta cả nhân tộc thánh nhân. Huống chi hiện tại chúng ta bên này còn nhiều như thần đế, băng hoàng thần nữ dạng này cao thủ. Cái này Hồng Mông đạo chủ thật sự có khủng bố như vậy. Hiên Chính Hạo nói, Nguyên Vân Trọng chỉ xứng cho Hồng Mông đạo chủ sách dạy. Diệp Thanh Minh ngược lại hít một hơi hàn khí. Sau đó, Hiên Chính Hạo còn nói thêm, tiểu ngữ, ngươi đến thời điểm làm sao bố cục, ẩn tàng, ta thì không tham dự. Tóm lại ngươi trước không muốn lộ diện, muốn vào lúc mấu chốt nhất xuất thủ. Mạc Ngữ gật đầu, nói ra, ta biết. Hiên Chính Hạo lại bàn giao một số về sau, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Chư thánh đều đang đợi lấy Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo theo Thanh Minh điện sau khi ra ngoài, liền đi Bát Cảnh Cung. Trong Bát Cảnh Cung, chư thánh cùng với Trần Dương chờ người toàn bộ tụ tới. Liền Diệp Thanh Minh cũng tới. Mọi người lại là không có phát hiện Diệp Thanh Minh dị dạng, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Diệp Thanh Minh thân phận. Ngược lại là Trần Dương cảm thấy Diệp Thanh Minh cả người khí tức giống như có chút khác biệt. Trong lòng không khỏi hồ nghi, chuyện gì xảy ra? Nhỏ Ngữ khí tức giống như mạnh lên, tu vi cũng mạnh, như là không biết nàng là Nhỏ Ngữ, khẳng định cũng đã cảm thấy nàng thương thế khôi phục. Nhưng bây giờ, Trần Dương nội tâm bắt đầu có chút bất an, đồng thời có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là ta tính sai? Nàng vẫn luôn là Diệp Thanh Minh, mà không phải Tiểu Ngữ. Nếu thật sự là như thế, ta Tiểu Ngữ chẳng phải là đã không tại nhân thế? Điều đó không có khả năng. Trong nháy mắt, Trần Dương trong lòng lóe qua trăm ngàn cái suy nghĩ, tinh thần khó có thể bình an. Giữa sân chư vị cao thủ tiền bối toàn bộ tâm tư đều tại Hiên Chính Hạo trên thân, cho nên ai cũng không có chú ý tới Trần Dương thất thần. Thi Liên Tần Lâm, La Phong, áo đen Tố Trinh cũng không có chú ý tới Trần Dương thần sắc biến hóa. Hiên Hoàng, người bế quan một tháng, nhưng có nghĩ đến đối phó Hồng Mông đạo chủ biện pháp? Thái Thượng đạo chủ đầu tiên đặt câu hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Bao quát băng hoàng thần nữ cùng Phương Tuyết cùng với thần đế. Hiên Chính Hạo liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, nói ra, trong một tháng này, tại hạ đem Hồng Mông đạo chủ bản sự một lần nữa trải vớt một lần. Tuy nhiên hắn chân thân không có tới, nhưng là vũ trụ đại đế cường độ thân thể hẳn là sẽ không so với hắn chân thân kém. Cho nên, hắn lần này tới sau muốn thể hiện ra thực lực, cũng không nhất định lại so với bản thể kém. Khả năng mọi người tâm lý thủy chung đều sẽ nghi hoặc, hắn thật cứ như vậy mạnh sao? Không phải hắn mạnh, là đại kế tính toán gen thuật mạnh. Người nào nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, người nào thì sẽ biến vô cùng cường đại. Ta từng tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong thăm viếng qua một số thẩm gen văn minh, bọn họ cũng có thể nắm giữ một số gen thuật, nhưng đều rất có hạn. Bọn họ chỉ có thể nắm giữ thân thể một số gen cùng chung quanh một số gen. Đây là nền tại bọn hắn bản thân gen dị thường mới tạo nên bản sự. Tần Lâm nói, nắm giữ chung quanh gen, hẳn là có thể nhờ vào đó nắm giữ toàn bộ vũ trụ gen a. Không phải như vậy sao? Hiên Chính Hạo nhìn về phía Tần Lâm, nói, vấn đề này hỏi phi thường tốt, trên lý luận là phải như vậy. Nhưng thẩm gen văn minh là bởi vì bọn hắn xung quanh thế giới hình thành gen bao phủ, cùng ngoại giới vũ trụ cách ly ra. Đóng vòng gen thế giới tạo nên bọn họ không tầm thường gen. Cho nên, tại đóng vòng trong không gian, bọn họ gen thuật cũng rất lợi hại. Mà Hồng Mông đạo chủ nắm giữ là toàn bộ vũ trụ gen, không tồn tại đóng vòng nói chuyện. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, ở chỗ này, ta nhất định muốn để mọi người rõ ràng nhận thức đến cái gì là đại kế tính toán gen thuật. Gen loại đến phong phú, số lượng càng là nhiều không thể tưởng tượng, mà lại gen còn đang không ngừng biến hóa, tách ra. Trên nguyên tắc nói, không có người có thể tính toán ra bọn họ vận động quy tích. Nhưng nếu như minh bạch đại hàng ngũ, cũng chính là một số vũ trụ từ mấu chốt, sau đó bắt đầu diễn toán, tìm tới trung vận động quy tích thì có thể thực hiện. Muốn làm đến điểm này, vô cùng khó, Hồng Mông đạo chủ là cái thứ nhất làm đến người. Nắm giữ đại kế tính toán gen mổ sau, hắn có thể vận chuyển toàn vũ trụ thần lực ngưng tụ, sau đó đem áp xúc thành nhất chỉ. Nhất chỉ chi lực, không ai cản nổi. Hắn có thể đem tự thân cùng bốn phía cơ nhân dung hợp, trợ giúp hắn gánh chịu lực lượng kinh khủng. Thân thể chúng ta gánh chịu lực lượng là có hạn, hắn gánh chịu lên, không nói vô hạn. Thế nhưng tuyệt đối khủng bố. Đây chính là hắn vì cái gì đáng sợ như vậy nguyên nhân chỗ. Nếu như không phải là bởi vì hắn muốn tại trong tiên giới bộ đến phóng thích 6 vị tử vong chi lực, ta nghĩ hắn đều không dùng tới gần chúng ta, trực tiếp tại khoảng cách nhất định bên trong, vận đủ toàn vũ trụ nguyên khí, một chỉ điểm ra. Cái này một chỉ điểm ra, toàn bộ tiên giới đều sẽ trực tiếp tổn hại. Nhưng cứ như vậy, thiên ma chi khí cũng sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng phá hư, cho nên hắn vẫn là hội đi vào trong tiên giới tới. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. Băng Hoàng thần nữ trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta đối hắn thương tổn, hắn có thể đem thay đổi đến bốn phía đóng vòng trong gen, sau cùng dung hợp thành hắn lực lượng. Nói cách khác, hắn công kích sẽ rất mãnh liệt, chúng ta đánh trả, có thể sẽ không cách nào làm bị thương hắn mảy may, mà lại hắn khôi phục năng lực nhanh vô cùng. Chúng ta cơ hội đến cùng tại ở nơi đó đâu? Hiên Chính Hạo nói, thần hậu ngài phán đoán rất chính xác, chúng ta xác thực rất khó làm bị thương hắn. Hắn khôi phục năng lực cùng năng lực chịu đựng là kinh khủng nhất. Chúng ta muốn làm liền là tốc chiến tốc thắng, không cho hắn thở dốc thời gian, hắn năng lực chịu đựng tuy nhiên rất mạnh, nhưng đồng thời không có nghĩa là không có hạn mức cao nhất. Nói đến chỗ này, hắn hướng mọi người nói, lúc này, Trần Dương, La Phong, Tần Lâm trên người bọn họ còn có một loại kỳ diệu thần thuật, trên thực tế cũng là cùng gen tương quan. Trần Dương chờ người nghe vậy nao nao, biết Hiên Chính Hạo chỉ là dung hợp chi thuật. Hiên Chính Hạo nói, Trần Dương, ngươi đến giới thiệu một chút ngươi cái này cửa thần thuật đi. Lúc trước Hiên Chính Hạo là để Trần Dương không được lộ ra ra dung hợp chi thuật, nhưng bây giờ Hiên Chính Hạo để hắn nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, ngay sau đó liền đứng lên, mặt hướng mọi người. Chương 4243, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chương 4257, mọi người đồng tâm hiệp lực. Trần Dương tâm lý vốn đang suy nghĩ Diệp Thanh Minh sự tình, lúc này thời điểm cũng là vứt bỏ những cái kia tạp niệm, hướng chư thánh giới thiệu đại dung hợp thuật nguyên do. Hiên Chính Hạo ở bên bổ sung nói ra, cái này đại dung hợp thuật chính là tuyệt mật, cũng là từ cổ quái gen mà lên. Ta nghĩ, Hồng Nông đạo chủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ chúng ta sẽ có một chiêu này. Tại hắn đến trước đó, chúng ta toàn bộ dung hợp làm một thể, như thế thì có thể phát huy xuất siêu mạnh thần lực. Đột nhiên xuất kích, đánh hắn trở tay không kịp. Mọi người đối đại dung hợp thuật biểu thị sợ hãi thán phục, nhưng cùng lúc cũng có chút hoài nghi. Trần Dương đem gen đan từng cái phân đi ra. Hiên Chính Hạo đi đầu phục dụng, Phục Hy đại đế, Thái thượng đạo tổ, Nữ Hoa nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng theo phục dụng. Còn lại người thấy thế, cũng là không nói thêm cái gì, phục dụng gen đan. Mỗi người phục dụng gen đan về sau, chư thánh liền đều cảm giác được thể nội gen đang bị gen đan cải tạo. Từng cái liền đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quá trình này hơi có vẻ dài dằng dặc, tại sau mấy tiếng, gen cải tạo cũng là tuyên cáo hoàn thành. Tiếp đó, chính là bắt đầu tiến hành dung hợp, lấy La Phong thân thể làm chủ đạo. Cái này dung hợp chi thuật, cũng chỉ có La Phong tôn này thân thể mới có thể làm thành, người khác, vô luận là ai đều chịu không nổi. Trần Dương cùng áo đen Tố Trinh đầu tiên âm dương dung hợp, tiến vào La Phong trong não vực. Tiếp lấy Tần Lâm cũng đi theo vào. Trần Dương vẫn luôn có chú ý Diệp Thanh Minh, trước đó Diệp Thanh Minh không thể phục dụng gen đan, hắn cảm thấy nguyên nhân là Diệp Thanh Minh cũng là tiểu ngữ sợ dung hợp thời điểm bại lộ thân phận, cho nên mới từ chối không thể. Thế nhưng là lúc này, cái này Diệp Thanh Minh lại trực tiếp phục dụng, Trần Dương tâm nhi lại chìm xuống lần nữa. Hắn không phải không cao hứng Diệp Thanh Minh còn sống, hắn chỉ là cực kỳ bi ai tiểu ngữ. Chẳng lẽ chỉ là không vui một trận? Từ đầu đến cuối là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng vì cái gì Hiên Chính Hạo lại như vậy có nắm chắc có thể chuẩn xác tại Thiên Ma mê chướng bên trong tìm tới xâm phạm Hồng Mông đạo chủ đâu? Dung hợp là cần tiến hành theo chất lượng. Đầu tiên cũng là Diệp Thanh Minh đến cùng Trần Dương một đám dung hợp. Diệp Thanh Minh rất nhanh liền thi triển ra hơi co lại chi đạo, tiến vào La Phong trong thân thể, tìm đúng một chỗ huyết mạch, khảm vào bên trong. Theo, nàng pháp lực thôi động, cùng Trần Dương một đám lực lượng dung hợp. Trần Dương lập tức liền cảm nhận được nàng thuần chủng tử vong thánh lực. Đây cũng không phải là tiểu ngữ có thể giả trang đi ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn quyết định các loại sau khi sự việc xảy ra thật tốt tìm Hiên Chính Hạo nói một chút. Trực giác nói cho hắn biết, Hiên Chính Hạo nhất định biết cái gì. Diệp Thanh Minh cùng Trần Dương cả đám dung hợp là thuận lợi. La Phong thân thể đã thích ứng loại dung hợp này. Diệp Thanh Minh pháp lực gia nhập vào về sau, Trần Dương cũng cảm giác được toàn bộ trong thân thể pháp lực cuồng bạo đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cấp độ. Tiếp theo chính là Băng Hoàng thần nữ thêm vào. Mọi người từng cái thêm vào, cũng rất thuận lợi. Sau cùng giữa sân chư thánh, chư cao thủ toàn bộ đều thành công dung hợp một thể. La Phong thể nội tràn ngập pháp lực liền đã đạt tới một loại khó có thể nói hết cấp độ. Chư thánh còn có thể cùng một chỗ hấp thu ngoại giới pháp lực. Như là tại Nguyên Vân Trọng còn sống thời điểm, Trần Dương bọn họ có thể có bộ công pháp này tại, như vậy dùng cái này tới đối phó Nguyên Vân Trọng, lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ cho dù là như vậy, Hiên Chính Hạo vẫn là nói phần thắng không lớn. Bởi vì tôn này thân thể thật là đủ mạnh, nhưng chư thánh hấp thu lên pháp lực đến, cũng đều là tại không sai biệt lắm phạm vi bên trong. Chẳng khác gì là bánh nướng cứ như vậy mọi người cùng một chỗ hấp thu, thì sẽ nhanh hơn tiêu hao hết cái này bánh nướng. Mà Hồng Mông đạo chủ lại là có thể đối toàn bộ vũ trụ tiến hành hấp thu. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, chúng ta lực công kích rất mạnh, nhưng bền bỉ tính kém xa Tít Tắp Hồng Mông đạo chủ. Kéo dài thời gian càng dài, đối với chúng ta càng là bất lợi. Mọi người cũng đều hiểu Hiên Chính Hạo ý tứ. Sau đó phải thảo luận thì là hắn. Cái kia chính là do ai đến chúa tể La Phong tôn này thân thể. Trước kia Trần Dương một đoàn người thời điểm, đều là từ Trần Dương đến chúa tể. Nhưng bây giờ rất nhiều năng nhân dị sĩ, vẫn là muốn từ Trần Dương đến chúa tể sao? Chư thánh ở giữa liền lên rất nhiều khác nhau, có để cử Băng Hoàng thần nữ. Bởi vì Phượng Hoàng thần lực là độc nhất vô nhị lực lượng, Băng Hoàng thần nữ mượn nhờ mọi người pháp lực, có thể đem Phượng Hoàng thần lực phát huy đến càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng có người đề cử Thái Thượng đạo tổ. Thái Thượng đạo tổ thì là nhanh chóng khoát tay, nói: "Hiên Hoàng nói là muốn tốc chiến tốc thắng, bần đạo lớn nhất không am hiểu cũng là tiến công." Còn có người đề cử Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cũng khoát tay, nói: "Ta nhuệ khí không đủ, không được." Về sau lo lắng thì tụ tập tại Băng Hoàng thần nữ cùng Trần Dương trên thân. Đến cùng là từ Trần Dương đến mang đầu, vẫn là từ Băng Hoàng thần nữ đến mang đầu đâu? Đó là cái rất nghiêm túc vấn đề. Đồng thời, làm dẫn đầu đại ca cũng không là một chuyện tốt, bởi vì áp lực quá lớn. Băng Hoàng thần nữ cũng không có cự tuyệt tới làm cái này dẫn đầu đại ca, nàng chỉ hy vọng tuyển ra thích hợp nhất người, nếu như Trần Dương là thích hợp nhất, nàng cũng rất nguyện ý có thể ở trong mắt nàng, Trần Dương tu vi bất quá là chuẩn thánh. Nàng không hiểu nhiều lắm, vì cái gì Trần Dương tiếng hô sẽ như vậy cao. Chúng ta bây giờ còn có thời gian. Sau cùng, Hiên Chính Hạo đứng ra, nói, trên thực tế, vô luận người nào đến mang đầu, mọi người trưởng khống lực lượng đều là giống nhau. Thì nhìn là ai đem lực lượng vận dụng tốt nhất. Thân hậu chính là đại đại tiền bối, cá nhân tu vi, chúng ta giữa sân ai cũng không kịp. Nhưng, Trần Dương chiến đấu kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú. Không bằng dạng này, ta chỉ huy đạo tổ, Lâm Chiến huynh, Phương Cô Nương, còn có Phục Hy đạo huynh, Nữ Hoa Nương Nương, Nguyên Thủy đạo huynh, Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, còn có Diệp Cô Nương cùng đi bố một cái trận. Về sau, La Phong, Tần Lâm, Tố Tố, Trần Dương, còn có thân hậu, các ngươi cùng một chỗ dung hợp. Mọi người phân biệt tiến công chúng ta trận pháp, chúng ta tới cảm thụ một chút, người nào đem lực lượng vận dụng đến tốt nhất, liền từ người nào đến mang đầu. Chủ ý này hay. Mọi người đều là ánh mắt sáng lên. Băng Hoàng thần nữ cũng đồng ý Hiên Chính Hạo biện pháp. Ta muốn trước nghiên cứu một chút trận pháp, 3 ngày sau đó, chúng ta bắt đầu bố trận. Hiên Chính Hạo nói tiếp, hội nghị đến đây cũng là không sai biệt lắm. Sau đó ai đi đường ấy. Mọi người tại biết cái này dung hợp đại trận về sau, trong lòng vẫn là dấy lên không nhỏ hy vọng. Sau khi tan hợp, Trần Dương theo Hiên Chính Hạo đi trong Bích Du Cung. Lượn vòng trong điện, Trần Dương bố trí kết giới về sau, nói ra, "Hiên huynh, nơi đây không có người ngoài, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta." Hiên Chính Hạo cũng là người thông minh, lập tức liền biết Trần Dương muốn hỏi là cái gì. "Ta không lừa ngươi." Hiên Chính Hạo nói, "Chính ngươi đi suy đoán, còn lại ta không thể nói thêm cái gì, bởi vì đây là ta đối với người khác hứa hẹn." Trần Dương nhất thời không hiểu ra sao. Sau một lúc lâu, hắn dần dần bắt đầu ý tiêu một số mạch suy nghĩ. Diệp Thanh Minh là đột nhiên biến khác biệt, cho nên là thật Diệp Thanh Minh trở về. Mà Tiểu Ngữ đã ẩn tàng đến chỗ tối, chỉ là nàng hay là không muốn để ta biết, cũng không muốn cùng gặp mặt ta. Trần Dương nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, không khỏi cuồng hỉ. Bây giờ chứng thực Diệp Thanh Minh cũng không chết, đây là vô cùng lớn tin tức tốt ta. Trần Dương thở phào một hơi, cả người cũng biến thành dễ dàng hơn. Hiên Chính Hạo nói, "Ngươi nghĩ thông suốt?" Trần Dương gật đầu, nói ra, "Nghĩ thông suốt." Hiên Chính Hạo nói ra, "Vậy thì tốt." Trần Dương chuyển đổi đề tài, nói, "Ngươi nói lần này, chúng ta có khả năng hội bại sao?" Hiên Chính Hạo dẫn Trần Dương ngồi xuống, nhịn không được cười lên, nói, "Ngươi là nhiều tự tin à, thế mà hỏi có thể sẽ bại sao? Ta cảm thấy ngươi cần phải hỏi, chúng ta có thể sẽ thắng sao?" Trần Dương nói ra, "Ta ngược lại không phải là xem thường Hồng Mông đạo chủ, chẳng qua là cảm thấy một cái địa cầu khí vận còn như vậy cường thịnh, khó có thể hủy diệt. Huống chi là toàn bộ vũ trụ. Ta luôn cảm thấy, Hồng Mông đạo chủ khả năng không lớn thành công. Không phải là bởi vì khác, lại là cái kia tiểu cũ, ta bất thắng chính, đúng không?" Hiên Chính Hạo nói. Trần Dương nói ra, "Không tệ." Hiên Chính Hạo nói, "Thực nghĩ sâu tính kỹ, cũng chưa chắc chúng ta cũng là chính nghĩa. Có lẽ chúng ta là cao vĩ độ người nuôi nốt chúng ta, mà Hồng Mông đạo chủ thì là muốn dẫn mọi người nhảy ra lồng giam tồn tại. Chỉ bất quá, người nắm quyền tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn cách làm này. Phóng tới những người phàm tục kia trong lịch sử, làm không tốt hắn là tiểu đệ khởi nghĩa người." Trần Dương nói ra, "Cái này lại không cách nào phủ nhận, bởi vì Hiên Chính Hạo lời nói cũng có nhất định đạo lý. Cho nên ngươi cảm thấy chúng ta phần thắng không lớn?" Trần Dương nói ra. Hiên Chính Hạo nói, "Lần này phần thắng thực còn tính là lớn hơn một chút, nhưng theo toàn bộ cục diện đến xem, phần thắng là rất nhỏ. Bởi vì lần này cho dù chúng ta đánh chết Hồng Mông đạo chủ cái này thế thân, nhưng tránh thức Hồng Mông đạo chủ còn sống đây." Trần Dương nói, "Xe đến trước núi tự có đường, cho dù hắn là tiểu đệ khởi nghĩa người, cũng không có nghĩa là hắn là chính nghĩa. Bởi vì vũ trụ vẫn chưa bạo ngược sinh linh." Hiên Chính Hạo nói, "Vậy cũng đúng." Trần Dương lại chuyển đổi đề tài, nói, "Ta đại ca còn là nghĩ đến phục sinh lao bà cùng hải tử a." Hiên Chính Hạo nói, "Hắn là đề cập qua cái đề tài này, nhưng cũng không có cố chấp như vậy. Ta cảm thấy cả người hắn đều biến rất nhiều." Trần Dương nói ra, "Đại ca thật là biến rất nhiều." Hiên Chính Hạo nói, "Trước kia hắn cảm thấy không có cơ hội, bởi vậy để xuống. Hiện tại lại có ánh dạng đông, hắn như chẳng quan tâm, vậy thì không phải là hắn. Cũng không qua được trong lòng cái kia khảm đi." Trần Dương nói ra, "Cái kia ngược lại là." Hiên Chính Hạo nói, "Còn có làm Tố Cô Nương, nàng đối nàng muội muội cũng rất cố chấp, hiện tại chưa hẳn thì không có ý nghĩ." Trần Dương nói ra, "Ta cùng nàng nói qua, nàng nói thuận tự nhiên, như có cơ hội, lại không làm thương hại toàn bộ thời gian tuyến, nàng nguyện ý đi nỗ lực." Hiên Chính Hạo nói, "Thay đổi qua đi thì sẽ cải biến tương lai, thực căn bản cũng không cần động những ý niệm này. Sống nàng muội muội, có lẽ nàng thì không biết đi cùng với ngươi, cũng sẽ không có Tiểu Ninh. Rất nhiều chuyện đều sẽ bị làm lung ta lung tung. Ta chỉ là không muốn đem lại nói chết mà thôi." Chương 4244, Pháp tướng thần kiếm. Chương 4258, Pháp tướng thần kiếm. Trần Dương kết thúc cùng Hiên Chính Hạo trò chuyện về sau liền trở lại Linh Tú trong cung. Hắn không có đi tìm Diệp Thanh Minh, đã tiểu ngự thủy chung không muốn để cho tự mình biết những thứ này, vậy mình thì giả bộ như hồ đồ, như vậy mọi người cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Trở lại Linh Tú cung về sau, Trần Dương cũng cùng Áo Đen Tố Trinh nói lên thời gian tuyến vấn đề. Áo Đen Tố Trinh cùng La Phong một dạng, đã đều không có như vậy chấp nhất. Chẳng qua là cảm thấy nếu có cơ hội, lại không tranh lấy, có lỗi với người chết. Áo đen Tố Trinh trấn an Trần Dương, nói: "Yên tâm đi, ta không biết hành động thiếu suy nghĩ, cũng nhất định sẽ cùng ngươi thương lượng đi." Trần Dương lúc này mới thở phào một hơi. Trần Dương cũng cùng La Phong nói một phen, La Phong cũng là cùng Áo đen Tố Trinh một dạng thái độ. Tiếp đó, chính là muốn chuẩn bị phá trận sự tình. Phá trận sự tình, Trần Dương cũng không có áp lực quá lớn. Ngược lại ai mạnh người nào dẫn đầu đi, hắn còn không muốn lĩnh cái này đầu đây, như là chứng minh Băng Hoàng Thần Hậu mạnh hơn chính mình, hắn rất tình nguyện để Băng Hoàng Thần Hậu đến mang đầu. Hiên Chính Hạo thì bắt đầu khua chuông gõ mỏ bố trận. 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Hiên Chính Hạo chỉ huy chư thánh người đã tại nhân tộc bí cảnh bên ngoài bố trí xuống một cái đại trận. Hắn để Mạc Ngữ lấy Thiên Ma Mê Trướng ra chỉ, lại để cho Áo đen Tố Trinh thi triển ra Hắc Ám Nguyên Tố. Đồng thời, trận pháp vận chuyển. Cứ như vậy, chính là Hồng Ngông đạo chủ cũng vô pháp cách không lấy đại kế tính toán gen thuật đến thấy rõ nơi này tình huống. Đại trận thì tại Thiên Ma Mê Trướng bên trong, bốn phía chính là vô tận thiên ma chi khí, thiên ma chi khí dây dưa cùng nhau xé rách. Trần Dương một đoàn người cũng đã dung hợp hoàn tất, đầu tiên là Băng Hoàng Thần Nữ đến dẫn đầu công trận. Trần Dương chờ người tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp Băng Hoàng Thần Nữ, bởi vì đó cũng không phải vì việc tư hoặc là lợi ích sự tình, thật sự là vì mọi người cộng đồng lợi ích một. Hiên Chính Hạo chỗ bảy trận là cựu tòa liên tục đại trận. Chư thánh người các thủ một cái phương vị, lấy tạo hóa thiên cơ đồ là thiên màn, lấy thái cực bát quái đồ làm thủ thế. Kể từ đó, lại nhiều công kích giết vào cái này cựu tòa liên tục đại trận, liền đều sẽ bị chư thánh người cùng đại trận cùng một chỗ tiếp nhận. Cùng một chỗ tiếp nhận về sau, cựu tòa liên tục sẽ đem những lực lượng này tiêu hóa, hấp thu, đồng thời đem chuyển hóa đến trong đại trận, trở thành năng lượng. Cựu tòa liên tục đại trận đã hình thành, tạo hóa thiên cơ đồ diễn hóa ra màn ánh sáng màu vàng đem đại trận bao phủ, chợt nhìn, giống như một đầu kim long vô lượn bên trong, trên thực tế còn có không gian vặn vẹo trận, thời gian xếp chồng trận chờ chút. Băng Hoàng Thần Nữ khu động La Phong thân thể đứng tại cựu tòa liên tục trước đại trận mặt, nàng không có lập tức động thủ. Bởi vì nàng biết, loại này đại trận cuối cùng là nhất kích phía dưới, đem đánh tan. Thời gian kéo càng dài, đại trận thì hội càng mạnh. Hiên Chính Hạo chỗ lấy không dùng đại trận này tới đối phó Hồng Mông đạo chủ, cũng là bởi vì trận là một cái thủ thế. Người ở chỗ này thủ, người khác cũng có đủ thời gian đến hấp thụ bốn phía nguyên khí, hình thành trung cực nhất kích. Nhất kích liền có thể đem đánh tan. Mà lại, ngươi làm cái đại trận trông coi, tốt sao? Vậy ta có thể không theo ngươi chơi a? Ta trực tiếp đi phóng thích 6 vị tử vong không gian thần lực đi. Cho nên, đối phó Hồng Mông đạo chủ là không có cách nào đến dùng đại trận thủ hộ. Băng Hoàng Thần Nữ trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, liền lập tức tế ra pháp khí Phượng Hoàng kiếm. Theo, lại vung tay lên, lập tức Phượng Hoàng thần lực liền đem cái tiêu cựu tòa liên tục đại trận bao phủ lại. Lần này bao phủ chính là tìm ra bên trong sơ hở cùng nhược điểm. Chỉ là cái này một tìm phía dưới, liền phát hiện đại trận này quả thực cũng là tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở có thể nói. Duy nhất phá trận chi pháp cũng là lấy càng mạnh lực lượng đem đánh tan. Băng Hoàng Thần Nữ vận chuyển pháp lực, Trần Dương chờ người toàn lực phối hợp. Băng Hoàng Thần Nữ tuy nhiên pháp lực thâm hậu, trong lúc phiên dung hợp về sau, cũng liền phát hiện đến Trần Dương pháp lực thâm hậu đến một cách lạ kỳ bước. Còn có Áo đen Tố Trinh, La Phong, Tần Lâm, tựa hồ cũng là thiên phú dị bẩm thế hệ. Không khỏi ở trong lòng cảm khái, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Ở trước mặt nàng, Trần Dương một đoàn người xác thực được cho thiếu niên. Băng Hoàng Thần Nữ khu động thần pháp, quan chú thân kiếm. Sau đó, liền lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, phương viên 1 tỷ giảm Phượng Hoàng thần lực toàn bộ đều tại hướng cái kia Phượng Hoàng trong kiếm quan chú. Phượng Hoàng kiếm phía trên, quang mang đại thịnh, theo xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh. Hỏa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng hư ảnh đốt thành Phượng Hoàng thần hỏa, tiếp mà mãnh liệt chuyển động lên đến. Chuyển động tốc độ nhanh đến cực hạn. Thời gian, không gian toàn bộ tại Phượng Hoàng trong kiếm phát sinh vặn mèo. Hồi lâu sau, Băng Hoàng Thần Nữ rốt cục ra chiêu, Phượng Hoàng kiếm dường như cùng thiên địa liên động, cùng 1 tỷ km vuông Phượng Hoàng chi lực toàn bộ dung hợp. Thần hỏa cũng thiêu đốt đến cực hạn, sau cùng hình thành một cái điểm. Cái điểm này ngay tại Phượng Hoàng kiếm trên mũi kiếm, mà Phượng Hoàng kiếm thân kiếm thì là môi giới, là gánh chịu. Ầm ầm. Mũi kiếm bắn giết tại màn ánh sáng màu vàng phía trên, thần hỏa cùng mũi kiếm Phượng Hoàng thần lực hình thành một thể, xoay tròn bên trong, thời gian cùng không gian khủng bố vặn mèo. Cái này một kiếm chi uy, khó có thể hình dung, lại là lấy điểm phá diện. Trong một chớp mắt, mũi kiếm liền chạm tiến màn sáng một tấc. Ngay vào lúc này, Phượng Hoàng trong kiếm âm nhận bộc phát ra, vô cùng tận Phượng Hoàng âm nhận hình thành đầy trời biển động, hướng trong đại trận bộ ùn ùn kéo đến đánh tới. Trong đại trận bộ, không gian trận pháp, thời gian trận pháp cấp tốc khởi động. Thần đế cùng Tiểu Phương Tuyết cũng nhanh chóng vận chuyển Phượng Hoàng chi lực đối kháng những cái kia Phượng Hoàng âm nhận, hắn thánh nhân thì cũng giúp đỡ tiếp nhận áp lực. Chỉ một lúc sau, bọn họ liền đem những thứ này Phượng Hoàng âm nhận toàn bộ tiêu hóa, đồng thời đem chuyển hóa thành đại trận năng lượng. Màn ánh sáng màu vàng càng phát ra cứng cỏi, rất nhanh liền đem mũi kiếm kia đâm địa phương rách nát đền bù lên. Băng Hoàng Thần Nữ liên tục phát động mấy lần công kích, nhưng đều không cách nào phá vỡ cựu tòa liên tục đại trận. Mặc cho nàng như thế nào vận công, thi triển hắn thuật pháp, cái này cựu tòa liên tục đại trận vẫn là không thể phá vỡ. Trên thực tế, kết quả này cũng là bình thường cùng tất nhiên. Nhiều như thế thánh nhân liên hợp cùng một chỗ, lại có Hiên Chính Hạo dạng này trận pháp cao thủ bố trận. Dạng này lớn trận nếu như đều có thể bị tùy tiện phá vỡ, cái kia phá trận người nên được mạnh bao nhiêu a? Băng Hoàng Thần Nữ mặc dù là viễn cổ tiền bối, lại có Trần Dương chờ người trợ giúp, nhưng cũng y nguyên không phá nổi dạng này lớn trận. Hồi lâu sau, Băng Hoàng Thần Nữ từ bỏ phá trận. Đó lấy, liền muốn đổi Trần Dương ra sân. Trần Dương không có lập tức động thủ, mà chính là nghỉ ngơi trước 1 giờ đến khôi phục nguyên khí. Đồng thời, Hiên Chính Hạo mấy người cũng vừa tốt nhờ vào đó nghỉ ngơi, khôi phục một chút nguyên khí. 1 giờ rất nhanh liền đi qua, song phương liền đều chuẩn bị tốt. Trần Dương trong đoạn thời gian này, đối Phượng Hoàng thần lực đã làm rất nhiều nghiên cứu, hắn đem Phượng Hoàng thần lực cũng đặt vào chính mình hệ thống bên trong, lấy hỗn độn thần lực lập đi lặp lại phỏng đoán. Bây giờ Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan đã có thể kiêm dung đồng thời hấp thu Phượng Hoàng thần lực. đứng tại cựu tòa liên tục đại trận trước mặt, Trần Dương đầu tiên hít sâu một hơi. Vừa mới băng hoàng thần nữ đã đem cựu tòa liên tục đại trận biết rõ ràng, cho nên Trần Dương cũng không cần lần nữa thăm dò đại trận này. Đại trận này không có chút nào sơ hở, nguyên nhân cũng là thực lực quá mạnh, mà lại bên trong cao thủ, lực lượng còn rất cân đối. Nhiều như thế thánh nhân thủ như thế một cái tiểu trận, đương nhiên sẽ không có lỗ thủng, cũng sẽ không có vấn đề. Trần Dương tâm lý minh bạch, muốn phá trận này, chỉ có tại vừa bắt đầu thời điểm, trực tiếp đánh phá. Thời gian càng lâu, càng không cách nào đem phá vỡ. Như vậy, Trần Dương cũng là không nghĩ ngợi thêm. Ngược lại cái này thời điểm cũng không cần có cái gì nỗi lo về sau. Ngay sau đó liền tế ra Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan. Đại Kim Đan trong hư không cấp tốc hấp thu lực lượng, các loại pháp lực toàn bộ đều bị Đại Kim Đan hấp thu. Bởi vì có Băng Hoàng Thần Nữ pháp lực ở bên trong, cho nên thì liền Phượng Hoàng Thần Lực cũng bị hấp thu tiến đến. Trần Dương không cách nào vận chuyển Phượng Hoàng Thần Lực, nhưng lại có thể hấp thu loại thần lực này, đem hóa thành Đại Kim Đan lực lượng. Cho dù là Đại Kim Đan thi triển đến cực hạn, cũng rất khó phá mở đại trận này. Đã muốn cường công, lại không thể cường công. Nhìn như mâu thuẫn, nhưng lại là tất nhiên. Ta muốn cường công, bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng ta còn muốn có lưu chỗ trống, để cái này trận pháp bắn ngược, sau đó tốt hấp thu bọn họ lực lượng. Như thế mấy lần, Đại Kim Đan càng ngày càng mạnh, ngược lại có khả năng đem phá vỡ. Trần Dương trong lòng rất nhanh liền có ý tưởng. Cái này thời điểm, Hắc Động Tinh Thạch cũng không có đất dụng võ, Nhị Nha cũng vẫn luôn tại Hắc Động Tinh Thạch nội bộ lôi chỉ bên trong chơi đùa. Đại Kim Đan một mực tại hấp thu bốn phía thiên địa lực lượng. Kim quang cũng là càng phát ra lóa mắt. Một giờ sau, Đại Kim Đan càng phát ra mạnh mẽ. Trần Dương rốt cục khu động Đại Kim Đan, ầm ầm. Đại Kim Đan khủng bố hướng cái kia cựu tòa liên tục đại trận đánh tới. Ầm ầm. Đại Kim Đan đụng vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, lập tức để thiên địa vì thế mà chấn động, bốn phía thiên ma mê chướng cũng điên cuồng bạo liệt. Chư thánh chợt cảm thấy khí huyết quay cuồng, trong lòng mỗi người kinh hãi, thầm nghĩ, lại lợi hại như thế. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào phá vỡ cựu tòa liên tục đại trận. Trần Dương Đại Kim Đan cũng không có tán đi, mà là tại màn ánh sáng màu vàng phía trên tiếp tục điên cuồng xoay tròn, ma sát, đồng thời hấp thu bốn phía năng lượng. Chư thánh chỉ có thể vận đủ thần lực ngăn cản Đại Kim Đan xâm lấn. Sau đó Đại Kim Đan cũng bắt đầu hấp thu chư thánh lực lượng. Băng Hoàng Thần Nữ rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng đang lấy một loại trước đây chưa từng gặp tốc độ kinh khủng trôi qua. Không chỉ nàng là như vậy, áo đen Tô Trinh, Tần Lâm, La Phong đều là cảm giác này. Cái kia Đại Kim Đan thì càng phát ra mạnh mẽ vô biên. Chư thánh càng ngăn cản, Đại Kim Đan thì càng mạnh. Sau 10 phút, Đại Kim Đan kim quang chói mắt đến để thánh nhân đều không cách nào nhìn thẳng cấp độ. Quả này Đại Kim Đan bên trong ngưng tụ chư thánh thần lực, ngưng tụ chu thiên bên trong thần lực, đồng thời đem Trần Dương các loại người lực lượng cũng hao phí đến 7-8 phần. Đúng lúc này, Trần Dương bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia Đại Kim Đan nắm trong tay, hóa thành pháp tướng thần kiếm. Oanh! Hắn bỗng nhiên đem pháp tướng thần kiếm chém ra. Kiếm quang hung hãn tuyệt luân, dung chuyển trời đất, tinh hà rơi xuống. Sau cùng, kiếm quang chém giết tại màn ánh sáng màu vàng phía trên, trực tiếp đem màn sáng phá vỡ. Pháp tướng thần kiếm lọt vào màn sáng bên trong về sau, tiếp tục sát tướng mà đi. Chư thánh cấp tốc vận công ngăn cản, vô cùng thần lực chém đến pháp tướng thần kiếm phía trên, rốt cục, pháp tướng thần kiếm vẫn là bị bao phủ tại pháp lực trong cùng chiều, sau cùng hóa thành vô hình. Chương 4245, đạo chủ đến. Chương 4259, đạo chủ đến. Cuối cùng, Trần Dương cũng không phá nổi chư thánh bố trí xuống cái này cựu tòa liên tục đại trận. Không phá nổi, cũng là bình thường. Phá vỡ, ngược lại là không bình thường. Nhưng cho dù là không có phá vỡ, thắng bại lại cũng đã rõ ràng. Băng Hoàng Thần Nữ công kích chỉ là để mũi kiếm vào trận một chút, sau đó liền bị chư thánh ngăn cản trở về. Mà Trần Dương công kích thì là để chư thánh cảm giác được như vậy một tia nguy cơ, cho nên Trần Dương công kích là càng mạnh. Đối với điểm này, Băng Hoàng Thần Nữ cũng không có ý kiến, cho nên người dẫn đầu chuyện đương nhiên cũng là Trần Dương. Bất quá vẫn là có người đưa ra bất đồng ý kiến, tiếp dẫn thánh nhân nói ra, Trần Dương tiểu hữu công kích xác thực càng thêm lợi hại, nhưng tựa hồ tiêu hao cũng đặc biệt mãnh liệt. Tuy nhiên công kích mãnh liệt cùng tiêu hao mãnh liệt là chuyện đương nhiên, nhưng hắn mức tiêu hao này tựa hồ dễ dàng đem chúng ta đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một khi nguyên khí hao tổn đến loại kia khô kiệt cấp độ, chúng ta toàn bộ đều là một con đường chết. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, nếu như chúng ta bại, coi như nguyên khí còn đầy đủ, một dạng là một con đường chết. Cho nên, lúc này tự nhiên là muốn đem hết toàn lực nhất chiến. Hắn như vậy nói chuyện, mọi người nghĩ cũng phải, liền thì càng không có ý kiến gì. Lúc này liền như vậy nói định. Về sau, mọi người toàn bộ tiến hành dung hợp. Toàn bộ quá trình dung hợp để La Phong tràn ngập vô tận thống khổ, hắn tế bào thân thể vô tận phân liệt, tụ hợp, cuối cùng vẫn là toàn bộ dung nạp chư thánh pháp lực. Tại dạng này thối luyện bên trong, La Phong thân thể cũng cường đại đến một loại bất khả tư nghị cấp độ, đồng thời nhờ vào đó một lần hành động đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Trần Dương thân là người cầm đầu, trưởng khống La Phong thân thể về sau, vận chuyển chư thánh pháp lực. Nhất thời cũng cảm giác được lực lượng vô cùng vô tận, chỗ có thần thánh chi lực dung hội một lò. Coi là thật thì có loại tay hái sao trời, một trưởng vỡ vụn hệ ngân hà lực lượng rồi rào cảm giác. Loại này cảm giác mạnh mẽ, để hắn cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều tựa hồ không gì hơn cái này. Hắn cảm thấy mình có thể cùng Hồng Mông đạo chủ ganh đua cao thấp. Thời gian ngày ngày tại đi qua. Trong thiên giới, mỗi ngày đều là như lâm đại địch. Toàn bộ vũ trụ, thậm chí đa nguyên vũ trụ xem ra lại là bình tĩnh, mà trong bình tĩnh thì ẩn chứa cự đại nguy cơ. Vô tận trong hư không vũ trụ, cái kia Hồng Mông đạo chủ vẫn còn tiếp tục hướng tiên giới mà đến, tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa còn có thể tinh chuẩn tìm tới các loại trùng động xuyên thẳng qua. Một ngày này, cái kia tìm kiếm nhịn không được hỏi Hồng Mông đạo chủ, vì sao muốn sớm nói cho tiên giới người, nói ngươi khi nào sẽ tới. Kể từ đó, bọn họ chẳng phải là thật sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Mông đạo chủ cười nhạt một tiếng, nói, cho dù ta không nói, chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ liền sẽ không thật sớm chuẩn bị sẵn sàng? Trong tiên giới còn có Thiên Ma Chi Vương tồn tại, vô luận ta cái gì thời điểm đến, bọn họ đều có thể lập tức biết. và lại không quan trọng rồi. Ta ưa thích loại cảm giác này, chính là muốn cho bọn họ loại này cảm giác áp bách. Tìm kiếm có chút không rõ, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Khoảng cách một năm kỳ hạn còn một tháng nữa lúc. Ban đêm, trong tiên giới, Bích Du cung lượn vòng trong điện. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo lần nữa kề đầu gối nói chuyện lâu. Trần Dương nói ra, thời gian càng ngày càng tới gần, ngươi bây giờ cái gì cảm giác? Hiên Chính Hạo cười khổ, nói, thực là không thể nói cái gì cảm giác, loại chuyện này chúng ta kinh lịch không ít, có lúc đều có chút chết lặng cảm giác. Nhưng chết lặng là rất đáng sợ, chúng ta vô ý thức coi là còn có thể gặp dự hóa lành. Có thể vạn nhất đâu? Ngày đó thật đến lúc, chúng ta đến cùng có thể tiếp nhận sao? Trần Dương trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn xác thực trải qua quá nhiều nguy hiểm như vậy. Hắn cũng minh bạch, cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình là sẽ chết. Tục ngữ nói tốt, thường tại bờ sông đi, cái kia có thể không ở mức chân. Hắn là thường tại cái này trên mũi dao đánh lăn, sớm muộn có một ngày là muốn chết. Có lẽ, ngay tại một tháng này sau đi. Trần Dương thở dài một hơi, nói, ta bây giờ suy nghĩ một chút, theo ta có thể nhớ được, ta sinh hoạt vẫn là như vậy. Ta muốn bình tĩnh, nhưng thủy chung không chiếm được bình tĩnh. Tại châu Phi rừng cây bên kia làm lính đánh thuê thời điểm, liếm máu trên lưới dao. Về sau coi là trở lại trong nước có thể qua chút ngày yên tĩnh, không nghĩ tới lại gặp đến Thiếu Lâm nội môn cái kia việc sự tình. Lại về sau, cái gì Linh Tôn, Nguyên Vân Trọng, theo nhau mà đến. Thật vất vả đem Nguyên Vân Trọng cũng giải quyết, mẹ hắn, lại chạy ra cái Hồng Mông đạo chủ tới. Hiên Chính Hạo nói, có lẽ, giải quyết Hồng Mông đạo chủ về sau, thì thật có thể được đến bình tĩnh. Thực bình tĩnh trở lại, cũng thẳng nhàm chán. Có lúc ta vẫn là ưa thích loại này đấu với trời, cùng địa đấu thời gian. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hồng Mông đạo chủ loại này đối thủ quá biến thái. Trần Dương nói, hy vọng xa vời. Đón đến về sau, còn nói thêm, chúng ta lần trước đối phó Hồng Mông đạo chủ thời điểm, tiểu nữ vận dụng tâm ma bức lui Hồng Mông đạo chủ. Điều này nói rõ, cho dù là cường đại như Hồng Mông đạo chủ, cũng là có sơ hở. Hiện tại vẫn là tại Thiên Ma thế giới bên trong, ngươi nói tiểu nữ chẳng lẽ không có cách nào đối phó Hồng Mông đạo chủ sao? Ngươi một mực không có nói rõ với chư thánh tình huống này, là không phải là muốn tiểu nữ đến thành vì sau cùng hậu thủ. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra, không tệ. Tâm ma vật này thật là rất lợi hại. Hồng Mông đạo chủ tâm ma cũng là vũ trụ chân tướng, người tu đạo, tất có chấp niệm đi. Nhưng là Hồng Mông đạo chủ là ai? Đạo Tâm Hà Kiên bình tĩnh, hắn biết có tâm ma tình huống dưới, cái gì đều mê hoặc không hắn, chỉ có ra bất ngờ. Lần trước các ngươi chỗ lấy thành công, cũng là bởi vì ra bất ngờ, mà lại hắn cái kia tôn thân thể cùng hiện tại thân thể là không thể so. Hắn hiện tại thân thể thế nhưng là vũ trụ đại đế thân thể a. Trần Dương cũng là minh bạch Hiên Chính Hạo ý đồ. Bọn họ những thứ này người đến đối chiến Hồng Mông đạo chủ, chính là muốn trước hết để cho Hồng Mông đạo chủ suy yếu, về sau, tiểu nữ mới tốt thừa lúc vắng mà vào. Càng mấu chốt là, trước đó tiểu nữ là giả trang thành Diệp Thanh Minh. Hiện tại chính thức Diệp Thanh Minh trở về, chỉ cần để Hồng Mông đạo chủ coi là khống chế Diệp Thanh Minh, cái kia thì sẽ không nghĩ tới đằng sau còn có tiểu ngữ. Đây là vừa ra liên hoàn kế. Trên thực tế, Hiên Chính Hạo cũng là đã bảy mưu tính kế. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo cũng nhìn ra Trần Dương ý nghĩ, liền nói ra, ta mấy năm nay đối chiến qua rất nhiều đối thủ, so IQ, so quỷ kế, ta không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng ta cuộc đời cũng ăn qua rất nhiều lần thua thiệt, tỉ như cùng phụ thân ngươi Trần Thiên Ngai, hắn cái kia thời điểm dùng tẩy mạnh, ta làm sao đều không có cách nào ứng đối. Về sau gặp gỡ Hắc Thi, cũng là như thế. Hiện tại Hồng Mông đạo chủ, càng là như vậy. Nhìn bên ngoài, ta làm chuẩn bị thật là đầy đủ, nhưng không biết vì cái gì, ta lần này trong lòng cảm giác đặc biệt không tốt. Lúc trước đối mặt Linh Tôn, đối mặt Hắc Thi thời điểm, đều không có loại cảm giác này. Trần Dương tâm nhi lại chìm xuống lần nữa. Cùng Hiên Chính Hạo tán gẫu xong về sau, Trần Dương trở lại Linh Tú trong cung. Linh Tú trong cung, đại ca La Phong cùng nhị ca Tần Lâm tại trong đình viện nấu rượu nói chuyện phiếm. Nhị nha chạy ra đến, ở một bên cùng áo đen Tố Trinh chơi đùa. Áo đen Tố Trinh đối nhị nha rất có kiên nhẫn, thường xuyên đùa với nó chơi. Có lúc, La Phong cũng để cho nhị nha đi bồi Á Thanh chơi đùa. Nhị nha ngược lại là rất ưa thích áo đen Tố Trinh cùng Á Thanh. Trần Dương sau khi trở về, thần sắc không được tốt. Nhị nha người thứ nhất xông tới Trần Dương trên đầu vai, giống điều tiểu cầu một dạng vươn đầu lưỡi liếm láp Trần Dương khuôn mặt. Trần Dương tâm tình liền tốt một chút, đem nhị nha ôm vào trong ngực, sau đó sờ sờ nó đầu. Nhị nha liền càng thêm hưởng thụ. Áo đen Tố Trinh cũng nên tới, sau đó nắm Trần Dương tay đi tới trước bàn đá. Tần Lâm để hạ tọa vị, cho áo đen Tố Trinh cùng Trần Dương ngồi xuống. Hai bên đều sau khi ngồi xuống, La Phong liền cười nói, làm sao đi gặp chuyến hiên huynh, ngược lại giống như thần sắc không được tốt. Không đợi Trần Dương trả lời, Tần Lâm liền trước vừa cười vừa nói, không cần đoán, ta liền biết là vì cái gì. La Phong nói ra, ồ. Tần Lâm nói ra, hiên huynh đối đại kế tính toán gen thuật là lớn nhất giải, hắn cảm giác khẳng định rất là không tốt. Ngược lại là chúng ta những người này, đối đại kế tính toán gen thuật không quá giải, có chút mù quáng vui vẻ. Ta nghĩ, hiên huynh cảm giác là không tốt. Bởi vậy, tam đệ cũng bị loại tâm tình này cảm nhiễm. La Phong nghe xong cười ha ha một tiếng, nói, ta làm là cái gì đây? Trần Dương chờ người liền đều hơi kinh ngạc, không hiểu vì cái gì La Phong hội như vậy nhẹ nhõm. Tần Lâm nói, đại ca, ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? La Phong nói ra, chưa nói tới lo lắng cùng không lo lắng, ngược lại cũng là toàn lực ứng phó đi. Ta lười nhác sầu mi khổ kiểm, sống cũng tốt, chết cũng được, không tiếc. Lời nói này để Trần Dương vì đó rung một cái, sau đó tâm tình cũng thì dễ dàng hơn, nói ra, trước kia đại ca ngươi là nhất không thoải mái, hiện tại không nghĩ tới lại là lớn nhất thoải mái. La Phong cười một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. Thời gian ngày ngày tới gần, trong tiên giới, chư thánh bắt đầu cùng La Phong dung hợp. Bọn họ đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bất quá Hiên Chính Hạo cũng không có cùng bọn họ cùng một chỗ dung nhập. Hắn cần làm hắn sự tình. Một ngày này lúc rạng sáng, tiên giới bên trong vẫn là trời đất mù mịt, hết thảy đều tựa hồ cùng thường ngày. Nhưng Hiên Chính Hạo lại nói cho mọi người, Hồng Mông đạo chủ đã tiến vào trong tiên giới. Hiện tại, bọn họ liền muốn đi nghênh chiến. Lại nói cái kia Hồng Mông đạo chủ tại tiến vào tiên giới trước đó, liền cũng đã bắt đầu xúc thế, hấp thu bốn phía năng lượng. Hắn thân thể bốn phía gen hình thành giải mã gen ADN, cũng đang giúp hắn ngưng tụ lực lượng. Tại loại này dưới trạng thái toàn thịnh, Hồng Mông đạo chủ xuyên phá tiên giới đủ loại mê chướng, thuận lợi đi tới tên thiên ma này tự hải trên không. Hắn sẽ không đi chủ động tìm tiên giới đám người kia, bởi vì hắn muốn sắc dùng trong tay tử vong chi nước mắt cùng thiên ma tinh khí đến rèn đúc ra 6 vị tử vong không gian chi lực đến, hắn muốn đem loại này lực lượng phóng thích đến thiên ma thế giới bên trong. Sau đó thiên ma thế giới lục duy tử vong chi lực lại lan truyền đến toàn bộ vũ trụ. Tại cái kia trong hư không, thiên ma chi khí lan lộn, dưới lòng bàn chân cũng là ma vụ phun trào. Thiên địa tứ phương đều là bà sa địa ngục. Hồng Mông đạo chủ đứng nghiêm về sau, không có lập tức hành động. Hắn biết không biết thuận lợi như vậy. Quả không phải vậy, rất nhanh, xung quanh hắn bắt đầu năng lượng phun trào, theo một đạo to lớn hư không chi môn mở ra. Đó lấy, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng chém giết tới. Cái kia hai đạo nhân ảnh chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tạo Hóa Chân Nhân. Hai người này vốn là không có cảm tình khôi lỗ, nhưng ở những năm này tu luyện dưới, đã có một ít tư duy. Bất quá bọn hắn vẫn là bị Mạc Ngữ khống chế. Chương 4246, đại chiến bắt đầu. Chương 4260, đại chiến bắt đầu. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tạo Hóa Chân Nhân đều là bất tử chi thân, lại là bị thiên ma phân tử chấu ngưng tụ, lúc này bày ra lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như một cái thánh nhân bị Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ dạng này nhân vật cuốn lấy, cái kia sẽ phi thường đau đầu. Bởi vì cho dù là đem bọn hắn đánh tan, bọn họ cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tạo Hóa Thật Người ánh mắt ấm lệ, đi tới Hồng Mông đạo chủ trước mặt, không nói hai lời, liền hướng Hồng Mông đạo chủ sát tướng mà đến. Hai người song quyền cùng vung, vận tụ ngàn vạn thiên ma phân tử, thiên địa phảng phất đã cùng bọn họ một thể. Mỗi một quyền vung ra, đều có chém chết ngôi sao lực phá hủy lượng. Trong lúc nhất thời, Hồng Mông đạo chủ trước mắt thì tất cả đều là thiên ma biến động, quả nhiên là che khuất bầu trời. Hồng Mông đạo chủ ánh mắt đều không nháy một chút, chỉ là đột nhiên há mồm. Nhất thời, chỗ có thiên ma biến động toàn bộ tràn vào đến hắn đại trong miệng. Những thứ này thần quyền lực lượng tiến vào Hồng Mông đạo chủ trong thân thể về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngược lại trở thành hắn thuốc bổ. Đó lấy, Hồng Mông đạo chủ hai tay đều xuất hiện, không cho Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tạo Hóa Chân Nhân phản ứng cơ hội, trực tiếp đem bọn hắn nắm bắt nơi tay, sau đó phân bốn chiếc, đem hai người này cho cắn vào trong bụng. Hai người này tiến vào Hồng Mông đạo chủ trong thân thể về sau, liền rốt cuộc không có phục hồi như cũ cơ hội. Hồng Mông đạo chủ trong thân thể, to lớn như tinh thần đại hải. Đồng thời tại vận chuyển thời điểm, sẽ hình thành gen hồng lô. Gen hồng lô phát động, quản ngươi cái gì bất tử chi thân, thiên ma phân tử chờ một chút, toàn bộ đem dung hợp thành thích hợp Hồng Mông đạo chủ ưa thích cơ nhân năng lượng, sau cùng vì Hồng Mông đạo chủ sử dụng. Tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền thì như vậy bị Hồng Mông đạo chủ đưa tay ở giữa giải quyết. Phải biết, chính là Thái Thượng đạo tổ đến, gặp phải hai cái này khôi lỗ, vậy cũng sẽ mười phần đau đầu. Trước mắt một màn này, cũng đúng lúc bị chạy đến chư thánh nhìn ở trong mắt. Chư thánh đã toàn bộ cùng La Phong dung hợp, thì liền Hiên Chính Hạo cũng hòa tan vào. Bọn họ tuy nhiên tại La Phong trong thân thể, nhưng y nguyên có thể quan sát bốn phía thế giới. Trần Dương khu động La Phong thân thể, theo cái kia hư không chi môn bên trong đi tới. Hán Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan đã bắt đầu ngưng tụ. Trong tay Đại Kim Đan phóng ra tia sáng chói mắt, bốn phía rất nhiều nguyên tố, từ trường, bao quát thiên ma chi khí, phượng hoàng chi lực toàn bộ bị Trần Dương hút vào tiến đến. Trần Dương Đại Kim Đan bên trong dung hợp hỗn độn thần lực, bây giờ cũng là có bản sự này có thể đem vạn vật dung hợp bên trong. Riêng là tại hắn đem phượng hoàng chi lực cũng đặt vào tiến Đại Kim Đan về sau, cũng là càng thêm không tầm thường. Tăng thêm La Phong thân thể vốn cũng thì có thể dung nạp đủ loại lực lượng. Hồng Mông đạo chủ cũng không có nóng lòng động thủ, hắn nhấp nhô nhìn về phía người đến. Các loại phát hiện đến là La Phong lúc lại là có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn mắt sáng như đuốc, rất nhanh liền nhìn ra bên trong ảo diệu, trên mặt nhất thời xuất hiện hơi kinh ngạc thần sắc. Lại có thể toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Không đơn giản, không đơn giản. Hồng Mông đạo chủ khẽ cười nói. Hồng Mông đạo chủ khuôn mặt chính là tìm kiếm khuôn mặt, mọi người đối bộ này khuôn mặt là lạ lẫm. Trần Dương nhìn chăm chú Hồng Mông đạo chủ, nói ra, tôn này thân thể là ta đại ca, nhưng hôm nay muốn theo ngươi đối chiến người là ta, Trần Dương. Hồng Mông đạo chủ cười nhạt nói, lấy ngươi lực lượng một người, tự nhiên không đủ tư cách tới làm đối thủ của ta. Hôm nay dung hợp tất cả thánh nhân, cao thủ, cũng là miễn cưỡng có thể đánh với ta một trận. Trần Dương cũng cười một tiếng. Đến giờ này khắc này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Đây là cá nhân hắn thói quen, mỗi khi gặp nghìn cân treo sợi tóc nguy nan thời khắc, ngược lại sẽ càng phát ra tỉnh táo cùng tín đáo. Như vậy hôm nay, ngươi cho rằng ngươi có thể đạt tới ngươi mắt sao? Trần Dương nói ra. Hồng Mông đạo chủ không có trực tiếp trả lời Trần Dương lời nói, mà chính là trầm tư nói ra, rất kỳ quái, vì cái gì có thể dung hợp? Dù thế nào cũng sẽ không phải vận mệnh này thiên đạo cho các ngươi mở cửa sau a. Dựa theo gen trên lý luận tới nói, nhiều như vậy các loại sức mạnh là không thể nào dung hợp lại cùng nhau. Vì sao lại dạng này? Hồng Mông đạo chủ rơi vào suy nghĩ, sau một lúc lâu, hắn ánh mắt sáng lên, nói, ta minh bạch, ngươi tôn này thân thể dung hợp vĩnh hằng tinh thạch. Vĩnh hằng chi thể có thể cho gen vô hạn tách ra, cũng không thể đạt tới loại dung hợp này. Nhất định còn có vật gì đó để cho các ngươi tất cả mọi người gen phát sinh biến hóa như thế làm cho các ngươi gen đều có tương đồng điểm. Cái này giống nhau điểm chẳng khác nào là một cái giống nhau từ mấu chốt. Tại đông đảo hỗn loạn tạp vật bên trong tìm tới một cái giống nhau từ mấu chốt, bởi vậy thì có thể tiến hành dung hợp. Thông minh. Trần Dương tán thưởng, nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hồng Mông đạo chủ cũng cười một tiếng. Lần này hai người trò chuyện, không giống như là cựu nhân gặp mặt, giống như là nhiều năm không thấy bạn cũ sướng trò chuyện. Hồng Mông đạo chủ nói tiếp, ngươi vừa mới hỏi, hôm nay ta có hay không có thể đạt tới mục đích, thật sao? Trần Dương nói ra, không tệ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, vậy ta trả lời ngươi, không nhất định. Đối với ta mà nói, đây bất quá là một lần tầm thường xuất kích, ta có thể xuất kích lần 10, 100 lần, 1000 lần, ta thất bại không sao cả. Có thể các ngươi không thể, các ngươi thất bại một lần, cũng là vạn kiếp bất phục. Ta trong vũ trụ còn có thật nhiều không tệ đánh dấu, có thể cung cấp ta xuất kích. Đồng thời, hắn trong vũ trụ cũng có thật nhiều đánh dấu. Trần Dương tâm nhi nhất thời trầm xuống. Thầm nghĩ, đúng vậy a, hắn nói xác thực không sai. Hắn thất bại không sao cả, có thể phía bên mình lại là một lần cũng không thể bại. Cứ thế mãi, tuyệt đối là một con đường chết ta. Ngươi tại sao muốn nói những thứ này? Trần Dương nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn chúng ta chủ động xuất kích, đi ngươi vũ trụ tìm ngươi bản thể? Hồng Mông đạo chủ cười ha ha một tiếng, nói, không nên nghĩ quá nhiều, ngươi còn không đáng đến ta dùng âm như quỷ cái gì. Đón đến, nói, tốt, nói vơ vẩn cũng nói xong, chúng ta động thủ đi. Trần Dương gật gật đầu, nói, tốt. Cái kia một cái chớp mắt, hắn trong mắt lệ quang lóe lên, theo liền đem cái kia đại kim đan nắm ở trong tay. Đó lấy, pháp tướng thần quyền giết ra. Cái này đạo pháp tướng thần quyền ngưng tụ chư thánh thần lực, ngưng tụ khủng bố ngoại giới năng lượng. Một quyền như vậy, là Trần Dương chưa bao giờ thể nghiệm qua. Ầm ầm. Một quyền giết ra, thế mà bình tĩnh không gì sánh được, để thời gian, không gian toàn bộ bao phủ. Để tiếng gầm biến mất, để thiên địa lặng im. Oeng. Thoáng qua ở giữa, cũng đã giết tới Hồng Mông đạo chủ mặt chỗ. Không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ. Liền xem như Hồng Mông đạo chủ cũng vô pháp vận chuyển thời gian xếp chồng chờ một chút đến ứng đối một quyền này. Ngàn cân treo sợi tóc. Hồng Mông đạo chủ tay trái hướng về sau giơ ra, cuồn manh hấp thụ thiên địa nguyên khí. Tay phải vung ra, cùng Trần Dương pháp tướng thần quyền đánh sát cùng một chỗ. Rốt cục, một tiếng ầm vang tiếng vang, sóng âm vỡ ra đến, chấn động đến bốn phía thiên ma chi khí cuồng loạn lan lộn, bốn chỗ chốn rời. Hồng Mông đạo chủ thân thể chấn động, toàn bộ thân thể đều quỷ dị vặn vẹo một chút. Đó lấy, hắn liền đem Trần Dương lực lượng toàn bộ hấp thu. Trần Dương một quyền này chung quy là không có phá vỡ Hồng Mông đạo chủ phòng. Đương nhiên, đây cũng là bình thường. Nếu như một quyền thì diện Hồng Mông đạo chủ, như vậy chàng nguy cơ này chẳng phải thành chuyện cười. Khiến Trần Dương phiền muộn là, cách khác tướng thần quyền không có có thể hấp thu Hồng Mông đạo chủ lực lượng. Bởi vì Hồng Mông đạo chủ là ở vào phòng thủ trạng thái. Bất quá tình huống này, Trần Dương mấy người cũng sớm dự liệu được. Hồng Mông đạo chủ hấp thu cũng là có hạn mức cao nhất, nhất định muốn nhanh chóng đem hắn hạn mức cao nhất đánh đẩy, thậm chí đánh nổ. Cái này thời điểm chính là muốn cuồng mãnh đánh giết, không cho Hồng Mông đạo chủ thở dốc cơ hội. Trần Dương một quyền giết đi qua về sau, lập tức liên tiếp vung giết. Rầm rầm rầm. Song quyền cùng một chỗ phát động, giết ra 100 đạo pháp tướng thần quyền tới. Một đạo so một đạo hung ác, một đạo so một đạo cuồng mãnh. Chư thánh liền đều cảm giác được nguyên khí trong cơ thể cùng pháp lực chính tại điên cuồng tiêu hao. Hồng Mông đạo chủ sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, toàn lực hấp thu Trần Dương pháp tướng thần quyền lực. Hắn đón đỡ 50 quyền về sau, quả nhiên bắt đầu không chịu nổi, sau đó tụ tập tất cả lực lượng phản kích. Cái kia một cái chớp mắt, hắn cũng vung hai nắm đấm, mãnh liệt giết ra. Rầm rầm rầm. Hung hãn tuyệt luân quyền lực trong hư không mãnh liệt đụng giết, bốn phía thiên địa nguyên khí từ trường kịch liệt lan lộn. Mắt Trần có thể thấy bên trong, vô số nguyên khí cùng từ trường tựa như là biến động một dạng hướng Trần Dương cùng Hồng Mông đạo chủ trên thân dũng mãnh lao tới. Trần Dương pháp tướng thần quyền rốt cục gặp phải mạnh mẽ ngăn cản, mỗi một lần oanh sát sau đó, pháp tướng thần quyền bên trong đại kim đan đều càng nhanh hấp thu dư âm. Sau đó, Trần Dương đại kim đan tiếp tục cường đại, mà lại là ngày càng mạnh mẽ đến một loại trước đó chưa từng có cấp độ. Chư thánh pháp lực tiếp tục bị cuồng manh tiêu hao. Hồng Mông đạo chủ đối mặt loại tình huống này, trong lòng cũng là rõ ràng không gì sánh được, đối phương loại này cuồng manh tuyệt đối không thể bền bỉ. Chính mình chỉ muốn kiên trì thời gian dài một số, đối diện chắc chắn thất bại. Nhưng muốn tại dạng này đánh tung mãnh liệt nổ bên trong kiên trì nổi, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hồng Mông đạo chủ liên tục bại lui, vô cùng chật vật. Trần Dương hất vang tiến mạnh, thân hình lấp lóe tới, song quyền tia chớp vánh sát. Hồng Mông đạo chủ giờ phút này chính là muốn trốn, lại cũng không có cơ hội. Hắn tự thành tên đến nay, đã rất nhiều năm không có bị người làm cho như vậy chật vật qua. Thậm chí rất nhiều năm không tiếp tục thưởng thức qua thất bại tư vị. Lên một lần thất bại, cũng là cùng Trần Dương người bị đánh chết bên trong, bị tiểu ngữ tâm ma làm hại. Lần này, giống như lại lâm vào đến loại này đáng sợ trong luân hồi. Cái này khiến Hồng Mông đạo chủ nội tâm bị kín một tầng bóng ma, chẳng lẽ chỉ cần mình gặp gỡ chủ vũ trụ khí vận chi tử, thì đã định trước nhiều lần thất bại. Chẳng lẽ mình tất cả nỗ lực, cuối cùng cũng không sánh nổi cái gọi là vận mệnh cùng thiên đạo? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hồng Mông đạo chủ ở sâu trong nội tâm, vô cùng căm ghét vận mệnh cùng thiên đạo. Hắn chính là muốn xé mở ngày này. Giống. Hồng Mông đạo chủ triệt để giận, bạo giống một tiếng, theo thi triển ra gen bọt biển thuật đến. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm, vô cùng gen tụ tập, hình thành bọt biển một dạng gợn sóng. Những gen này cùng toàn bộ vũ trụ gen liên thông cùng một chỗ. Trần Dương cuồng mãnh quyền lực oanh sát mà đến, liền bị gen bọt biển ngăn cản. Chương 4247, xé rách thương khung. Chương 4261, xé rách thương khung. Gen bọt biển lấy Hồng Mông đạo chủ làm trung tâm, đồng thời cùng toàn bộ vũ trụ gen hình thành một loại gen lưới. Kể từ đó, chỗ có thương tổn đều sẽ bị lan tràn đến toàn bộ vũ trụ gen trong lưới. Trần Dương quyền phong tuy nhiên hung ác, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ gen lưới tới nói, hiển nhiên là không có ý nghĩa. Bất quá Hồng Mông đạo chủ cũng không phải là như vậy gối cao không lo, bởi vì Trần Dương công kích là hướng về phía hắn. Hắn tại phong bạo mãnh liệt nhất địa phương. Hắn tuy nhiên có thể liên động toàn bộ gen lưới, nhưng đồng thời không có nghĩa là gen lưới chẳng khác nào Hồng Mông đạo chủ. Trần Dương mỗi một lần đánh giết, hắn đều phải thừa nhận lớn lao thương tổn. Nhưng đến giờ này khắc này, Hồng Mông đạo chủ cũng chỉ có thể gắng gượng. Lúc này loại tình huống này, thực cũng là Hồng Mông đạo chủ không có dự liệu được. Hắn nghĩ tới sẽ bị những thứ này người vây công, cũng nghĩ qua bọn họ có thể sẽ bố trận cái gì loại hình. Duy chỉ có thì không nghĩ tới bọn họ thế mà lại toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, còn buộc phát ra khủng bố như thế lực sát thương tới. Hồng Mông đạo chủ bị Trần Dương tấn công mạnh mấy cái quyền về sau, nhất thời phun ra đến ngụm máu tươi tới. Trần Dương cùng chư thánh nhìn thấy Hồng Mông đạo chủ thụ thương, liền đều là phấn chấn không thôi. Điều này nói rõ, Hồng Mông đạo chủ hắn cũng là người, cũng sẽ thụ thương tổn, cũng không phải là tuyệt đối không cách nào đánh bại. Trước đó Hồng Mông đạo chủ cho mọi người cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Trần Dương đến cái này thời điểm, cũng không có đường quay về, hắn nhất định phải nhanh chóng đem cái này gen bọt biển đánh tan, đem Hồng Mông đạo chủ tôn này thân thể hủy diệt. Oanh! Không ngừng oanh sát, quyền phong hung ác tuyệt luân. Về sau, lại hóa quyền vì pháp tướng thần kiếm, liên tục oanh sát. Hồng Mông đạo chủ quả thật là càng ngày càng khó thụ, thổ huyết liên tục. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có sụp đổ, cái kia gen bọt biển tạo thành gen lưới cũng không có sụp đổ. Trần Dương pháp tướng thần quyền một mực tại cuồng mãnh hấp thu bốn phía thần lực. Chư thánh pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cái này là tuyệt đối lực lượng so đấu, nếu như Trần Dương bọn họ trước nhịn không được, liền đó là một con đường chết. Mà muốn dung chuyển gen lưới, lại nhất định phải là muốn như vậy mạnh mẽ lực lượng. Như là đơn thuần để mấy cái thánh nhân đến oanh sát gen lưới căn bản rung động cũng sẽ không rung động một chút. Thời gian từng giây từng phút tan biến, gen bọt biển một mực không có biến mất, mà Hồng Mông đạo chủ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Trần Dương một đoàn người cũng là âm thầm tiêu khổ, bởi vì bọn hắn pháp lực đều tại đại lượng tiêu hao. Tại La Phong trong cơ thể, chư thánh một bên trợ giúp Trần Dương oanh sát, một bên triển khai thảo luận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, bần đạo nguyên khí cùng pháp lực đã tiêu hao chín thành, như vậy đi xuống, như là toàn bộ hao hết, chỉ sợ cực kỳ không ổn. Hồng Mông đạo chủ cái kia không phải cố ý dẫn chúng ta mắc lừa a? Hắn rõ ràng còn có thể tiếp nhận, lại để cho chúng ta một mực như vậy hao tổn. Chờ chúng ta hao tổn hầu như không còn về sau, lại lộ ra răng nanh. Phục Hy đại đế nói ra, ta cũng hao tổn chín thành. Còn lại chư người tình huống đều là không sai biệt lắm. Hiên Chính Hạo nói ra, coi như Hồng Mông đạo chủ là cố ý, chúng ta cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hiện tại một khi dừng lại, chết càng nhanh. Mà lại ta cũng tin tưởng, hắn cũng không phải đang diễn trò. Bởi vì không có người có thể dưới loại tình huống này diễn trò, hiện tại thì xem ai trước sụp đổ. Mọi người liền cũng đã cảm thấy Hiên Chính Hạo nói có lý, ngay sau đó cũng là thật chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Trần Dương tiếp tục quan sát Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ chết chèo trống, hắn gen bọt biển mới bắt đầu sinh ra vết rách. Thắng lợi ngay tại trước mắt. Trần Dương bạo giống một tiếng, vận tụ toàn bộ lực lượng, lại liên tục quan sát ra 10 quyền. Một quyền so một quyền hung ác, một quyền so một quyền khủng bố. Veng, veng, veng. 10 quyền sau đó, gen bọt biển rốt cục phá vỡ đi ra. Hồng Mông đạo chủ một gối hư quỳ, sắc mặt thảm như dây vàng, theo lại phun ra máu tươi tới. Hắn lông mày, gương mặt bên trên cũng toàn bộ đều là huyết châu. Đây là trong cơ thể hắn năng lượng cuồng bạo tới cực điểm, đem huyết dịch đều ép ra ngoài. Trần Dương đi về phía trước ra một bước, tiếp lấy cũng một chút quỳ xuống. Cái này thời điểm, hắn lực cũng rốt cục kiệt. Tất cả các thánh nhân nguyên khí đều đã không sai biệt lắm hao hết. Cũng chính là Thái Thượng đạo tổ cùng Băng Hoàng thần nữ là cường đại nhất, còn có một số chiến đấu lực. Bọn họ nhanh chóng theo La Phong trong thân thể xuống tới, sau đó cùng một chỗ hướng Hồng Mông đạo chủ đi đến. Hồng Mông đạo chủ khôi phục năng lực cực mạnh, ở cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, vô cùng vũ trụ nguyên khí đã bị hắn hút vào đi vào. Đồng thời, hắn cũng đang nhanh chóng ăn một số đan dược. Thái Thượng đạo tổ cùng Băng Hoàng thần nữ không dám trì hoãn, lập tức ra chiêu thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ. Băng Hoàng thần nữ vượng hoàng kiếm kia chớp bắn giết. Thái Thượng đạo chủ điểm ra tiêu giao nhất chỉ thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ mi tâm. Hồng Mông đạo chủ vung tay lên, trước mắt lập tức xuất hiện thời gian xếp chồng. Cái kia phượng hoàng kiếm cùng tiêu giao nhất chỉ kiếm khí giết vào thời gian xếp chồng bên trong, lập tức tầng tầng xuyên thủng. Hồng Mông đạo chủ tiếp tục nhanh chóng hấp thu vũ trụ nguyên khí. Cùng lúc đó, Trần Dương cùng chư thánh cũng nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, đồng thời mỗi người ăn đan dược. Hết thảy đều tại trong chớp mắt. Diệp Thanh Minh một mực có trong bóng tối một số lực lượng, nàng nhanh chóng thoát ra, cũng hướng Hồng Mông đạo chủ đánh tới. Đây là Hiên Chính Hạo sớm an bài. Phượng hoàng kiếm cùng tiêu giao nhất chỉ xuyên thủng thời gian xếp chồng về sau, Hồng Mông đạo chủ nguyên khí nhưng lại mạnh mấy phần. Sau đó lần nữa thi triển ra thời gian xếp chồng tới. Lần này thời gian xếp chồng cấp tốc đem Phượng Hoàng kiếm kiếm lực cùng tiêu giao nhất chỉ làm ra đi, sau cùng để chúng nó tiêu tán ở thời gian trường hà bên trong. Diệp Thanh Minh vừa người mà lên, đột nhiên nhấn một ngón tay. Tại nàng nhấn một ngón tay đồng thời, bốn phía thiên ma chi khí cấp tốc hội tụ đến trên người nàng. Đây là Mạc Ngữ trong bóng tối thi pháp. Mạc Ngữ xác thực là có thể tại Hồng Mông đạo chủ sụp đổ thời điểm nhanh chóng xuất thủ, nhưng phần thắng vẫn là phân ra 55. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn nguyên kế hoạch. Nguyên kế hoạch chính là muốn để Diệp Thanh Minh xuất thủ, Diệp Thanh Minh bị Hồng Mông đạo chủ đánh bại, sau đó Hồng Mông đạo chủ coi là Thiên Ma Chi Vương đã không phải là uy hiếp. Cái này thời điểm, Thâm Ma lại tránh thức xuất thủ. Thiên Ma chi khí cùng Diệp Thanh Minh hòa làm một thể. Diệp Thanh Minh trên thực tế không có xuất thủ, toàn bộ đều là Mạc Ngữ tại xuất thủ. Mạc Ngữ trợ giúp nàng nhấn một ngón tay, một trong ngón tay, Thâm Ma bất ngờ bộc phát, đồng thời bén nhọn, mang theo mạnh mẽ ăn mòn năng lực. Một chỉ này Hắc Thiên Ma giết vào thời gian xếp chồng bên trong, nhanh chóng đem thời gian ăn mòn. Tại Hắc Thiên Ma vùng đất trung ương, một giọt lừng lánh giọt nước xuất hiện lần nữa. Lại là chiêu này. Hồng Mông đạo chủ đối với cái này không thể quen thuộc hơn được. Hắn một bên lấy thời gian xếp chồng ngăn cản được Thái Thượng đạo tổ cùng Băng Hoàng thần nữ đánh giết, một bên ra tay nắm lấy cái kia Hắc Thiên Ma, đồng thời Hắc Thiên Ma bóp nát. Lúc này thời điểm, giọt nước xuất hiện tại bàn tay hắn trung ương. Theo, giọt nước nhanh chóng tan biến. Thói quen cùng lần trước là giống như lúc, loại khí tức kia không thể giả được. Hồng Mông đạo chủ cái này một chút liền đối với Diệp Thanh Minh thân phận không chút nghi ngờ, bởi vì loại nước này giọt, không người có thể mô phỏng đi ra. Hắn tinh thần lập tức đi theo giọt nước mà đi, rất nhanh liền lại nhìn đến cái viên kia vũ trụ khởi nguyên tinh thạch. Theo, khởi nguyên tinh thạch nổ tung lên. Đó là vũ trụ đại bạo tạc. Nhưng lúc này đây, vũ trụ đại bạo tạc đối Hồng Mông đạo chủ đã không cách nào tạo thành một tia thương tổn. Bởi vì hắn minh bạch đây là tâm ma chỗ, hắn đem cái này đại bạo tạc muốn không đáng một đồng, bởi vậy, vũ trụ đại bạo tạc cũng là thật không đáng một đồng. Hồng Mông đạo chủ đột nhiên trở tay một chỉ điểm ra, đạo này chỉ lực hung ác tuyệt luân. Chỉ kiếm nhanh chóng thẳng hướng Diệp Thanh Minh mi tâm. Diệp Thanh Minh lập tức lấy chớ đại thiên ma thần pháp ngăn cản, nhưng lại ngăn không được. Cái kia đạo chỉ lực xuyên phá hết thể trở ngại, sau cùng xuyên thấu Diệp Thanh Minh mi tâm. Diệp Thanh Minh thân thể định trụ, hai mắt trợn lên, tiếp lấy toàn bộ đầu lâu cùng thân thể đều nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ. Về sau, cái kia thiên ma chi khí cũng là tan đi. Giết rất thuận lợi. Hồng Mông đạo chủ cũng chưa nghi ngờ, bởi vì vừa đến, giọt nước lực lượng đã chứng thực Diệp Thanh Minh thân phận. Thứ hai, hắn cảm thấy Diệp Thanh Minh lúc này chỗ lấy không được, cũng là bởi vì vừa rồi tại dung hợp hành sát bên trong, nguyên khí đã hao tổn không sai biệt lắm. Như vậy, Diệp Thanh Minh chết sao? Đương nhiên không chết. Đây hết thảy đều là Mạc Ngữ chỗ chế tạo ra trung cực tâm ma. Ở cái này thiên ma thế giới bên trong, nàng chỗ tạo tâm ma đủ để mê hoặc tất cả mọi người. Riêng là tại đối phương là thuận hướng tư duy tình huống dưới, Diệp Thanh Minh tại Mạc Ngữ ẩn tàng dưới đã rời đi chiến cục. Hồng Mông đạo chủ pháp lực chính tại khôi phục nhanh chóng. Thái thượng đạo tổ cùng Băng Hoàng thần nữ liên tục quan sát, nhưng đều bị Hồng Mông đạo chủ chỗ chế tạo thời gian xếp chồng ngăn trở. Bất quá bọn hắn quấy nhiễu vẫn là lớn đại trở ngại Hồng Mông đạo chủ khôi phục tốc độ. Trần Dương mấy người cũng tại khôi phục nhanh chóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Mông đạo chủ càng ngày càng mạnh. Đây chính là đại kế tính toán gen thuật chỗ lợi hại. Vô cùng vũ trụ nguyên khí bắt đầu tràn vào Hồng Mông đạo chủ trong thân thể. Trần Dương một đoàn người mắt thấy này hình, liền trước phân ra mấy tên thánh nhân đi ra quanh sát hướng Hồng Mông đạo chủ. Trần Dương các loại thì là tiếp tục khôi phục nguyên khí. Mọi người thay nhau quanh sát Hồng Mông đạo chủ, Hồng Mông đạo chủ đối mặt loại này trò trẻ con giống như công kích, lại là thành thạo điều luyện. Thắng lợi cân bằng bắt đầu hướng Hồng Mông đạo chủ nghiêng về. Hồng Mông đạo chủ dần dần đứng lên. Trần Dương cũng nhịn không được nữa, sau đó liều lĩnh lần nữa thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan tới. Đại Kim Đan tại trong bàn tay hắn biến đến lóa mắt không gì sánh được. Về sau, pháp tướng thần quyền giết ra. Oanh! Chỉ một chút, cái kia thời gian xếp chồng liền tuyên cáo phá nát. Trần Dương lúc này ngay tại dung hợp La Phong, áo đen Tố Trinh, còn có tiếp dẫn, chuẩn đề các loại người lực lượng. Pháp tướng thần quyền tiếp tục quanh sát. Hồng Mông đạo chủ một chỉ điểm ra, bén nhọn chỉ kiếm thẳng hướng pháp tướng thần quyền. Oanh! Cái kia pháp tướng thần quyền bên trong đại trong kim đan giống như thiên địa hồng lô, lại là đem cái kia chỉ kiếm toàn bộ hấp thu, tiêu hóa. Chỉ kiếm vô hiệu. Hồng Mông đạo chủ liền hóa chỉ vì quyền, tại hắn sau lưng, vô cùng vũ trụ nguyên khí hướng trong thân thể hắn tụ tập. Quyền phong giết ra, cùng pháp tướng thần quyền đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa rung động, phía dưới thiên ma tử hải chịu đến loại này năng lượng quái động, liền thì núi lửa bạo phát, bên trên bầu trời, tầng mây lan lộn, thương khung đều phảng phất muốn bị vỡ ra tới. Chương 4248, Lục Duy tử vong. Chương 4262, Lục Duy tử vong. Hồng Mông đạo chủ cùng Trần Dương ở giữa chiến đấu tiến vào gay cấn cấp độ. Nói cho cùng, Hồng Mông đạo chủ cũng không phải là thuộc về cao duy tồn tại, hắn cùng Trần Dương cùng với những cái kia thánh nhân đều ở vào không sai biệt lắm duy trì bên trong. Khác nhau cũng là Hồng Mông đạo chủ lĩnh ngộ toàn bộ vũ trụ gen chi thuật. Đơn đả độc đấu, Hồng Mông đạo chủ tất nhiên là thiên hạ đệ nhất, nhưng Trần Dương một đoàn người hiện tại là tuyệt đối quân đầu. Vòng đánh lâu dài, cũng không có người là Hồng Mông đạo chủ đối thủ, khả Trần Dương chờ người muốn cũng là tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng bên trong, Hồng Mông đạo chủ đại kế tính toán gen thuật ngược lại nhận hạn chế. Cái này có thể nói là Hồng Mông đạo chủ biệt khuất nhất nhất chiến. Hắn liên tục giết ra, liền cảm giác Trần Dương pháp tướng thần quyền một quyền so một quyền lợi hại. Hắn tâm lý tự nhiên minh bạch đối phương lực lượng nguyên lý, biết chỉ cần chống qua thời gian nhất định, đợi đến đối phương lực lượng khô kiệt, như vậy chính mình liền có thể thắng lợi. Sau đó, hắn cũng đến loại này chỉ có thể vào không thể lui cấp độ, từng quyền đánh giết tới, chính là nghĩ muốn mãi chết Trần Dương chờ người nguyên khí. Song phương quyền phong hung ác, quyền phong dư âm nổ hướng tứ hải băng hoang. Toàn bộ tiên giới đều đang kịch liệt chấn động bên trong, nếu không phải là nhiều ngày như vậy ma mê chướng bảo hộ lấy tiên giới đã sớm sụp đổ. Oanh! Hồng Mông đạo chủ càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp, hắn nguyên khí trong cơ thể hao tổn đến cực liệt, vốn cho rằng đối phương là nọ mạnh hết đà. Nhưng đối phương quyền kình vẫn là càng ngày càng mạnh, không có chút nào muốn yếu bất dấu hiệu. Hắn lần nữa giáng chống đỡ. Lại qua một lát, đối phương quyền kình thế mà càng thêm cường đại. Cái này sao có thể? Đám người bọn họ bản thân liền là nguyên khí hao tổn to lớn, như thế trong thời gian ngắn, không có khả năng khôi phục đến nước này. Hồng Mông đạo chủ trí kê siêu tuyệt, trong mắt hàn quang đống nhiên lóe lên, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đáng giận, thế mà còn là tâm ma. Hồng Mông đạo chủ đống nhiên kịp phản ứng, hắn biết trước mắt cùng chính mình đối chiến cũng không phải thật sự là Trần Dương, mà chính là tên thiên ma này chi vương thuận thế chế tạo ra tâm ma. Hồng Mông đạo chủ kịp phản ứng về sau, trước mắt cái kia hung mãnh không ai bị nổi Trần Dương bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hết thảy thiên ma mê vụ cũng liền theo tán đi. Hồng Mông đạo chủ nhìn về phía ngay phía trước 100m chỗ, cái kia Trần Dương thì đứng tại chỗ, trong tay đại kim đan chính tỏa ra lấy lóa mắt kim quang. Hồng Mông đạo chủ tâm lý minh bạch, mới vừa rồi là tâm ma, hiện tại cái kia chính là chính thức Trần Dương. Lúc này, Hồng Mông đạo chủ pháp lực đã hao tổn đến tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà Trần Dương một đoàn người cũng đã thừa cơ khôi phục không ít nguyên khí, bọn họ toàn bộ lần nữa dung hợp. Trần Dương chân trong hư không bỗng nhiên đạp một cái, theo thân hình nhanh như tiệm điện thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ. Trong tay hắn pháp tướng thần quyền bạo liệt giống như hướng Hồng Mông đạo chủ đụng giết mà đến. Hồng Mông đạo chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy thời gian, không gian chết điệp đến ứng đối. Ầm ầm. Chỉ một cái chớp mắt, thời gian xếp chồng, không gian chết điệp liền bị pháp tướng thần quyền đánh nát. Sau đó, cái kia pháp tướng thần quyền liền oanh sát đến Hồng Mông đạo chủ trên thân. Hồng Mông đạo chủ ở ngực hoàn toàn hấp thu Trần Dương pháp tướng thần quyền. Sau đó, cái này đạo pháp tướng thần quyền tựa như châu đất xuống biển, lại không phản ứng. Khả Trần Dương cũng không có lại tiếp tục xuất quyền. Bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình thần quyền ngay tại Hồng Mông đạo chủ trong thân thể trèo núi liên hải. Hồng Mông đạo chủ thân thể tựa như vũ trụ tinh thần một dạng mênh mông rồi rào. Trần Dương đi tới Hồng Mông đạo chủ trước người, từng chữ nói ra, ngươi thua. Hồng Mông đạo chủ cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong về sau, hắn thân thể bắt đầu xuất hiện vết nứt, kim quang theo trong cái khe chết xạ ra đến, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung, liên nổ tung thành vô số kim sắc mảnh vỡ, kịch liệt nổ tung. Hồng Mông đạo chủ chỗ điều động tôn này thân thể chính là tìm kiếm thân thể mạnh mẽ tuyệt luân, nội bộ thế giới như mênh mông ngôi sao, lại tăng thêm Hồng Mông đạo chủ pháp lực trèo trống. Lúc này như vậy vỡ ra, chỗ sinh ra nổ tung uy lực khó có thể tưởng tượng. Trần Dương cũng không dám nhẹ tranh phong, lập tức kia chớp lui lại. Tại hắn lui lại thời điểm, đột nhiên nhìn đến tại cái kia trung tâm vụ nổ xuất hiện một loại đồ vật. Cái kia cũng là tử vong chi nước mắt cùng thiên ma tinh khí dung hợp lại cùng nhau. Hai loại lực lượng cần vận mệnh kiếp hỏa mới có thể dung hợp, mà tại yêu cầu tác thân thể nổ tung lúc, một cách tự nhiên thế mà sinh sinh cường đại vận mệnh kiếp hỏa. Vận mệnh kiếp hỏa cấp tốc đem tử vong chi nước mắt cùng thiên ma tinh khí ngưng luyện, trong nháy mắt liền là luyện thành. Chính là Hồng Mông đạo chủ tại thời điểm hưng thịnh, muốn đem cái này chết vong chi nước mắt cùng thiên ma tinh khí luyện thành lục duy tử vong chi lực cũng là cần một chút thời gian. Nhưng bây giờ, hắn thân thể cùng nguyên thần bạo liệt ra lực lượng siêu việt hết thảy. Trần Dương không dám tiếp xúc cái kia trung tâm vụ nổ, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia tử vong chi nước mắt cùng thiên ma tinh khí tại vận mệnh kiếp hỏa rèn đúc dưới, sau cùng trở thành lục duy tử vong chi lực. Cái kia lục duy tử vong chi lực xem ra mới lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen, như nước không phải nước, giống như sương mù không phải sương mù. Chợt nhìn, lại như màu đen tinh thạch. Tại trong tinh thạch tâm, có lóa mắt một chút quang xuất hiện. Điểm này quang phảng phất là năng lượng đang nổi lên, lúc sáng lúc tối, tùy thời đều muốn nổ tung lên. Lúc này, đầy trời đều là tìm kiếm thân thể nổ tung lên năng lượng màu vàng nóng mạnh vỡ. Nhưng những vật này, chư thánh đều đã không thèm để ý, bọn họ nhìn lấy truyền thuyết kia bên trong lục duy tử vong chi lực xuất hiện về sau, từng cái đồng tử bắt đầu phóng đại. Còn không có khuyết tán, không thể để cho nó khuyết tán, một khi khuyết tán, toàn bộ vũ trụ đều sẽ trở thành tử vong vũ trụ. Hiên Chính Hạo theo La Phong trong thân thể xuống tới, gấp giọng hô. Cái này một chút, hắn là thật gấp. Người khác cũng đều theo La Phong trong thân thể chạy ra đến. Trần Dương cũng cùng áo đen tố trinh tách rời, theo La Phong trong thân thể chạy ra đến. Hắn cuốn cuồng phía dưới, liền muốn tiến lên đem cái kia lục duy tử vong tinh thạch trộm trong tay, hắn muốn đem thôn phệ, sau đó sử dụng trong cơ thể hỗn độn hồng lô đem tiêu hóa. Chân hắn vừa mới động, Diệp Thanh Minh bỗng nhiên xuất hiện, một phát bắt được hắn cánh tay, nghiêm nghị quát nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên? Ngươi nuốt không? Một khi thôn phệ, ngươi cả người đều sẽ trở thành lục duy tử vong chi lực độc thể, ngươi sẽ bị loại này độc căn mòn, sau cùng tán giữa thiên địa. Ta tại tử vong thế giới bên trong thấy qua vũ trụ hắc ám ngày hình thức ban đầu, không ai có thể chấn áp đến loại này lục duy tử vong chi lực, đây là thiên ý. Chư thánh nhìn về phía xa như vậy chỗ lục duy tử vong tinh thạch, trong lúc nhất thời, lại là không thể làm gì. Tựa hồ đây chính là thiên ý. Hiên Hoàng, có thể có biện pháp. Thái thượng đạo chủ nhịn không được sốt ruột hỏi Hiên Chính Hạo. Băng Hoàng thần nữ nói ra, ta như lấy phượng hoàng chi lực đem bao trùm đâu. Hiên Chính Hạo nói, hẳn là không dùng, nhưng có thể thử một chút. Băng Hoàng thần nữ gật đầu, nàng nguyên khí cũng hao tổn rất nhiều, nhưng lúc này thời điểm cũng không có cách, liền nhanh chóng tiến lên, ngang nhau động phượng hoàng thần lực. Màu lửa đỏ phượng hoàng thần lực lập tức đem cái kia lục duy tử vong tinh thạch bao trùm. Phượng hoàng thần hỏa cũng theo xuất hiện. Thần đế cùng Phương Tuyết cũng nhanh chóng đi tới Băng Hoàng thần nữ sau lưng, dùng bàn tay đến tại nàng trên lưng, vì nàng chuyển vận phượng hoàng thần lực. Sư đồ ba người cùng một chỗ liên thủ, phượng hoàng thần lực trong nháy mắt mạnh mẽ tới cực điểm. Lục duy tử vong tinh thạch bên trong quang mang bỗng nhiên cường thịnh lên, tinh thạch bắt đầu hóa thành dịch thể, sau đó hướng ra ngoài đột phá. Cứ việc phượng hoàng thần lực mạnh mẽ, phượng hoàng thần hỏa hung mãnh, nhưng là cái kia lục duy tử vong tinh thạch dịch thể phát ra thời điểm, phượng hoàng thần lực lại là một chút tác dụng cũng không có tạo được. Hai bên ở giữa, tựa như là không tương giao đường thẳng song song. Nhưng rất nhanh, những cái kia phượng hoàng thần lực liền bắt đầu biến nhan sắc, phượng hoàng thần hỏa cùng phượng hoàng thần lực thế mà bắt đầu biến thành màu đen. Màu đen phượng hoàng chi lực cấp tốc hướng băng hoàng thần nữ cùng thần đế cùng với Phương Tuyết trùng sát mà đến. Băng hoàng thần nữ cảm giác được nguy cơ, lập tức chặt đứt cùng phượng hoàng thần lực liên hệ. Cái kia màu đen phượng hoàng chi lực cùng phượng hoàng thần hỏa cấp tốc hóa thành lục duy tử vong chi lực. Căn bản ép không được, quá tà môn. Băng hoàng thần nữ lòng còn sợ hãi nói ra. Chư thánh thấy cảnh này, cũng là minh bạch, băng hoàng thần nữ không có cách nào sự tỉnh, bọn họ càng là không có cách nào. Cái này thời điểm, lục duy tử vong tinh thạch biến thành chất lỏng màu đen chính đang nhanh chóng lớn mạnh, trong nháy mắt cũng đã có 3 mét vuông lớn nhỏ. Cái kia trong chất lỏng bộ tựa như là có chất xúc tác một dạng. Tiếp tục như vậy, toàn bộ vũ trụ biến thành tử vong vũ trụ, vậy cũng là sớm muộn sự tình. Mà giờ khắc này, không có người có thể ngăn cản lục duy tử vong chi lực biến. Dị. Tất cả mọi người trong lòng đồng đều nghĩ, chẳng lẽ đây chính là thiên ý, đây chính là nhân quả báo ứng sao? Một trận chiến này, tuy nhiên chiến lui Hồng Mông đạo chủ, nhưng Hồng Mông đạo chủ lần này đến mục đích cuối cùng vẫn là đạt tới. Cái này Hồng Mông đạo chủ, trí kế càng là lợi hại. Hắn như vậy an bài, vô luận kết quả như thế nào, liền đều đã là thế bất bại. Hiên Chính Hạo ánh mắt nặng nề, nói: "Ta sớm nên nghĩ tới chỗ này, ta vẫn là tính sai." Hắn lần này mục đích chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến phá nát chủ vũ trụ căn cơ cùng số mệnh. Hắn chỉ cần đi tới tiên giới, tại trong tiên giới thành công gieo xuống lục duy tử vong chi lực, như thế liền thì coi như là thắng. Ta tính kế thật lâu, cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại, bại một lần. Bôi địa a. Giờ khắc này, Hiên Chính Hạo trong mắt tràn ngập vẻ bại. Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người đến chính là toàn thân áo trắng, giống như xuất trần tiên tử Mạc Ngữ. Mạc Ngữ đi tới Diệp Thanh Minh trước mắt, trước hô một tiếng sư phụ, tiếp lấy vừa nhìn về phía Trần Dương, hô một tiếng chan ôi. Như thế về sau, lại hướng còn lại chư thánh cùng với Hiên Chính Hạo một thi lễ. Nàng lộ ra rất là bình tĩnh. Bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy trong lòng không ổn. Trần Dương đã sớm biết Mạc Ngữ chưa chết, hắn cho là nàng hội một mực cẩn thân, nhưng vì cái gì nàng đột nhiên đi ra đâu? Là bởi vì biết đã giấu giếm không đi xuống sao? Diệp Thanh Minh cùng Hiên Chính Hạo nhìn đến Mạc Ngữ về sau, cũng là hoảng hốt không thôi. Còn lại chư thánh, chư thần đế, Phương Tuyết cùng Băng Hoàng Thần Nữ bên ngoài, bọn họ nhìn đến Mạc Ngữ, liền đều cảm thấy giật mình vô cùng. Bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, Mạc Ngữ đã sớm chết. Áo đen Tố Trinh giọng nói phát run, nói: "Tiểu Ngữ, ngươi còn sống?" Trong mắt đã bao hàm lệ nóng. Mạc Ngữ nhìn về phía áo đen Tố Trinh, mỉm cười, nói: "Tố Tố mụ mụ, Tiểu Ngữ, ngươi..." Diệp Thanh Minh tràn ngập không hiểu, nói: "Chương 4249, thôn vệ lục duy. Chương 4263, thôn vệ lục duy." Mạc Ngữ nhìn chung quanh mọi người liếc một chút về sau, lại lui về phía sau một bước, tiếp lấy hướng Trần Dương nói ra: "Chan Uôi, ta biết ngươi sớm minh bạch hết thảy. Ngươi kiến nghị, ta ghi ở trong lòng. Bất quá đáng tiếc, ta giống như không có cơ hội này. Ngươi muốn làm gì?" Trần Dương trong lòng đưa ra điểm xấu cảm giác, liền muốn vươn tay ra bắt lấy Mạc Ngữ. Mạc Ngữ liền lại lui về phía sau một bước, nói ra: "Cái này lục duy tử vong chi lực, ta có thể đem hủy diệt." Đón đến, trong mắt Châu Lệ lừng lánh, hướng Trần Dương nói ra: "Cảm ơn ngươi, Chan Uôi, cảm ơn ngươi vì ta làm ra hết thảy. Ta theo 6 tuổi năm đó theo ngươi đến tới địa cầu, lại đi cho tới hôm nay, bên trong mỗi một bước, mỗi một ngày, ta đều chưa từng hối hận." Sau khi nói xong, liền quay người hướng cái kia lục duy tử vong chi lực đi đến. "Không muốn, Tiểu Ngữ." Trần Dương hai mắt nhất thời huyết hồng, bước nhanh về phía trước muốn đem Mạc Ngữ giữ chặt. Thế nào biết đúng lúc này, vô cùng tận thiên ma mê chướng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước mắt mọi người tất cả đều là khủng bố thiên ma mê chướng. Trần Dương một bước liền bước vào vô tận thiên ma mê chướng bên trong, mê chướng bên trong, không gian cùng thời gian rối loạn, thiên địa đảo ngược, càn khôn chẳng phân biệt được. Trong lòng của hắn vội vàng dao động, đồng thời có loại không nói ra khủng hoảng cảm giác, thân hình lóe lên, liền lao nhanh ra thiên ma mê chướng. Chờ hắn lao ra về sau, trước mắt lại bắt đầu biến đến thanh minh. Chư thánh toàn bộ đều đến Trần Dương bên người, mọi người cùng nhau hướng phía trên bầu trời nhìn qua. Nguyên lai lại là tại cái kia ngắn ngủi mê loạn trong nháy mắt, Mạc Ngữ đã đi vào lục duy tử vong chi lực bên trong. Theo, toàn bộ lục duy tử vong chi lực nhảy lên đến 3000m cao địa phương. Chư thiên bên trong thiên ma chi khí nhanh chóng hướng cái kia lục duy tử vong chi lực dũng mãnh lao tới. Trần Dương nhìn lo lắng không gì sánh được, thân hình lần nữa nhoáng một cái, liền muốn hướng cái kia hư không thiên ma trung tâm vào tới. Hiên Chính Hạo kịp thời giữ chặt hắn, trầm giọng nói ra: "Không, dùng, Mạc Ngữ đã nuốt toàn bộ lục duy tử vong chi lực." "Nuốt? Có ý tứ gì? Vì cái gì nàng có thể nuốt?" Trần Dương giọng nói kích động lại lo lắng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu, hắn nói ra: "Ta cũng còn làm không rõ lắm, bây giờ nhìn lại, Mạc Ngữ là muốn lấy tự thân thiên ma chi thể đến đem lục duy tử vong chi lực tịnh hóa. Cái này nguyên bản cần phải là không thể nào đạt tới. Có thể nàng vì cái gì vẫn là muốn làm như vậy đâu? Nàng đã làm như vậy, thì nhất định là có chút nắm chắc." Trần Dương nhịn không được hỏi: "Tiểu Ngữ sẽ có cái gì hậu quả?" Hiên Chính Hạo lắc đầu, nói: "Không biết, không biết." Hắn đúng là đã không biết, tuy nhiên hắn tri thức mênh mông, tinh thông kim cổ kiến thức bên bác, cũng biết vũ trụ rất nhiều bí mật, nhưng bây giờ tình huống này đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Trần Dương trong lòng lo lắng lo lắng. Áo đen Tố Trinh mang theo Nhị Nha đi tới bên cạnh hắn, Nhị Nha nhảy đến hắn đầu vai, cho hắn lớn nhất an ủi. Áo đen Tố Trinh thì nắm chặt Trần Dương tay. Thần Lâm, La Phong cũng tới đến Trần Dương bên người. Đối với đây hết thảy, Trần Dương lại là phảng phất không thấy, ánh mắt si ngốc nhìn lấy cái kia trong hư không cự đại thiên ma. Bốn phía thiên ma chi khí một mực tại hướng tên thiên ma này trung ương tụ tập, bọn họ chen chúc mà tới, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Quá trình này duy trì liên tục chỉnh một chút 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, mọi người vẫn đợi tại nguyên chỗ nhìn lấy, cũng không dám đi, sợ sẽ ra cái vấn đề lớn gì. Mà khiến người ta hơi chút yên tâm là, lục duy tử vong chi lực từ đầu đến cuối không có lan tràn đi ra, mà lại tiên giới phía trên rất nhiều địa phương bắt đầu biến đến thanh minh. Cái kia thiên ma chi khí chính đang nhanh chóng bị hút đi. Bao quát thiên ma thế giới bên trong rất nhiều không chết người, cùng với những cái kia dị vật chờ một chút, toàn bộ đều đang bị cái kia không trung cự đại thiên ma hấp thu. Một ngày này, cái kia không trung cự đại thiên ma rốt cục dừng lại hấp thu. Mà tứ hải bát hoang bên trong cũng đều biến đến thư thái không gì sánh được. Trên bầu trời thế mà xuất hiện trời xanh cùng mây trắng. Đã lâu ánh sáng mặt trời vậy chiếu xuống đến, phía dưới nước biển cũng biến thành xanh biết một mảnh, ánh mặt trời chiếu xuống, trên mặt biển lại là sóng nước lấp loáng. Hư không chúng thiên ma thì là bắt đầu co vào, nhanh chóng co vào, lúc trước vẫn là cự lớn như trời địa ma thú, đồng nhiên ở giữa thì co vào đến người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hư không bên trong, tên thiên ma này quyền đầu giống như một quả màu đen thần kỳ tinh thạch. Tinh thạch đen tỏa sáng. Đồng nhiên, tinh thạch phần ngoài tuôn ra vết rách, từ nội bộ bắn ra vô số ánh sáng màu vàng. Theo ầm ầm, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, tinh thạch trực tiếp nổ tung lên, nổ tung năng lượng so Hồng Mông đạo chủ tự bạo nguyên thần lúc còn kinh khủng hơn gấp 10 lần có thừa. Vô số kim sắc mảnh vỡ vẩy xuống bên trong thiên địa, những thứ này kim sắc mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi, trong nháy mắt giải khắp toàn bộ thiên giới. Còn có một số mảnh vỡ càng là đến trong hư không vũ trụ. Kim sắc mảnh vỡ tại nổ tung ra ngoài sau mấy phút sau lại bắt đầu bốc hơi, sau cùng hóa thành vũ khí. Trong thiên giới thiên ma chi khí tuy nhiên đã bị toàn bộ thanh trừ, nhưng thực vật đều đã khô bại, trong hải dương sinh vật cũng đều chết hết. Cái này kim sắc mảnh vỡ giống như tốt nhất thuốc dinh dưỡng, rơi xuống mặt đất về sau, lập tức cho mặt đất vô số dinh dưỡng, cũng cho hải dương rót vào vô số linh khí. Trần Dương thấy cảnh này lại là muốn rách cả mí mắt. Khủng bố như vậy nổ tung, tiểu nữ lại làm sao có khả năng còn sống a? Tiểu nữ lại không có hỗn độn thần lực, có thể mở ra hỗn độn cửa lớn. Chư thánh thấy cảnh này, liền cũng biết cái kia gọi là Mạc Ngữ nữ hải tử vì toàn bộ vũ trụ đã lựa chọn hy sinh. Bọn họ cũng cảm nhận được hư không bên trong không có nửa điểm lục duy tử vong chi lực cái bóng. Diệp Thanh Minh không nghĩ tới cuối cùng là chính mình đệ tử đến chung kết vũ trụ hắc ám này, cái này một cái chớp mắt, nước mắt tại nàng trong hốc mắt kềm nén không được nữa. Trần Dương ngẩn ngơ tại chỗ, chỉ cảm thấy trên thân chỗ có sức lực đều đã bị người rút đi. Áo đen Tố Trinh vội vàng đỡ lấy hắn. Trận này có 102 thai kiếp, cuối cùng vẫn là bị mọi người tề tâm hiệp lực cho tiêu trừ. Chỉ là lần trước kém chút hy sinh Trần Dương, lần này nhưng lại hy sinh Mạc Ngữ. Đối với chư thánh tới nói, dạng này kết quả khẳng định là kết quả tốt nhất. Bọn họ vốn là coi là Mạc Ngữ đã chết, không nghĩ tới Mạc Ngữ lại sống tới, sau cùng nhưng vẫn là vì vũ trụ mà chết. Tại bọn họ trong lòng, từ cũng là vì tiểu Ngữ tiếc hận, cũng kính nể Mạc Ngữ tuổi còn nhỏ, lại có vĩ đại như vậy lòng dạ. Thái thượng đạo tổ thở dài một tiếng, nói, từ nay về sau, cả nhân tộc cũng làm ghi khắc Mạc Ngữ tiểu hữu công đức cùng hy sinh. Đa nguyên vũ trụ một cái nào đó trong vũ trụ, Hồng Mông đạo chủ trong động phủ ngồi xếp bằng. Từ 3 tháng trước, tìm kiếm thân thể nổ tung về sau, hắn tinh thần liền trở về đến bản thể phía trên. Hồng Mông đạo chủ rất rõ ràng tự mình làm cái gì, mặc dù không có thành công giết chết chủ vũ trụ Trần Dương, nhưng hắn kế hoạch vẫn là thành công. Hắn sử dụng tìm kiếm thân thể nổ tung chỗ sinh sinh cường đại vận mệnh kiếp hỏa, trong nháy mắt liền đem lục duy tử vong chi lực cho luyện ra. Lần này đã qua thời gian dài như vậy, dựa theo tính ra, lục duy tử vong chi lực hẳn là đã trải rộng toàn bộ thiên giới. Trong thiên giới tràn đầy thiên ma chi khí tại lục duy tử vong chi lực trợ giúp dưới, hội xông phá thiên giới, cấp tốc hướng toàn bộ vũ trụ lan tràn. Để bổn tọa đến xem, bây giờ chủ vũ trụ đến cùng là cái gì tình huống. Hồng Mông đạo chủ vốn là không cách nào thôi diễn chủ vũ trụ tình huống, nhưng lần này chủ vũ trụ chuyến đi, hắn đã nắm giữ chủ vũ trụ tổ hợp gen. Cho nên, hắn có thể sử dụng loại này hàng ngũ đến thôi diễn chủ vũ trụ tình huống. Đương nhiên, chủ vũ trụ vẫn là có đặc thù tính. Cách vũ trụ về sau, lại không có một cái nào ký sinh thể, như vậy hắn cũng chỉ có thể cảm giác được một cái đại khái tình huống, lại không cách nào cẩn thận giám sát đến cá nhân. Làm hắn thôi diễn chủ vũ trụ tình huống về sau, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Lục duy tử vong chi lực thế mà biến mất, mà lại trong tiên giới liền thiên ma chi khí cũng không có. Cái này trong tiên giới bây giờ chính là sinh cơ bừng bừng, rực rỡ trọng sinh cảnh tượng, điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đến cùng là cái kia phân đoạn ra vấn đề. Hồng Mông đạo chủ chấn động vô cùng, lại trăm bề không được giải. Hồi lâu sau, hắn suy nghĩ bắt đầu dần dần rõ ràng. Lại là cái vũ trụ kia nguyên linh. Hồng Mông đạo chủ thầm nghĩ, ngày đó ta gặp phải cái kia Diệp Thanh Minh, vốn cho rằng nàng cũng là thiên ma chi vương Mạc Ngữ, không nghĩ tới nàng lại là chân chính Diệp Thanh Minh. Ta coi là đã giết Mạc Ngữ, cho nên mới đối tâm ma bùng lòng cảnh giác. Mạc Ngữ lại cố ý thi triển ra giọt nước đến để cho ta đối Diệp Thanh Minh thân phận không chút nghi ngờ. Lục duy tử vong chi lực nhất định là bị Mạc Ngữ nuốt chửng lấy. Nàng là thiên ma chi vương, trưởng không toàn bộ thiên ma thế giới. Nhưng dù vậy, nàng cũng thôn phệ không lục duy tử vong chi lực. Có thể tình huống bây giờ lại là, nàng thật sự cho thành công thôn phệ. Vấn đề nhất định là xuất hiện ở nàng vũ trụ nguyên linh về mặt thân phận. Cái gì gọi là lục duy tử vong chi lực? Chúng ta trong không gian, tối cao chỉ có 5 hạng, 5 hạng hay còn tại không biết tên chi địa. Lục duy thì nhất định là càng cao duy trì, có lẽ chính là ta muốn tìm vũ trụ bên ngoài. Chẳng lẽ Mạc Ngữ là lấy vũ trụ nguyên linh thân phận tiến vào lục duy trong không gian, sau đó mới đưa lục duy tử vong chi lực cho hấp thu? Trong lúc nhất thời, Hồng Mông đạo chủ suy nghĩ muôn vàn. Sự tình phát triển cuối cùng vẫn là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tiếp xuống tới lại nên làm cái gì? Hồng Mông đạo chủ nói thầm, chủ vũ trụ khí vận quả nhiên là cường đại như vậy. Bổn tọa tính được như thế tỉ mỉ cẩn thận, sau cùng lại ngược lại còn trợ giúp bọn họ đem tiên giới bản chính quy nguyên. Bây giờ lại còn không biết rõ ràng, cái kia Mạc Ngữ hấp thu lục duy tử vong chi lực, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Duy trì bên trong, ta còn dám nói vô địch. Cao duy phía trên lực lượng, cái nào liền không nói được. Trong tiên giới, Trần Dương đắm chìm trong vô tận trong bi thương. Lúc trước biết Mạc Ngữ gặp nạn, hắn cực kỳ bi thương. Vốn là hắn đã tiếp nhận sự thật này, có thể về sau lại phát hiện nàng còn sống. Sau đó hắn lại mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ, chỉ chớp mắt, Mạc Ngữ lại chết. Tiểu Ngữ, ngươi cả đời này, mong mà không được, thích mà không thể, vẫn luôn là thống khổ như vậy sống sót. Trần Dương thống khổ tới cực điểm. Chương 4250, Cao Duy. Chương 4264, Cao Duy. Trần Dương trong lòng có đoán Mạc Ngữ xem như chính mình nữ nhi ruột thịt, liền xem như muốn cắt hắn thịt tới đốt Tiểu Ngữ, chỉ cần là đối nàng tốt, hắn đều là nghĩa vô phản cố. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiểu Ngữ lại yêu mến hắn. Đây là hắn không có cách nào cho nàng. Nhiều năm như vậy bên trong, Trần Dương cũng hiểu Tiểu Ngữ khắc chế, càng hiểu nàng khổ. Nhưng đến sau cùng, nàng vẫn là tại dạng này đau khổ dưới, rời đi nhân thế. Trần Dương cảm thấy mình tốt giống không có cái gì vì Tiểu Ngữ làm qua. Đây mới là hắn thống khổ nhất địa phương. Tiên giới đã khôi phục thư thái. Tại cái kia kim sắc mảnh vỡ mưa làm dịu, vạn vật bắt đầu khôi phục. Một ngày này bên trong, Hiên Chính Hạo đi tới Linh Tú trong cùng, hắn nói cho Trần Dương, Tiểu Ngữ cũng không nhất định cũng là chết. Trần Dương, áo đen Tố Trinh, La Phong cùng Tần Lâm đều tại chỗ. Nhị Nha cũng ở một bên ngủ. Mọi người nghe Hiên Chính Hạo lời nói sau, nhất thời rất là phấn chấn. Trần Dương lập tức nói, Hiên huynh, ngươi cũng không thể vì Trần An ta, đến cố ý lừa gạt ta. Hiên Chính Hạo im lặng, nói, ta đến là nhiều sao nhàm chán mới đến nói lừa gạt ngươi lời nói. Để ngươi giấy lên hy vọng, lại dập tắt sao? Đây không phải là tại ngươi trên ngực tiếp tục đâm đao. Tần Lâm nói ra, thế nhưng là ngày đó loại kia nổ tung chúng ta đều nhìn đến, Tiểu Ngữ một mực tại nổ tung nơi trọng yếu, nàng sao có thể còn sống sót? Áo đen Tố Trinh ánh mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ là nàng đã sớm thừa dịp chúng ta không chú ý, rời đi. La Phong nói ra, cái này khả năng không lớn à, lúc đó thiên ma chi khí đã thu sạch có lại, nàng không có cách nào tại chúng ta dưới mí mắt chạy đi. Hiên Chính Hạo thở dài, nói, các ngươi cái này trái một lời, phải một câu, đến cùng còn muốn hay không nghe ta nói. Mọi người vội vàng an tĩnh lại, tất cả đều chờ đợi nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Rót chén trà đến. Hiên Chính Hạo trước ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói ra. Áo đen Tố Trinh liền ngay cả bận bịu đi pha trà. Mọi người vây quanh Hiên Chính Hạo ngồi xuống. Áo đen Tố Trinh trà cũng rất nhanh liền pha tới, lại là vô cùng qua loa một ly trà. Hiên Chính Hạo cũng không so đo, uống một ngụm về sau, liền bắt đầu nghiêm mặt nói ra, những ngày này, ta một mực đang nghĩ bên trong nguyên lý. Dựa theo đạo lý tới nói, Hiên Chính Hạo nói, Lục Duy Tử vong chi lực là không thể nào bị tiểu ngữ nuốt chửng lấy, kết quả hẳn là tất nhiên thất bại. Nhưng không nghĩ tới là, tiểu ngữ lại thành công. Không chỉ có đem thiên ma chi khí toàn bộ thôn vệ, mà lại liền Lục Duy Tử vong chi lực cũng cho nuốt. Các ngươi biết Lục Duy Tử vong chi lực đến cùng là cái gì lực lượng sao? Trần Dương lắc đầu, nói, cái này Lục Duy Tử vong chi lực là ta tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong nhìn đến, thông qua các loại tin tức, sau cùng phiên dịch thành địa cầu chúng ta phía trên có thể hiểu được văn tự. Trong những năm này, ngược lại là chỉ biết là loại vật này vô cùng quỷ dị cùng lợi hại, một khi xuất hiện, hội để toàn bộ vũ trụ biến thành tử vong vũ trụ. Có thể loại này lực lượng cụ thể là cái gì, ngược lại không rõ ràng. Áo đen Tố Trinh nói ra, không rõ ràng cũng là bình thường, bởi vì chúng ta ai cũng không tiếp xúc qua. Hiên Chính Hạo nói ra, không nói trước hắn, tên như ý nghĩa, không gian 3D cùng không gian 4 chiều tất cả mọi người hiểu. Năm hạng không gian hơi chút không rõ ràng một chút, ước chừng cũng là đem tất cả không gian 4 chiều cụ tượng hóa, giống như đứng tại dòng sông lịch sử phía trên, liếc nhìn mỗi một đoạn lịch sử. Chúng ta đều thành trong lịch sử nhân vật. Như vậy Lục Duy không gian đâu? Lục Duy không gian, ta cũng hình dung không ra. Theo ta phỏng đoán, Lục Duy không gian có lẽ cũng là Hồng Mông đạo chủ một mực tại truy cầu vũ trụ bên ngoài. Lục Duy tử vong chi lực đồng thời không phải chúng ta cái vũ trụ này lực lượng. Nó là thuộc về một loại siêu việt chúng ta cái này duy trì lực lượng, cho nên mới sẽ lợi hại như thế, có thể lan tràn toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ to lớn, khó có thể tưởng tượng, chúng ta người sức tưởng tượng đều không thể đem độ lượng. Bình thường đến nói, là không có bất kỳ cái gì độc tố có thể xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Trừ phi là có duy trì bên ngoài người, đứng tại duy trì bên ngoài, thấy rõ ràng chúng ta vũ trụ toàn cảnh, như thế mới có thể căn cứ diện tích cùng chất lượng đến quyết định độc tố chất lượng. Cho nên, ta cho rằng, Lục Duy tử vong chi lực cũng là một cái siêu việt chúng ta vũ trụ lực lượng. Vốn là, chúng ta đều tại vũ trụ bên trong, cho nên là tuyệt không có khả năng nuốt loại độc tố này. Nhưng vì cái gì Mạc Ngữ có thể làm đâu? Ta trong mấy ngày qua rốt cuộc minh bạch, bởi vì nàng không chỉ là Thiên Ma chi vương, nàng vẫn là vũ trụ nguyên linh. Nàng rất có thể đã mượn nhờ Lục Duy tử vong chi lực, tiến vào cái gọi là Lục Duy trong không gian. Đến mức cái kia Lục Duy không gian là cái gì, ta cũng cho không ra đáp án. Đương nhiên, cái này tất cả mọi thứ đều là ta phỏng đoán. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. Trần Dương rơi vào trầm tư. Áo đen Tố Trinh mấy người cũng là im lặng không nói, mọi người trong lòng đồng đều không nhịn được nghĩ, Lục Duy trong không gian đến cùng là cái gì? Bọn họ những thứ này người từng cái đều coi là kiến thức rộng rãi, nhưng ở rất nhiều nhận biết phía trên, ý nguyên có quá nhiều trống không tồn tại. Sau một hồi, Trần Dương nói ra, cái này Lục Duy không gian có phải hay không là một loại trống không hư vô khu vực, đặc biệt gian nan. Hiên Chính Hạo nói ra, có rất nhiều khả năng, chúng ta đầu là không thể nào phát họa ra tới. Cái kia là hoàn toàn trống không lĩnh vực. Trần Dương nghe xong, ý nguyên lo lắng. Áo đen Tố Trinh trấn an Trần Dương, có lẽ đây là tiểu ngữ cơ duyên, nàng cũng có thể ở nơi đó được đến lớn lao lực lượng, sau đó tới giúp chúng ta đối phó Hồng Mông đạo chủ đâu. Có lẽ hết thảy liền đều là thiên đạo cùng vận mệnh an bài. Tiểu ngữ chính là vũ trụ nguyên linh, trên thân tất nhiên là có một loại nào đó trách nhiệm. Ngươi nhìn nàng cái này từng bước một đi tới, mỗi một bước đều là có huyền cơ. Cho nên, ngươi không nên quá lo lắng. Trần Dương tinh thần vì đó rung một cái, cũng cảm thấy áo đen Tố Trinh lời nói là có đạo lý. Đúng, tiểu ngữ nhất định không có việc gì. Trần Dương nói ra. Hiên Chính Hạo cũng nói, làm Tố cô nương lời nói vẫn là lớn có đạo lý mà theo, tiểu ngữ tồn tại, có lẽ chính là chúng ta cơ hội cùng chuyển cơ. Nhất định là như vậy. Trần Dương chỉ cảm thấy tâm tình trong nháy mắt thư sướng rất nhiều. Đó là cái vô cùng lớn tin tức ta. La Phong cũng cười một tiếng, nói, muốn không chỉnh hai cái đồ ăn, uống rượu đi. Tốt. Tần Lâm lập tức đồng ý. Áo đen Tố Trinh lập tức nói ra, ta không am hiểu xuống bếp. Trần Dương liền kéo tay áo, nói, ta đi. Tần Lâm, La Phong, Hiên Chính Hạo cũng cùng một chỗ nói ra, chúng ta giúp ngươi. Sau đó mấy cái đại nam nhân thì chạy vào phòng bếp bên trong bắt đầu đinh đinh đang công việc lu đủ lên. Hơn một giờ về sau, một bàn thức ăn thịnh soạn liền bưng lên bàn. Thức ăn đều là địa cầu phía trên những cái kia bọn họ thích ăn đồ ăn, thuộc về là phàm gian sách dạy nấu ăn. Trần Dương chờ người dùng pháp lực chứa đựng rất nhiều thực vật, đó là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi chất. Rau xanh thì là trong tiên giới trồng trọt một số linh lực từ điện món ăn, càng là mỹ vị ngon miệng. Về sau, bọn họ bắt đầu uống rượu, đồng thời ăn lên bừng bừng nhiệt khí thịt dê nổi lẩu chờ chút. Vô luận đi bao xa, bọn họ những thứ này người trong xương chỗ sâu, liền đều nhớ nhung lấy cái kia nhân gian mỹ thực mùi vị. Cái này là bao nhiêu tiên đan rượu dược cũng không sánh nổi. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, nâng ly cả chén, bầu không khí tốt đến khó lường. Dạng này thời khắc, cũng để bọn hắn cảm thấy phá lệ khoái lạc. Khoái lạc chính là bởi vì ngắn ngủi, cho nên mới sẽ đầy đủ chân quý. Chính là bởi vì trước đó kinh lịch quá nhiều hắc ám cùng áp lực, cho nên mới cảm giác giờ phút này ánh sáng là tốt đẹp như vậy. Hiên Chính Hạo đêm đó thì ngủ lại tại Linh Tú trong cung. Ngày thứ hai, áo đen Tố Trinh nấu xong đơn giản bữa sáng, mọi người ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng, thuận tiện lại trò chuyện lên sau này sự tình. Mọi người cũng đều thu thập tâm tình. Trần Dương nói ra, nếu như Hồng Mông đạo chủ lần nữa đến đây, chúng ta cái kia như thế nào ứng đối? Áo đen Tố Trinh nói ra, bây giờ tiên giới thiên ma thế giới đã giải trừ, hắn còn có thể lần nữa chế tạo ra Lục Duy tử vong chi lực sao? Hiên Chính Hạo lắc đầu, nói ra, nguyên nhân đã toàn bộ giải trừ, coi như hắn theo nơi khác lần nữa gọi đến tiên ma tinh khí cùng tử vong chi nước mắt, nhưng cũng đều không thể dẫn ra Lục Duy tử vong chi lực. Ta nói nguyên nhân là bởi vì hồ nguyên tố bị tiêu trừ mang đến hết thảy hậu quả, đều đã tại tiểu ngữ trận này nuốt bên trong toàn bộ tiêu trừ. Toàn bộ trong vũ trụ gen đều đã phát sinh nhất định cải biến. Mọi người nhất thời thở phào một hơi. La Phong nói ra, chúng ta cũng không nhất định phải tử thủ tiên giới, như là Hồng Mông đạo chủ đến, chúng ta tránh đi chính là. Tần Lâm nói ra, vậy cũng không được, bởi vì Hồng Mông đạo chủ hội đại kế tính toán gen thuật, cho nên vô luận chúng ta tránh né ở nơi nào, hắn đều có thể tìm được, mà lại tốc độ của hắn nhanh hơn chúng ta. Áo đen Tố Trinh hơi hơi thất sắc, nói, lần tiếp theo chúng ta nhưng là không còn tiểu ngữ giúp đỡ, như hắn lại đến, chúng ta chẳng lẽ không phải là một con đường chết. Trần Dương cũng cảm thấy trong này vấn đề rất nghiêm trọng. Hiên Chính Hạo nói ra, Hồng Mông đạo chủ chính mình là đi không, cũng không dám tới. Tuy nhiên hắn có thể mặc con thoi đa nguyên vũ trụ, cũng có đại kế tính toán gen thuật. Nhưng chủ vũ trụ gen phức tạp, hắn rất khó chuẩn xác định vị một chỗ nào đó. Cho nên hắn có khả năng sẽ đến, nhưng đến, nói không chừng sẽ ở vô cùng xa xôi địa phương. Thần Lâm trầm giọng nói, nhưng cũng có khả năng tại tướng gần địa phương. Hồng Mông đạo chủ tốc độ rất nhanh, mà lại có thể tinh chuẩn tìm tới các loại trùng động xuyên thẳng qua, đi xuyên vũ trụ với hắn mà nói, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. La Phong nói, cho nên, chúng ta nguy cơ vẫn luôn không tính giải trừ. Trần Dương cười khổ, nói cho đúng, là thuộc về ta nguy cơ. La Phong vô vô Trần Dương bả vai, nói, đừng nói loại lời này, chúng ta cho tới bây giờ đều là một thể. Hiên Chính Hạo nói, đáng sợ liền đáng sợ tại, chạy trốn tới hắn vũ trụ, ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Hắn vũ trụ gen rất đơn giản nhiều, thì càng tại Hồng Mông đạo chủ trong tính toán. Chúng ta vẫn là đừng nói những thứ này có hay không. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cũng không tin không có cách nào, nhất định vẫn là có biện pháp, đúng hay không? Hiên tiên sinh, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, được không? Tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói, ta trước mắt xác thực là đang nghĩ biện pháp, nhưng còn không có một cái nào đặc biệt đáng tin có thể thực hiện biện pháp. Chương 4251, cùng một chỗ xuyên thẳng qua. Chương 4265, cùng một chỗ xuyên thẳng qua. Đa nguyên vũ trụ, thuộc về Hồng Mông nói chủ vũ trụ chỉ là 3000 trong vũ trụ một cái vũ trụ này cùng hắn vũ trụ so ra, đồng thời không cái gì chỗ đặc biệt. Duy nhất đặc biệt chính là cái này vũ trụ sinh ra Hồng Mông đạo chủ lợi hại như vậy nhân vật. Một ngày này, Hồng Mông đạo chủ tiếp tục tại Hồng Mông trong động phủ tinh tu. Đồng nhiên, một đạo lưu quang bay tới động phủ trước. Hồng Mông động phủ quả thực không có chỗ đặc biệt gì, bên ngoài động phủ thì là rừng cây rậm rạp. Cái kia đạo lưu quang chính là Hồng Mông đạo chủ thế tử, Tư Đồ Linh Nhi. Bất quá bây giờ nàng cũng không gọi Tư Đồ Linh Nhi, mà gọi là làm Tư Đồ Tĩnh. Là Hồng Mông đạo chủ để cho nàng đổi tên. Bởi vì Hồng Mông nói chủ ý thức đến chủ vũ trụ tồn tại, biết mình những thứ này người như không thay đổi tên, khí vận thủy chung sẽ bị chủ vũ trụ những người kia đè ở Tư Đồ Tĩnh một thân áo trắng như tuyết, sắc mặt lãnh đạm, như cái băng sương mỹ nhân đồng dạng. Nàng thân hình lóe lên, rất nhanh liền đi tới trong động phủ. Trong động phủ, bần khổ mà một mạc. Không có bất kỳ cái gì quá nhiều trang sức, cũng không có tiên khí pha trộn. Hồng Mông đạo chủ tựa như là một cái khổ hành tăng một dạng, hắn lúc này cũng là một thân màu trắng áo dài, ngồi xếp bằng. Tư Đồ Tĩnh đi tới trước mặt hắn, ngồi xếp bằng. Đến. Hồng Mông đạo chủ mở mắt ra, từ tốn nói. Tư Đồ Tĩnh cũng thản nhiên nói, tới. Hai người năm đó là có cảm tình, chỉ bất quá phần này cảm tình thủy chung chưa từng đến nóng rực trạng thái. Hồng Mông đạo chủ chỗ lấy không có đối hắn nữ nhân động tình dụng tâm, đồng thời không phải là bởi vì hắn quá một lòng, mà là bởi vì hắn đối trong nhân thế loại kia nam nữ cảm tình căn bản không có hứng thú. Tư Đồ Tĩnh thì là cái theo một người, nàng vốn là tính tình thì lãnh đạm, gặp phải trượng phu cũng là lãnh đạm người, như vậy hai người tự nhiên là chỗ đến như vậy tương kính như thân. Sau một lúc lâu, Tư Đồ Tĩnh chủ động mở miệng, nói, ngươi lần này vẫn là thất bại. Hồng Mông đạo chủ gật đầu, nói ra, không tệ. Nhưng trong giọng nói cũng không có vẻ bài chi ý. Tư Đồ Tĩnh nói ra, ngươi từ lĩnh ngộ đại kế tính toán gen mổ sau, mỗi lần hành động đều có thể nói là trăm trận trăm thắng. Nhưng tựa hồ cùng chủ vũ trụ người tiếp xúc phía trên về sau, đã thất bại hai lần. Hồng Mông đạo chủ nói ra, chủ vũ trụ sát thực so ta tưởng tượng còn cứng cỏi hơn. Lần thứ nhất thất bại là trong dự liệu. Lần thứ hai thất bại, thật là vượt qua ta đoán trước. Ta vốn cho rằng, coi như ta giết không cái kia chủ vũ trụ Trần Dương, nhưng cũng có thể thuận lợi phá vỡ chủ vũ trụ khí vận. Không nghĩ tới là, sau cùng phản mà thành tiểu tên thiên ma này chỉ Vương Mạc Ngữ. Tư Đồ Tĩnh nói, vì sao lại dạng này? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta đánh giá thấp một người. Tư Đồ Tĩnh nói, chủ vũ trụ Trần Dương. Hồng Mông đạo chủ nói ra, không phải hắn, là Hiên Chính Hạo. Tư Đồ Tĩnh nói, như thế nào là hắn? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta tiếp xúc qua vô số cái Hiên Chính Hạo, tuy nhiên xác thực rất thông minh, nhưng đều tại ta trong dự liệu. Duy chỉ có chủ vũ trụ Hiên Chính Hạo, hắn trí tuệ phá lệ khác biệt. Nếu như không là chủ vũ trụ gen quá mức phức tạp, chỉ sợ hắn tu vi sẽ không tại ta phía dưới. Tư Đồ Tĩnh nói, chủ vũ trụ khí vận, nhìn đến thật là không giống bình thường. Đón đến, lại nói, tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì? Hồng Mông đạo chủ nói ra, gần nhất ta cũng một mực tại nghĩ vấn đề này. Tư Đồ Tĩnh nói, nghĩ đi ra sao? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta cần một lần nữa ước định Hiên Chính Hạo cái này người, mặt khác, nếu như ta không có đoán sai, Hiên Chính Hạo bước kế tiếp thì cần phải muốn tới đa nguyên vũ trụ bên trong tới. Tư Đồ Tĩnh nói, hắn đến đa nguyên vũ trụ là muốn lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật. Hồng Mông đạo chủ gật đầu, nói ra, không tệ. Tư Đồ Tĩnh nói, cái kia chủ vũ trụ Trần Dương cũng không phải đần độn, Hiên Chính Hạo như lĩnh ngộ ra đến về sau, cũng có thể để điểm Trần Dương. Nếu là bọn họ đều học xong đại kế tính toán gen thuật, người ưu thế đem về không còn sót lại chút gì. Hồng Mông đạo chủ nói ra, đây không phải ta lo lắng. Thật không lo lắng. Tư Đồ Tĩnh nói. Hồng Mông đạo chủ nói ra, là ngươi lo lắng người khác so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm, ngươi liền đã thua. Tư Đồ Tĩnh nhất thời nghẹn lời. Hồng Mông đạo chủ nói ra, nhưng ta đã đi ở phía trước, ta cũng xác thực không cần thiết đứng tại chỗ chờ bọn hắn. Tiếp đó, ta nghĩ ta vẫn là chia binh hai đường. Đệ nhất, phái người đi chủ vũ trụ đem Trần Dương người nhà toàn bộ khống chế trong tay. Thứ hai, nếu là bọn họ đi tới hắn vũ trụ, ta thì phái người đi đuổi giết bọn hắn. Dạng này thủ đoạn, tựa hồ không đủ quang minh lỗi lạc. Tư Đồ Tĩnh nói ra. Hồng Mông đạo chủ nói ra, bị ổi, chính nghĩa, thiện lương, tà ác, đều là nhân gian tâm tình cùng từ ngữ, ta làm việc chỉ làm cần làm, hắn cái gì đánh giá chờ một chút, ta đều sẽ không để ý. Tư Đồ Tĩnh nói, ngươi đã không lo lắng bọn họ so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi vì sao còn phải làm như vậy? Hồng Nông đạo chủ nói ra, ta chỉ có làm như thế, bọn họ mới sẽ sai lầm, mới sẽ nóng nảy đi tới ta trong vũ trụ tìm ta. Dạng này liền có thể nhanh chóng kết thúc loại này hỗn loạn cục diện. Tư Đồ Tĩnh nói, thì ra là thế. Lại nói tiếp, bắt đến Trần Dương người nhà, ngươi hội giết các nàng sao? Hội. Bởi vì ta cũng không cách nào đem hắn người nhà bắt tới, cho nên không bằng giết tính toán. Hồng Nông đạo chủ nói ra. Tư Đồ Tĩnh nói, như vậy, ngươi muốn phái cái gì người đi làm hai chuyện này? Hồng Nông đạo chủ nói ra, trước mắt còn chỉ là một chuyện, bởi vì bọn hắn còn không có xuyên thẳng qua đến hắn vũ trụ. Bọn họ xuyên thẳng qua đến hắn vũ trụ về sau, ngươi có thể lập tức biết. Tư Đồ Tĩnh nói. Hồng Nông đạo chủ nói ra, bọn họ khí tức, ta đã quá quen thuộc, làm bọn hắn vượt qua vũ trụ về sau, ta tự nhiên là có thể biết. Lại nói tại cái kia chủ vũ trụ bên trong, Trần Dương chờ người còn đang thương lượng ngày sau phải làm gì. Trần Dương có thật sâu lo lắng. Nếu như bọn hắn muốn đi hắn vũ trụ lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, vậy sẽ phải lo lắng Hồng Mông đạo chủ truy sát. Nếu như một mực đợi tại chủ vũ trụ bên trong, cũng tương tự rất nguy hiểm. Bây giờ coi như mọi người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng chưa thấy đến có thể ngăn cản Hồng Mông đạo chủ. Cho nên án binh bất động đó là một con đường chết. Trần Dương về sau nói ra, ta còn lo lắng một việc. Mọi người không khỏi nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, nói ra, nguyên bản ta là tướng người nhà của ta toàn bộ giấu đi, có thể Hồng Mông đạo chủ đại kế tính toán gen thuật tính toán hết thảy. Vị trí kia giấu lại bí ẩn, cũng không gạt được hắn. Hắn như lại phái người tới đi tìm nhà ta người, như vậy các nàng chính là một con đường chết. Mọi người nghe vậy, nhất thời hoảng sợ. Hiên Chính Hạo cũng là thất sắc, nói, cái này thật là cái vấn đề lớn, làm không tốt người nhà của ta cũng chưa chắc an toàn. Bất quá Hồng Mông đạo chủ nếu là muốn ra tay, khẳng định cái thứ nhất là tìm nhà ngươi người. Trần Dương lo lắng, nói, nên làm cái gì? Tần Lâm cũng cảm thấy buồn rầu, nói, hiện dưới loại tình huống này, chúng ta toàn bộ chạy tới Thiên Chi Nhai bên kia, cũng ngăn không được Hồng Mông đạo chủ. Duy nhất đường, vẫn là muốn mau chóng đi hắn vũ trụ. Chỉ cần chúng ta lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, liền không lại sợ hãi Hồng Mông đạo chủ thủ đoạn. Hiên Chính Hạo nói ra. Trần Dương ở sâu trong nội tâm có loại khó có thể nói hết khủng hoảng, áo bào tím vũ trụ phát sinh hết thể cũng còn rõ mồn một trước mắt. Hắn sợ người nhà tử vong hội là một loại tất nhiên số mệnh. Vậy liền đi hắn vũ trụ. Trần Dương hướng Hiên Chính Hạo nói ra. Đi, đương nhiên là muốn đi. Áo đen Tố Trinh biết Trần Dương tâm tình, cầm tay hắn, nói ra, nhưng cũng không vội tại một ngày này hai ngày, Hồng Mông đạo chủ tốc độ lại nhanh, tại trong vũ trụ cũng muốn phi hành cái 1-2 năm. Có lẽ thời gian dài hơn. Mà lại hắn tại chính mình trong vũ trụ, còn phải tiêu phí thời gian đi tìm phù hợp thân thể. Hắn khẳng định là muốn tìm những cái kia thượng cổ đại thần. Cho nên, chúng ta còn có một số thời gian. Hiên Chính Hạo nói, không tệ, chúng ta vẫn là muốn cái sách lược vẹn toàn. Rốt cuộc, đi hắn vũ trụ là xong đi. Nhưng muốn lúc trở về nhưng không dễ dàng. Sau cùng, bọn họ quyết định tất cả mọi người cùng một chỗ thương thảo. Sau đó thì lại đi tìm Thái Thượng Đạo Tổ. Cùng ngày, Bát Cảnh Cung bên trong, chư thánh tề tụ. Băng Hoàng thần nữ, thần đế, Phương Tuyết cũng đều tham dự. Trong buổi họp, Hiên Chính Hạo giảng tiếp xuống tới khả năng phát sinh nguy hiểm. Mọi người cũng nghe rõ, trước mắt nguy hiểm nhất vẫn là Trần Dương cùng với Trần Dương người nhà. Đến phân thượng này, chư thánh tự nhiên cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc, môi hở răng lạnh. Ai nào biết Hồng Mông đạo chủ tại giết Trần Dương về sau, còn sẽ làm ra chuyện gì đâu? Các cao thủ cùng một chỗ thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ồn ào bên trong, nghị luận ầm ĩ mọi người nói tới nói lui, đều không có quá tốt biện pháp đến ứng đối. Thông qua lên một lần đại chiến, chư thánh cũng là triệt để nhận thức đến Hồng Mông đạo chủ lợi hại. Đám người thương lượng không sai biệt lắm, Hiên Chính Hạo nói ra, trước mắt ta ngược lại là có cái chủ ý. Mọi người lập tức an tĩnh lại, liền đều nhìn về Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra, hiện tại toàn bộ tiên giới cũng không có gì đáng lo lắng, hết thảy đều đã an định lại. Chúng ta những người này không cần thiết lưu tại trong tiên giới. Không bằng dạng này, mọi người cùng nhau đi hắn vũ trụ. Đến thời điểm ta đến lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, người khác tận lực đến làm hộ pháp cho ta. Chờ ta học hội về sau, cũng liền không lại sợ hãi Hồng Mông đạo chủ. Chúng ta muốn cấp thời gian, đoạt đến đầy đủ thời gian, liền có thể tiêu trừ hết thảy nguy cơ. Trần Dương thứ một cái biểu thị tán thành. Áo đen Tố Trinh mấy người cũng theo tán thành. Còn lại chư thánh hơi chút vừa thương lượng, cũng là đều đồng ý Hiên Chính Hạo ý nghĩ. Thái Thượng Đạo Tổ hơi hơi lo lắng, nói, chỉ là muốn cùng một chỗ chui qua lại cũng không lớn dễ dàng à, bên trong có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Rốt cuộc tất cả mọi người cùng một chỗ, cái này năng lượng thể vẫn là quá mạnh. Chương 4252, thời gian thần điện. Chương 4266, thời gian thần điện. Trần Dương tâm lý rất rõ ràng, bây giờ coi như mình ngựa không dừng vó chạy về Thiên Chi Nhai, đó cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì Hồng Mông đạo chủ phái người đến về sau, chính mình vẫn là ngăn cản không nổi. Như vậy hiện tại duy nhất có thể làm cũng là cùng Hồng Mông đạo chủ so nhanh. Mà lúc này, Thái Thượng Đạo Tổ đưa ra nghi hoặc, cũng là hắn người lo lắng. Trần Dương cũng không có Hồng Mông đạo chủ bản sự, có thể dùng tự thân lực lượng để ngăn cản đại bạo tạc chỗ sinh ra loại kia uy lực kinh khủng. Hắn nhất định phải cùng theo một lúc xuyên thấu hỗn độn trong cánh cửa đi. Cho nên, hắn muốn duy nhất một lần đem tất cả mọi người mang lên. Hiên Chính Hạo lúc này thời điểm mở miệng, nói ra, Hồng Mông đạo chủ đưa bọn hắn bên kia vũ trụ đại đế qua tới lúc, chính là để cái kia vũ trụ đại đế trước đem tự thân nguyên khí hao hết, như thế, cái này năng lượng thể thì thu nhỏ. Chúng ta cũng có thể lấy đồng dạng biện pháp. Ta đến bố một cái trận, tuần hoàn hấp thu mọi người năng lượng. Mãi cho đến mọi người đem năng lượng hao hết về sau, Trần Dương lại đến đem mọi người toàn bộ thu nhập hắn hắc động ngôi sao trong đá. Theo, hắn dẫn bạo đại trận, sau đó xuyên thẳng qua. Ân, hắc động kia tinh thạch năng lượng cũng muốn giảm bớt. Dạng này được đến thông sao? Băng Hoàng thần nữ lo lắng nói, như là ra vấn đề, mọi người nguyên khí cũng đều hao hết, chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục. Hiên Chính Hạo nói ra, trên lý luận được đến thông, nhưng thực tế thao tác, ta cũng không thể khẳng định. Và lại, cái kia có không có sơ hở nào sự tình đây? Băng Hoàng Thần Nữ nói ra, điều này cũng đúng. Hiên Chính Hạo nói ra, tóm lại hiện tại chúng ta muốn làm liền là mạo hiểm, bước lên kỳ hiểm. Nếu như chúng ta thành công, như vậy là có thể giải quyết Hồng Mông đạo chủ, còn vũ trụ một cái thanh tịnh. Chúng ta những người này có lẽ liền có thể lại tiêu giao cái mấy trăm ngàn năm. Như là thất bại, cái kia chính là mạng nhỏ thôi rồi. Nhưng nếu như chúng ta không hành động, cái kia cũng chỉ phải chờ lấy Hồng Mông đạo chủ hành động. Có lẽ hắn sẽ không đối phó mọi người, có lẽ hắn lại đối phó mọi người, có lẽ hắn về sau hội đảo loạn 3000 vũ trụ. Vân vân. Tóm lại, không hành động, vậy cũng chỉ có thể khẩn cầu Hồng Mông đạo chủ thủ hạ lưu tình. Hành động thì có đánh cược một lần cơ hội. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói, Hiên Hoàng, ngươi không cần phải nói ngữ khích tướng chúng ta. Chúng ta những lão gia hỏa này tuy nhiên cũng sợ chết, nhưng là chúng ta có thể một mực sống đến bây giờ, huyết tính vẫn là có, thị phi cũng vẫn là phân rõ, tình thế càng là có thể phán đoán rõ ràng. Bây giờ, ân, người khác, bần đạo cũng không dám đại biểu. Nhưng bần đạo là tuyệt đối muốn cùng ngươi các loại đồng sinh cộng tử. Theo bần đạo, chuyện này cũng tuyệt không phải Trần Dương tiểu hữu một người sự tình, đây là 3000 vũ trụ chuyện lớn. Chúng ta chính là chủ vũ trụ đại biểu, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nói, bần đạo luôn luôn lấy sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, sư huynh nói muốn đánh chỗ nào, bần đạo tuyệt đối đi theo. Dư thánh người cũng đều hào hào tỏ thái độ. Băng Hoàng Thần Nữ liền cũng cười một tiếng, nói, thầy cho chúng ta ba người cũng sẽ không đếm xỉa đến. Trần Dương liền cùng áo đen Tố Trinh còn có Tần Lâm, La Phong, cùng với Hiên Chính Hạo cùng một chỗ hướng chư vị thánh nhân thành khẩn gửi tới lời cảm ơn. Hội nghị nhạc dạo liền định ra như thế đến. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra, cho mọi người 3 ngày thời gian, trong 3 ngày qua, mọi người mỗi người an bài trong môn thủ tục. Ta sẽ thừa dịp 3 ngày nay bố trận, 3 ngày sau đó, chúng ta chuẩn bị xuyên thẳng qua. Sau khi tan hợp, Thái Thượng Đạo Tổ cố ý lưu lại Hiên Chính Hạo. Bát cảnh cung bên trong, không có người nào nữa các loại. Thái Thượng Đạo Tổ hướng Hiên Chính Hạo nói, Hiên Hoàng, ngươi cảm thấy chúng ta chui qua lại về sau, ngươi có thể có bao nhiêu thời gian đến tiến hành đại kế tính toán gen thuật lĩnh ngộ? Hiên Chính Hạo cười khổ, nói, nhiều thì 2 năm, ít thì vậy coi như không có đến. 2 năm là ta một cái mỹ hảo nguyện vọng. Thái Thượng Đạo Tổ hơi hơi thất sắc, nói, cái kia ngươi cảm thấy ngươi lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật cần muốn bao lâu thời gian? Hiên Chính Hạo nói ra, ít thì 1 năm, nhiều thì vậy liền không thể nói, có lẽ mãi mãi cũng lĩnh ngộ không ra. Chuyện này không dễ dàng như vậy. Thái Thượng Đạo Tổ biểu lộ nhất thời có chút cứng ngắc, nói, cái này chẳng phải là hy vọng xa vời? Hiên Chính Hạo nói, một đường sinh cơ mà thôi. Có lẽ, lần này xuyên thẳng qua, ta sẽ đem tất cả mọi người đưa đến trong phần mộ đi. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, cho dù là đi phần mộ, cái kia cũng không phải ngươi trách nhiệm. Ngươi không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, ta không có cái gì gánh vác, ngược lại làm hết sức mà thôi. Chỗ lấy mang lên mọi người cùng nhau, là cảm thấy mọi người có thể đủ nhiều chống cự một hồi. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bất quá bần đạo vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm. Hiên Chính Hạo nói, xin mời ngài nói. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, lúc trước ngươi không phải nói, Hồng Mông đạo chủ cũng vô pháp chuẩn xác định vị phương hướng sao? Nói cách khác, chúng ta đi hắn vũ trụ, hắn coi như chạy tới, cũng có khả năng hội rơi vào rất xa địa phương. Hiên Chính Hạo nói ra, chủ vũ trụ gen phức tạp, hắn thật là khó có thể định vị chuẩn xác địa phương. Nhưng là hắn vũ trụ liền không nói được. Đây là ta suy đoán, ta làm sao đều phải trước đem xấu nhất dự định làm tốt. Thái Thượng Đạo Tổ nói, cho nên vẫn là có cơ hội. Hiên Chính Hạo nói ra, đương nhiên, như là toàn không có cơ hội, chúng ta làm gì muốn đi chịu chết? Trần Dương một đoàn người trở lại Linh Tú trong cung. Trần Dương nghĩ rất nhiều, cảm thấy cho dù thuận lợi xuyên thẳng qua đến hắn vũ trụ, nhưng vẫn là có rất nhiều khó khăn. Suy nghĩ nhiều, đầu liền cũng theo đau lên. Chỉ cảm thấy phiền toái sự tình là một kiện lại một kiện theo nhau mà đến, khiến người ta không được ổn định. Áo đen Tố Trinh trấn an hắn, nói ra, sự tình không nên nghĩ quá cực đoan, cũng không muốn quá tệ. Chủ vũ trụ là có đặc thù tính, lúc trước Hồng Mông đạo chủ mới tới, lão Hiên cảm giác thì thật không tốt, cảm thấy xảy ra đại sự. Có thể về sau kết quả là, chúng ta không chỉ có đánh lui Hồng Mông đạo chủ, còn đem toàn bộ tiên giới đều biến đến thanh minh, cũng giải trừ vũ trụ hắc ám ngày cái kia tiên đoán. Chúng ta đại biểu là chủ vũ trụ, cho nên chúng ta nhất định không biết thất bại. Thần Lâm cùng La Phong cũng theo phụ họa. Trần Dương tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy tựa như là như thế cái đạo lý, tâm tình cũng liền theo tốt một chút. Đêm đó, Trần Dương tại trong tẩm cung ngồi xếp bằng, tại trong nhập định suy nghĩ rất nhiều sự tình. Áo đen Tố Trinh không có hắn sự tình, liền đến Hoa Hoàng cung bồi nữ hoa nương nương đi. Tần Lâm cùng La Phong cắt ở một gian tẩm cung, đêm đó, Tần Lâm như thường lệ khoanh chân nhập định. Hắn thời gian quyền trượng đã thu nhỏ, theo lại một miệng đem nuốt vào trong bụng. Thời gian quyền trượng nở rộ thời gian thần lực. Thể nội thời gian trường hà cùng thời gian quyền trượng bắt đầu dung hợp. Tần Lâm vẫn luôn tại tiến hành loại dung hợp này, hắn thời gian tu luyện chi thuật cũng trầm mê ở thời gian chi thuật. Rất nhanh, thể nội thời gian trường hà cùng thời gian quyền trượng đã dung hợp, liền thành một khối. Dưới loại tình huống này, hắn cùng ngoại giới thời gian liền bắt đầu sinh ra mãnh liệt liên động. Thoáng động niệm, liền có thể để chư nhiều thời gian chi lực ngưng tụ cùng một chỗ. Trong hư không thời gian chi lực là vô cùng vô tận, liền xem như Tần Lâm cũng vô pháp đem thời gian rút khô sạch, chỉ có thể tụ lại thời gian chi lực, hình thành thời gian chi tường hoặc là thời gian gợn sóng. Hắn có thể làm đến là chế tạo thời gian lĩnh vực, tại nhất định trong không gian, để thời gian là hắn khống chế. Nhưng hắn không cách nào cải biến toàn bộ bên ngoài thời gian. Đó là ai đều làm không được. Thần Lâm trầm xuống tâm. Chính hắn nội tâm thực có chút lo lắng, hắn hy vọng mình có thể tất cả mọi người tranh thủ đến thời gian. Nhưng hắn cũng cảm thụ qua, từ cái thời gian tu vi căn bản không phải Hồng Mông đạo chủ đối thủ. Hồng Mông đạo chủ hoàn toàn không biết thụ chính mình thời gian pháp tắc hạn chế. Thần niệm theo thể nội thời gian trường hà bắt đầu tiến lên. Cái kia thời gian trường hà chính là thời gian tinh thạch biến thành. Tần Lâm đã từng nỗ lực lấy thần niệm tại bên trong dòng sông thời gian một mực tiến lên, sau đó đi nhìn xem thời gian phần cuối đến cùng là cái gì. Thế mà, cái kia lại là không có kết quả lữ hành, thần niệm tại bên trong dòng sông thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ bị chìm ngập. Lần này, Tần Lâm lần nữa lấy thần niệm đi xuyên. Hắn bây giờ thời gian chi lực càng thêm cường đại, cho nên so với lần trước đi xuyên khoảng cách muốn dài hơn nhiều. Có điều hắn cũng minh bạch, đến khoảng cách nhất định về sau, thần niệm liền sẽ bị thời gian cọ rửa biến chất, cho đến chết. Rất nhanh, thần niệm lại đi xuyên ra rất dài một khoảng cách. Để hắn cảm thấy ngạc nhiên sự tình phát sinh. Trước kia, thần niệm đi xuyên, hội càng ngày càng mỏi mệt cùng suy yếu, mà lần này, lại một chút cũng không có cảm giác suy yếu cảm giác. Đây là có chuyện gì? Tần Lâm không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất tu vi tiến rất xa, giống như cũng không có cảm thấy có bao dài tiến a. Hắn cảm thấy không lớn bình thường, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, liền khu động thần niệm tiếp tục hướng thời gian trường hà chỗ sâu bay đi. Một đường đi nhanh, cái kia thời gian trường hà tại bốn phía giống như sương mù tím thác nước một dạng lao nhanh, lại càng phát ra mấy liệt. Tần Lâm cảm giác thần niệm vẫn là vô cùng rõ ràng. Sau cùng cũng không biết qua bao lâu thời gian, thần niệm bỗng nhiên đi tới một nơi, quay đầu nhìn lại, cái kia thời gian trường hà vẫn là mênh mông bát ngát. Phía trước vẫn là thời gian trường hà. Hắn cảm giác mình tựa như là đứng tại sáng sớm trong biển rộng, bốn phía đều tràn ngập sương mù dày đặc. Nhưng phía trước lại xuất hiện một cái bình chướng. Hắn khu động thần niệm đi đụng vào cái kia vô hình bình chướng, chỉ hơi chút vật tỉnh, bình chướng liền là tan đi. Xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một tòa trắng như tuyết thần điện, cái kia trắng như tuyết thần điện quỷ dị không gì sánh được, lại là ngược lại. Tần Lâm tỉ mỉ quan sát kỹ, lại phát hiện toàn bộ thiên địa đều giống như đảo ngược lại, trong lúc nhất thời, đen trắng khó phân biệt, càn khôn khó phân, âm dương không biết. Trắng như tuyết thần điện đứng ở hư không bên trong, vô căn mà sinh. Chẳng lẽ là thời gian thần điện? Tần Lâm không khỏi kích động lên. Liền cũng là tại lúc này, trắng như tuyết thần điện bên trong đi ra một người tới. Hắn nhìn thật kỹ, người kia lại là chính mình thế tử, Hiên Viên Nhã Đan. Nhã Đan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Lâm nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hiên Viên Nhã Đan một thân áo xanh, chậm rãi mà đến, rất nhanh liền đi tới Tần Lâm trước mặt. Tần Lâm muốn lấy tay đi bắt, nhưng lại bắt cái hư không. Cái này bốn phía hết thảy, liền đều tràn ngập không nói ra quỷ dị. Chương 4253, thời gian bị ngạ. Chương 4267, thời gian bị ngạ. Hiên Viên Nhã Đan đi tới Tần Lâm trước mặt. Tần Lâm tỉ mỉ vừa nghĩ, lại cảm thấy thê tử không có khả năng đi tới nơi này. Như vậy, người kia là ai? Chẳng lẽ hết thảy đều là ảo giác? Chính mình tiến vào thời không mê chướng bên trong sao? Trong lúc nhất thời, Tần Lâm kinh nghi bất định. Cũng là tại lúc này, Hiên Viên Nhã Đan mở miệng, nói ra, ta cũng không phải là thê tử ngươi. Vậy ngươi là ai? Vì sao muốn biến thành ta thê tử bộ dáng? Tần Lâm trong lúc kinh ngạc lộ ra không hiểu. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, ngươi có thể xưng hô ta là Chí Tôn Thời Gian. Chí Tôn Thời Gian? Tần Lâm không hiểu, nói, có ý tứ gì? Chí Tôn kia thời gian nói ra, ta là thời gian thần điện chủ nhân, vô tướng, vô thể, vô ngã. Ta xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, trong lòng ngươi muốn gặp người là ai, ta thì lại biến thành người nào bộ dáng? Tần Lâm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại vội vàng hỏi, phía sau ngươi thần điện chính là thời gian thần điện. Chí Tôn Thời Gian nói ra, đây chẳng qua là ta thông qua thời gian thần điện bỏ ra đến một chùm hình chiếu. Tần Lâm nói, thì ra là thế. Đón đến, lại nói, vạn bối tại bên trong dòng sông thời gian đi xuyên qua vô số lần, nhưng mỗi lần đều thất bại. Lần này chỗ lấy thành công, chắc là tiền bối có ý dẫn vạn bối tới đây gặp nhau, đúng không? Chí Tôn Thời Gian nói ra, không tệ. Tần Lâm nói, còn xin tiền bối chỉ thị. Hắn tâm lý rõ ràng, Chí Tôn Thời Gian không biết vô duyên vô cớ xuất hiện, đã xuất hiện, thì nhất định là có nguyên nhân. Rất có thể là trước mắt khó khăn trong cục thế một cái phi thường lớn chuyển cơ cùng cơ hội. Chí Tôn Thời Gian nói ra, các ngươi tình huống trước mắt, ta có chú ý tới. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đều xuất hiện một cỗ cự đại nguy cơ, nếu như tùy ý cái kia Hồng Mông đạo chủ phát triển tiếp, 3000 vũ trụ trật tự sẽ bị đại đại phá hư. Hắn là dị đoan, là không cho tồn tại. Nhưng là, hắn lĩnh ngộ lực lượng lại quá cường đại, lấy các ngươi trước mắt năng lực, xác thực không cách nào chống lại. Ta lần này đến, chính là muốn truyền thụ cho ngươi liên quan tới trong thời gian một môn cấm thuật. Này cấm thuật, vốn cũng không thuộc về các ngươi cái này duy trì lực lượng, có thể làm cho các ngươi tranh thủ đến thời gian, ta cũng chỉ có thể phá lệ. Thần Lâm không khỏi đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối. Chí Tôn Thời Gian nói tiếp, ta truyền cho ngươi cái này cửa cấm thuật gọi là thời gian bị ngạ, đây là tâm pháp, ngươi thật tốt lĩnh ngộ đi. Sau khi nói xong, liền dò ra tay vướt vẽ ở Tần Lâm đầu, Tần Lâm liền cảm giác một đạo ấm áp chùm sáng bao phủ lại chính mình, theo lượng lớn tin tức tràn vào trong não vực. Sau đó, Chí Tôn kia thời gian liền cũng theo biến mất. Cùng lúc đó, cái kia trắng như tuyết thần điện, chờ một chút hết thảy đều đi theo biến mất. Trước mắt thời gian sóng biển lần nữa tuôn ra đem lên đến, trong nháy mắt đem hắn thần niệm bao phủ. Tần Lâm chân thân còn trên giường ngồi xếp bằng, lúc này đột nhiên mở mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hết thảy cũng không hề biến hóa. Nhưng nhắm mắt lại ngưng thần, cũng cảm giác được trong não vực nhiều rất nhiều tin tức. Thời gian bị ngạn. Tần Lâm vừa mừng vừa sợ, sau đó bắt đầu suy nghĩ thời gian bị ngạn tâm pháp tới. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Một ngày này bên trong, chư thánh đều đã đem cửa nội sự nghi an hàng thỏa đáng. Hiên Chính Hạo tại tinh cầu bên ngoài tổ kiến một cái đại trận. Chư thánh đến đây tụ họp. Đại trận kia gọi là Cang Long Thiên theo trận, có thể vô hạn hấp thu chư thánh lực lượng, cũng tăng thêm tuần hoàn. Loại trận pháp này cũng không phải là cường đại cỡ nào, chỉ cần chư thánh lực lượng đầy đủ bén nhọn cùng nhanh mãnh liệt, liền có thể đem phá mất. Nhưng bây giờ, chư thánh phối hợp, vậy liền làm cho trận pháp biến đến vô cùng mạnh mẽ. Đón lấy, tất cả các thánh nhân, bao quát Băng Hoàng thần nữ, thần đế, Phương Tuyết cùng một chỗ hướng trong trận pháp rót vào nguyên khí cùng pháp lực. Vốn là, Băng Hoàng thần nữ còn nghĩ tới một người, cái kia chính là Trần Thiên Ngai. Lúc trước hỏa chủng cùng lôi chủng lựa chọn Trần Thiên Nhai, Băng Hoàng thần nữ cảm thấy Trần Thiên Nhai còn có tác dụng lớn. Về sau hỏi một chút phía dưới, mới biết được Trần Thiên Nhai đã chết, hỏa chủng cùng lôi chủng bây giờ tại Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng trên thân. Băng Hoàng thần nữ có lòng muốn để mọi người đem Trần Lăng đi tìm tới. Nhưng Hiên Chính Hạo lại nói thời gian không còn kịp nữa, vẫn là không muốn trì hoãn thời gian. Trên thực tế, Hiên Chính Hạo chỗ lấy nói như vậy cũng có chính mình tư tâm, hắn hy vọng môn chủ có thể qua chút an vui thời gian, không muốn lại quấn vào cái này thị thị phi phi bên trong tới. Chư thánh hướng trong trận pháp rót vào nguyên khí, không chút nào lưu tư. Áo đen Tô Trinh, La Phong, Tần Lâm các loại cũng theo đem nguyên khí hướng bên trong rót vào. Duy trì liên tục 10 ngày sau, mọi người nguyên khí rốt cục lục tục ngo ngoe hao tổn đến không sai biệt lắm. Bọn họ tại hao tổn nguyên khí đồng thời, còn đóng chặt nuốt khí tức, không cho ngoại giới nguyên khí tiến vào thể nội. Như thế, bọn họ toàn bộ đều bày biện ra hệ bại trạng thái. Trần Dương đem hắc động tinh thạch bên trong lôi đỉnh chờ một chút cũng toàn bộ đặt sạch sẽ, tiếp lấy liền đem chư thánh cùng với Hiên Chính Hạo bọn họ toàn bộ chứa vào đến hắc động ngôi sao trong đá. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Dương liền tiến vào cái kia trong đại trận, sau đó mở ra hỗn độn thế giới, hút vào hỗn độn chi lực tiến nhập trong thân thể. Theo, dẫn bạo đại trận. Đại trận kia hấp thu vô cùng cuồng bạo lực lượng, lúc này tách ra, nhất thời sinh ra động thiên tuyệt địa khủng bố nổ tung. Ầm ầm. Hư không chấn động, thiên địa đảo ngược, tinh hà rơi xuống. Hỗn độn cửa lớn lập tức mở ra. Trần Dương bắt chuẩn cơ hội, nhanh chóng xông vào hỗn độn đại môn bên trong. Một khi chui qua lại, hỗn độn cửa lớn lập tức đóng lại, liền đem tất cả nổ tung ngăn cản tại cửa một bên khác. Đi tới là lại một cái trong hư không vũ trụ. Chỉ thấy bóng tối bốn phía một mảnh, vô biên mênh mông. Tiên tính khiến người ta hốt hoảng. Hiển nhiên, xuyên thẳng qua thành công. Trần Dương nhanh chóng đem mọi người theo hắc động tinh thạch bên trong mời đi ra, các cao thủ nhóm cũng không kịp nói nhảm, toàn bộ bắt đầu khoanh chân tại hư không bên trong, thỏa thích hấp thu vũ trụ nguyên khí. Đồng thời, đan dược cũng là không cần tiền hướng trong miệng đưa. Trần Dương liền vì mọi người hộ pháp. Hồng Mông đạo chủ chỗ vũ trụ bị Hồng Mông đạo chủ mệnh danh là Hồng Mông vũ trụ. Giờ phút này, Hồng Mông vũ trụ bên trong, Hồng Mông trong đạo phủ, Hồng Mông đạo chủ cùng Tư Đồ Tĩnh Chính cùng một chỗ khoanh chân tĩnh tu. Đương nhiên, Hồng Mông đạo chủ mở mắt ra. Tư Đồ Tĩnh phát giác được biến hóa, cũng lập tức mở mắt ra, nói: "Làm sao?" Hồng Mông đạo chủ cười nhạt một tiếng, nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bọn họ đã xuyên thẳng qua đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Hơn nữa còn không là một cái người, chính là một đám người xuyên thẳng qua. Bọn họ là muốn cùng một chỗ linh ngộ đại kế tính toán gen thuật sao?" Tư Đồ Tĩnh nói, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Hồng Mông đạo chủ nói ra, có lẽ chỉ là nghĩ hợp lực tranh thủ nhiều một chút thời gian. Tư Đồ Tĩnh nói, ngươi định làm như thế nào? Hồng Mông đạo chủ nói ra, có thể bắt đầu hành động. Về sau, hắn liền bắt đầu lấy ý thức truyền tin. Chỉ một lúc sau, liền có ba đạo bóng người bay đến Hồng Mông bên ngoài đạo phủ. Người đến theo thứ tự là Hồng Mông vũ trụ trung nguyên Vân Trọng, Tạo Hóa Chân Nhân, cùng với Vong Linh Thủy Tổ. Nơi đây Vong Linh Thủy Tổ về sau là bị Hồng Mông đạo chủ gen cải tạo, như thế mới sống sót. Vong Linh Thủy Tổ xưng hô Hồng Mông đạo chủ là chủ nhân. Ba người ở bên ngoài hành lễ bái kiến. Hồng Mông đạo chủ nói ra, tất cả vào đi. Ba người lúc này mới tiến vào trong động phủ, đi tới động phủ về sau, bọn họ lại cùng kính hướng Hồng Mông đạo chủ cùng Tư Đồ Tĩnh hành lễ. Hồng Mông đạo chủ cũng không nói nhảm, đầu tiên nói, "Vân Trọng, thuộc hạ tại." Nguyên Vân Trọng cung kính không gì sánh được. Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Đại kế tính toán gen thuật ta đã hoàn toàn không giữ lại dạy ngươi, bao quát một số vũ trụ hàng ngũ, ta cũng nói cho ngươi. Bây giờ, ngươi luyện được như thế nào?" Nguyên Vân Trọng nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói, "Thuộc hạ vô năng." Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Vô năng là có ý gì?" Nguyên Vân Trọng đắng chắc không gì sánh được nói ra, "Gen quá mức phức tạp, biến hóa quá nhanh, thuộc hạ vô tận trí nhớ, cũng vô pháp đem trường khống. Đạo chủ ngài đúng là thiên hạ đệ nhất thần người, lại có thể nắm giữ như thế thần thuật." Hồng Mông đạo chủ liền cũng cười một tiếng, hướng bên cạnh thê tử Tư Đồ Tĩnh nói ra, "Ta cũng tay đem tay dạy qua ngươi, ngươi học như thế nào?" Tư Đồ Tĩnh nhất thời im lặng, nói, "Chứ ngươi, ai có thể học hội?" Hồng Mông đạo chủ cười ha ha một tiếng, nói tiếp, "Tốt, nói chính đề. Vân Trọng, ta hiện tại muốn tại trong thân thể ngươi gieo xuống giải mã gen ADN, ta muốn lấy thân thể ngươi đi làm một việc. Lần này đi, chỉ sợ ngươi còn có nguy hiểm đến tính mạng. Không biết ngươi là có hay không dám đi?" Nguyên Vân Trọng trong lòng sinh sợ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói ra, "Thuộc hạ dám." Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Tốt, rất tốt." Nguyên Vân Trọng hỏi dò, "Không biết ngài muốn thủ hạ đi làm là chuyện gì?" Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Chủ vũ trụ một nhóm kia thánh nhân, bao quát khí vận chi tử Trần Dương đều đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Ta muốn lấy ngươi thân thể đi giết bọn hắn. Nếu không phải ta cái này thân thể không cách nào xuyên thẳng qua, cũng sẽ không để ngươi tiến đến." Nguyên Vân Trọng không khỏi lo lắng, nói, "Cái này, thuộc hạ ứng phó được đến sao?" Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Ngươi tự nhiên ứng phó không được, đến thời điểm là bổn tọa xuất thủ." Lên một lần, bổn tọa đi chủ vũ trụ chỗ lấy thất bại, chính là bởi vì có tên thiên ma này chi vương quấy phá, bị giăng kế. Lần này, tên thiên ma này chi vương cũng không có đi theo qua. Thiên ma chi vương khả năng chết, cũng có thể bị vây ở hắn địa phương. Ngươi đi, hẳn là sẽ không chết. Cho dù chết, ngày khác bổn tọa cũng sẽ theo thời gian tuyến thượng tướng ngươi cứu trở về. Nguyên Vân Trọng biết mình không có lựa chọn khác, chỉ có thể nói, "Đúng, thuộc hạ tuân mệnh." Đó lấy, Hồng Mông đạo chủ lại an bài Vong Linh Thủy Tổ cùng Tạo Hóa Chân Nhân tiến về chủ vũ trụ lùng bắt Trần Dương người nhà. Hắn cũng sẽ ở Vong Linh Thủy Tổ cùng Tạo Hóa Chân Nhân trên thân gieo xuống giải mã gen ADN, thời điểm then chốt, hắn đồng dạng có thể xuất thủ. Đây cũng là hai bút cùng vẽ. Hồng Mông đạo chủ động tác rất nhanh, sau một tiếng, liền tại ba người bọn họ trên thân gieo xuống giải mã gen ADN đó lấy, Hồng Mông đạo chủ vì lý do an toàn, để bọn hắn trước đem nguyên khí cùng pháp lực để lộ đi. Vốn là lấy Nguyên Vân Trọng bọn họ năng lượng thể, ngược lại là tội gì như thế, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên Hồng Mông đạo chủ vẫn là muốn bọn họ làm như thế. Sau khi làm xong những việc này, Hồng Mông đạo chủ phân biệt đem bọn hắn đưa đến muốn đi chủ vũ trụ cùng Trần Dương một đoàn người chỗ đa nguyên vũ trụ. Các loại đem bọn hắn đưa qua về sau, Hồng Mông đạo chủ trước để bọn hắn khôi phục nguyên khí. Chương 4254, gen ngôi sao. Chương 4268, gen ngôi sao. Tư Đồ Tĩnh hỏi Hồng Mông đạo chủ, một cái nguyên vân trọng có thể giải quyết bọn họ sao? Hồng Mông đạo chủ nói ra, nguyên vân trọng cường độ thân thể so ra kém vũ trụ đại đế, bất quá tăng thêm ta đại kế tính toán gen mộ sau, cũng có thể cường đại lên. Nhưng là hắn đi, chỉ sợ còn là đối phó không đám người kia. Ta phái hắn đi, bất quá là để hắn đi đảo loạn bọn họ hành động. Theo, ta sẽ còn lại phái người đi. Tư Đồ Tĩnh nói, ngươi có thể đồng thời khống chế mấy người cao thủ tham chiến sao? Hồng Mông đạo chủ nói ra, vậy không được, mỗi lần ta chỉ có thể khống chế một cái giải mã gen ADN đại kế tính toán gen thuật bên trong biến hóa rất nhanh, ta cũng nhất định phải hết sức chăm chú mới được. Nhiều liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Tư Đồ Tĩnh nói, vậy kế tiếp, ngươi dự định phái ai đi? Ta nhìn ngươi một mực không có sách thái thượng đạo tổ bọn họ, là sợ bọn họ không nguyện ý sao? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta cưỡng ép cho bọn hắn gieo xuống giải mã gen ADN, thực bọn họ cũng là không thể làm gì. Chỉ bất quá, lúc trước ta đến tiền giới, cùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui. Hai bên ở giữa vẫn còn có chút tình nghĩa. Tư Đồ Tĩnh nói ra, ngươi không phải nói, trong nhân thế tình cảm chờ một chút, đều là vật vô dụng sao? Hồng Mông đạo chủ nói ra, không có đến cái kia một bước à, ta hiện tại không muốn cùng bọn họ vạch mặt. Ta mặc dù không có cảm tình, nhưng ta cũng không phải là một cái ma, gặp người thì giết. Ngược lại, ta là đang theo đuổi chính mình nói, ta là một cái thành kính cầu đạo giả. Tại ta trong mắt, cái này 3000 vũ trụ, 3000 chúng sinh đều như cái kia phàm nhân trong chuồng heo bị nuôi nhốt lên heo. Ta trong này là một cái giác tỉnh nhân vật, ta muốn đem sau lưng chân tướng hiện ra ở tất cả mọi người mặt trước, khiến chúng sinh giác tỉnh. Chỉ là châm chọc là, ngăn cản ta, tất cả đều là những cái kia ngu muội chúng sinh. Tư Đồ Tĩnh rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu lại nói, có lúc ta cảm thấy ngươi là đúng, có lúc ta lại cảm thấy ngươi là sai. Hồng Mông đạo chủ nói ra, cho nên đây là ta nói, truy cầu chân lý trên đường, cuối cùng sẽ tràn ngập các loại nghi vấn. Chỉ có làm ta sau khi thành công, mọi người mới sẽ minh bạch, ta là đúng. Liên lấy thế giới bao la bên trong tới nói, ngu muội phong kiến thời đại lúc, tất cả mọi người cho rằng hoàng đế là chân long thiên tử, cho rằng thiên là tròn, chính là mới. Về sau, có người đưa ra ý kiến phản đối, cũng chính là ngày trong lòng tự đủ lúc, bọn họ muốn đem người kia cho tiêu chết. Tại lúc đó trong mắt người, người kia cũng là dị đoan. Bây giờ, tại bọn họ trong mắt tất cả mọi người, ta chính là cái kia dị đoan. Tư Đồ Tĩnh nói, ngươi nói xác thực có đạo lý, bất quá làm chủ vũ trụ Trần Dương tới nói, ngươi đòi mạng hắn, hắn mặc kệ ngươi chân lý có nhiều thật, khẳng định là muốn ra sức phản kháng. Hồng Mông đạo chủ nói ra, thực ta đồng thời không cảm thấy ta rất tàn nhẫn. 3000 vũ trụ, cũng bất quá là 3000 cái Trần Dương. Hy sinh 2999 cá nhân, liền có thể cầu ra vũ trụ chân lý, cái này hy sinh rất nhỏ. Tư Đồ Tĩnh nói, nhưng nếu như ngươi cũng là bị hy sinh cái kia đâu? Hồng Mông đạo chủ nói ra, bởi vì cái gọi là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Nếu có người có thể nói cho ta chân lý, như vậy hắn muốn lấy tính mạng của ta, ta nguyện ý dâng lên. Chân lý, thật thì trọng yếu như vậy sao? Tư Đồ Tĩnh cảm thấy không hiểu. Hồng Mông đạo chủ nói ra, sống sót lại trọng yếu như vậy sao? Tư Đồ Tĩnh nói ra, sống sót đương nhiên trọng yếu, chỉ có sống sót mới có thể suy nghĩ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta đã nếm khắp nhân gian ngũ vị, chỉ cảm thấy như lại một mực ngơ ngơ ngác ngác sống sót, cho dù sống ngàn vạn năm cũng là không thú vị. Cho nên, ta nhất định muốn truy cầu chân lý, ta muốn đem cái kia thật ý từng tầng vạch trần. Tư Đồ Tĩnh nói, ta bội phục ngươi chấp nhất. Hồng Mông đạo chủ mỉm cười. Tư Đồ Tĩnh lại nói, ngươi vẫn là không nói, ngươi dự định lại phái người nào đi qua? Muốn không, ta đi. Hồng Mông đạo chủ cười một tiếng, nói, ngươi mới bán thánh thân thể, tới chống đỡ đến chuyện gì? Tư Đồ Tĩnh nói, ta ngược lại thật muốn đi xem cái kia chủ vũ trụ Trần Dương, đến cùng là cái gì người? Hồng Mông đạo chủ nói ra, về sau ngươi hội có cơ hội gặp được. Đón đến, nói, ta sẽ không ngừng phái người tới, thẳng đến đem bọn hắn đánh tan, thậm chí đem Trần Dương bắt trở lại. Người đầu tiên tuyển là Bảo Bối Hoa Tôn giả. Ta hiện tại liền muốn khởi hành đi tìm Bảo Bối Hoa Tôn giả, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Tư Đồ Tĩnh nói, ta ngược lại cũng dù sao cũng rảnh rỗi, liền theo ngươi cùng đi chứ. Bất quá cái này Bảo Bối Hoa Tôn giả đại danh ta nghe qua, chính là cùng vũ trụ đại đế nổi danh tồn tại. Hắn đến cùng làm qua cái gì sự tình, tại sao lại có như thế uy danh? Hồng Mông đạo chủ nói ra, Bảo Bối Hoa Tôn giả chính là một tên hòa thượng, Phật giới nguyên do, cùng hắn có lớn lao quan hệ. Hắn đã từng lưu lại qua một số bên người phàm vật nhiễm hắn khí tức, sau cùng đều biến thành tuyệt thế pháp bảo. Này tôn giả tuân theo thiên địa âm dương chi đạo cùng tự nhiên chi đạo, tự thân cùng thiên địa tựa hồ cũng có thể hòa làm một thể, là cái vô cùng không lập nghiệp băng. Tư Đồ Tĩnh nói, vậy ngươi làm gì được hắn sao? Hồng Mông đạo chủ cười ha ha một tiếng, nói, cái này 3000 trong vũ trụ, còn không, có ta không làm gì được người. Lại nói Trần Dương một đoàn người đến đa nguyên vũ trụ về sau, liền bắt đầu mỗi người khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. 3 ngày sau đó, mọi người nguyên khí cùng pháp lực đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hiên Chính Hạo để Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế lấy Thái Cực Bát Quái Đồ đến thôi diễn nguy cơ hòa phúc, đồng thời để còn lại người khu động hắc động tinh thạch lấy tốc độ nhanh nhất tại trong vũ trụ đi xuyên. Hắn yêu cầu là tận lực rời xa trung động. Trung động là lớn nhất nhân vật nguy hiểm, địch nhân có thể trực tiếp xuyên thẳng qua mà đến. Nhưng là muốn làm đến tận lực rời xa trung động cũng rất khó khăn, bởi vì mọi người cũng không biết nơi nào sẽ có trung động. Áo đen Tố Trinh cũng khôi phục hắc động tinh thạch bên trong lôi trì lực lượng. Tại hắc động tinh thạch một chỗ trong cung điện, Hiên Chính Hạo đem phong cấm, hắn gọi Trần Dương tiến đến. Hai người tương đối ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo nói ra, hiện tại ngươi ta cùng đi lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật. Trần Dương cười khổ, nói ra, ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối, không biết nên như thế nào lĩnh ngộ. Hiên Chính Hạo nói ra, không sao, ta đến mang lấy ngươi. Lấy ngươi đối với trận pháp giảng hòa cường đại tính toán lực, nhất định là có thể nhập môn. Trần Dương gật đầu, nói, tốt. Về sau, Hiên Chính Hạo liền đổi ra tạo hóa thiên cơ đồ tới. Gen vật này, mỗi người trong thân thể đều có, người khác nhau cùng giống loài có khác biệt gen. Tổ hợp gen lại vô cùng phức tạp. Bên trong bao quát gen truyền thừa, cùng với sinh sôi chờ chút. Bọn họ biến hóa đa dạng, chúng ta ở phía sau đổi theo loại biến hóa này, là căn bản không khả năng đuổi kịp. Trước đó, Hồng Nông đạo chủ tại đối phó chúng ta thời điểm, nâng lên La Phong thân thể. Hắn kỳ quái La Phong thân thể vì cái gì có thể dung hợp tất cả chúng ta lực lượng, điểm ấy ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Dương nói ra, ta nhớ được, làm sao? Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, hắn lộ ra một cái rất tin tức trọng yếu. Trần Dương đột nhiên giật mình, nói, từ mấu chốt. Hiên Chính Hạo nói ra, không tệ, cũng là từ mấu chốt. Hắn nói chúng ta dung hợp bên trong, nhất định có một cái giống nhau đồ vật, cũng chính là từ mấu chốt. Chúng ta từ mấu chốt là cái gì? Đó chính là chúng ta gen đan a. Chúng ta đều phục dụng gen đan, thông qua gen đan cải tạo thân thể, cho nên có tương đồng từ mấu chốt. Bởi vậy, chúng ta bây giờ phải học được đại kế tính toán gen thuật, thì muốn tìm tới cái này từ mấu chốt. Trần Dương nói ra, đầy vũ trụ gen, thiên biến vạn hóa, khó tìm tung. Nhưng nếu là tìm tới một cái giống nhau từ mấu chốt, cái kia chính là tương đương tại hỗn loạn tuyến đoàn bên trong tìm tới đầu sợi, đúng không? Hiên Chính Hạo nói ra, không tệ. Trần Dương nói, có thể như thế nào mới có thể tìm tới cái này đầu sợi đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, muốn tìm tới cái này đầu sợi đương nhiên không dễ dàng, mỗi người lý giải đầu sợi đều là khác biệt. Hiện tại chúng ta bước đầu tiên muốn làm liền là tiến vào gen thế giới. Làm sao tiến vào? Trần Dương hỏi. Hiên Chính Hạo mỉm cười, sau đó bắt đầu vận công, nhưng gặp trong tay hắn kết pháp ấn, nhanh chóng theo thể nội bước ra mấy cái giọt máu tươi. Đó lấy, máu tươi nhỏ vào đến cái kia tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Tạo hóa thiên cơ đồ lập tức biến thành vũ trụ tinh thần bộ dáng. Cái kia mấy cái giọt máu tươi ở bên trong lại bắt đầu diễn biến, sau cùng hình thành trong suốt sợi tơ. Tựa như là một số nhỏ bé mễ trùng, ăn rồi chờ chết, một dạng. Những thứ này cũng là trong thân thể ta gen. Hiên Chính Hạo nói ra. Trần Dương đương nhiên biết những thứ này là Hiên Chính Hạo trong thân thể thần kỳ gen. Những cái kia sợi tơ trùng giống như sống sót đồng dạng, nhanh chóng bơi lội. Hiên Chính Hạo lần nữa thôi động pháp lực, cái kia tạo hóa thiên cơ đồ nội bộ bên trong, đột nhiên bắt đầu lóe lên. Sau đó, liền gặp nội bộ ngôi sao bên trong xuất hiện vô số lít nha lít nhít sợi tơ trùng. Không chỉ là sợi tơ trùng, còn có các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, sau cùng tạo thành một cái lưới. Tất cả gen đều tựa hồ có liên hệ. Đây chính là gen Trần Dương thất kinh hỏi. Hiên Chính Hạo nói, những gen này vô cùng nhỏ bé, chúng ta bình thường hấp thu pháp lực thời điểm, căn bản không cảm giác được gen tồn tại. Hiện tại là ta thông qua tạo hóa thiên cơ đồ đưa chúng nó hiện hình đi ra. Ngươi có thể đem đại kế tính toán gen thuật lý giải thành nhân loại trong máy vi tính một loại lũ cọm bụ tỉnh, nhưng loại này so lũ cọm bụ tỉnh muốn càng thêm cường đại. Hồng Nông đạo chủ cũng là một cái hóa thân đến vân trong tính toán siêu cấp máy tính, có thể tùy ý xuyên tạc ngươi các loại tin tức. Coi như người bình thường không dùng bất luận cái gì điện tử sản phẩm, nhưng trong không khí vẫn là tràn ngập các loại tín hiệu, cho nên hắn còn có thể tiến hành bắt. Người nào sóng điện nào đều có thể bị hắn sử dụng. Đương nhiên, ta đây là ví von, nhưng đạo lý là hiệu quả như nhau. Hiện tại hắn nắm giữ là toàn bộ vũ trụ tổ hợp gen. Nếu không phải là chủ vũ trụ đặc thủ, chúng ta gặp phải hắn, sớm là một con đường chết. Bởi vì chúng ta trong thân thể cũng tràn ngập vô số gen. Trần Dương đối Hồng Mông đạo chủ bản sự là rõ ràng rất, bất quá giờ phút này nghe tới, vẫn là ngược lại hít một hơi hàn khí. Hiên huynh, ngươi đã hết thảy đều đã minh bạch, vậy ngươi lĩnh ngộ cái này đại kế tính toán gen thuật, hẳn là nước chảy thành sông a. Trần Dương nói ra. Chương 4255, bảo bối hoa tôn giả. Chương 4269, bảo bối hoa tôn giả. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, cái kia có dễ dàng như vậy a? Trần Dương không hiểu, nói, còn có vấn đề gì? Hiên Chính Hạo nói ra, như vậy đi, ngươi đến bước ra ngươi gen, sau đó dung nhập vào ta tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Về sau, ngươi thử lại lấy để ngươi gen cùng hắn gen sinh ra liên hệ, nhìn xem là cái gì cảm giác. Trần Dương gật đầu. Sau đó, hắn cũng giọt mấy cái giọt máu tươi tiến vào tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Tạo hóa thiên cơ đồ bên trong lập tức có lực lượng bao lấy hắn máu tươi, đồng thời đem hắn máu tươi luyện hóa, sau cùng chạy xuống tia trùng một dạng gen tại thiên cơ đồ bên trong. Trần Dương nắm giữ siêu phàm pháp lực, cho nên lúc này thời điểm còn có thể cảm nhận được chính mình gen. Hiên Chính Hạo nói ra, để ngươi thần niệm dung nhập vào tạo hóa thiên cơ đồ bên trong đến, sau đó tìm tới ngươi gen, lấy thần niệm dung hợp, lại đi cảm thụ bốn phía gen. Trần Dương gật đầu, nói, tốt. Ngay sau đó liền đem thần niệm dung nhập vào tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Hắn gen cũng tựa hồ cảm nhận được thần niệm, tựa như là hải ngoại kẻ lãng tử tìm tới thân nhân, nhanh chóng bơi lội tới. Gen cùng thần niệm nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt đó, Trần Dương cảm thấy phi thường kỳ diệu, tựa như là tiến vào một cái thế giới khác một dạng. Hắn cảm giác mình biến đến rất là nhỏ bé, thân thể cũng là cái kia gen tiết trùng. Bản thể hắn đã hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái. Tại tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, cảm giác bốn phía, nhất thời đã cảm thấy bốn phía đều là các loại lít nha lít nhít gen, những cái kia gen đều là hình thù kỳ quái. Có gen thậm chí lộ ra răng nanh, kẻ đến không thiện. Trần Dương cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên, lại cẩn thận đi xem những cái kia trôi nổi gen, liền phát hiện những cái kia gen nhìn như nhỏ bé, trên thực tế nội bộ lại có rất phức tạp cấu tạo. Có thật nhiều tương tự vi trùng tế bào tổ cấu cùng một chỗ. Đó là một cái không gì sánh được huyền bí thế giới. Cũng là một cái thế giới vi mô. Giờ khắc này, Trần Dương bỗng nhiên minh ngộ một ít gì đó. Tại thế giới vi mô bên trong, chính mình thân thể gen, tế bào chờ một chút tạo thành một cái vũ trụ. Hồng Mông đạo chủ cũng là bên trong một cái giác tỉnh gen, muốn nhìn một chút cái vũ trụ này vẻ ngoài đến cùng là cái gì bộ dáng. Cái này gen tại nội bộ thế giới bên trong càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể điều động tất cả gen. Kể từ đó, chính mình thân là vũ trụ bản thể, cũng cầm hắn có chút không thể làm gì. nếu ta là một cái vũ trụ, như vậy hắn mỗi người cũng đều là một cái vũ trụ. Theo vi mô đến vi mô, đến cùng cái gì thời điểm mới là một cái đầu đâu? Trần Dương trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Dạng này chân lý, theo đuổi được lại có thể thế nào? Tầng tầng lớp lớp, đi đến một tầng, còn có vô số tầng. Cũng không truy cầu giống như cũng không được, nếu không truy cầu, rất nhiều phàm nhân còn muốn một mực bị nhốt trên địa cầu, tầm mắt liền thái dương hệ đều ra không được. Trần Dương nghĩ tới đây, nội tâm cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Nghĩ lại, tâm đạo, đúng, ta còn có cảm tình, có quan tâm người nhà, ta không có nhàm chán như vậy, cho nên ta đối chân lý truy cầu không có cố chấp như vậy. Mà Hồng Nông đạo chủ sớm đã không có nhân loại thất tình dục, cho nên hắn mới một lòng truy cầu chân lý. Trong chốc ngắn này, Trần Dương nghĩ rất nhiều, nhưng lại rất nhanh thu nạp suy nghĩ. Đó lấy, liền lấy tia trùng gen thị giác đến cảm thụ bốn phía. Hắn cảm nhận được lít nha lít nhít gen, những cái kia gen hình thù kỳ quái, sau cùng tạo thành cường đại gen lưới. Những gen này kết cấu bên trong phức tạp, hoàn toàn không phải loại kia từ trường, phần tử có thể so sánh với. Như là nắm giữ loại này gen lưới, liền có thể nhanh chóng đem lưới bên trong lực lượng hấp thu, khó trách Hồng Mông đạo chủ có thể cường đại như vậy. Trần Dương đối Hồng Mông đạo chủ năng lực có càng biết rõ hơn ngộ. Hiên Chính Hạo cái này thời điểm cũng không nói gì, đồng dạng là tại cảm ứng những cái kia gen lưới. Trần Dương không có tiếp tục thỉnh giáo Hiên Chính Hạo, hắn cũng không phải đần độn, đã biết tiếp xuống tới nên làm như thế nào. Cảm thụ gen, muốn làm đến như cảm thụ từ trường, phần tử một dạng thuần thục trình độ, như thế mới có thể đến hấp thụ gen lực lượng. Trần Dương nói thầm. Hắn đột nhiên đem thần niệm phóng đại, đem bốn phía một số gen thu vào thần niệm bên trong. Nhất thời, thần niệm bên trong vô số gen bắt đầu lôi kéo, lẫn nhau thôn phệ. Trần Dương chăm chú bao lấy những gen này, tùy ý bọn họ dãy rủa. Rất rất lâu về sau, những cái kia gen toàn bộ tử vong. Vẫn là không đúng sức lực. Trần Dương bắt đầu buồn rầu, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cùng ngoại giới gen thành lập được liên hệ đâu? Trăm bề không được giải. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Hiên Chính Hạo mở mắt ra, hỏi Trần Dương, thế nào? Trần Dương cười khổ, nói, vẫn là không đúng phương pháp. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này rất bình thường, nếu như cái này chờ thuật pháp dễ dàng như vậy nắm giữ, cái kia cũng sẽ không lợi hại như vậy. Trần Dương nói ra, vậy còn ngươi? Hiên Chính Hạo nói, ta cũng không tìm được vào tay phương pháp. Trần Dương cũng không nhục trí, nói, vậy chúng ta tiếp tục đi. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. Rất nhanh, một tháng liền đi qua. Hiên Chính Hạo cùng Trần Dương vẫn là không đúng phương pháp. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo nói ra, nhìn đến chúng ta muốn cải biến mạch suy nghĩ. Trần Dương cũng tán thành Hiên Chính Hạo ý kiến, nói, lúc trước chúng ta đều là tại theo vi mô tới tay, nỗ lực bằng vào chúng ta gen đến cảm giác bốn phía gen. Nhưng là cái tốc độ này rất chậm, đồng thời không có quy luật. Ta tin tưởng, quy luật nhất định là có, chỉ là theo vi mô vào tay khẳng định tìm không thấy quy luật. Chúng ta đến theo vi mô vào tay. Hiên Chính Hạo nói, không tệ, ta ý nghĩ cũng là theo vi mô tới tay, có thể làm như thế nào theo vi mô vào tay. Trần Dương nói ra, vũ trụ hàng ngũ. Hiên Chính Hạo nói, vũ trụ hàng ngũ. Trần Dương nói ra, lúc trước ta gặp phải Tuyệt Vô Tình, hắn nói cho ta một số vũ trụ hàng ngũ. Ta phải căn cứ những thứ này hàng ngũ đến tìm vào tay phương pháp. Hiên Chính Hạo đến hứng thú, nói, ngươi sớm nên lấy ra, hiện tại cùng ta nói một chút những thứ này hàng ngũ đi. Trần Dương nói ra, hàng ngũ cũng là 3000 vũ trụ sắp xếp, vốn là chúng ta là không thể nào giải. Nhưng Hồng Mông đạo chủ đem những thứ này hàng ngũ nói cho Tuyệt Vô Tình một số, về sau, ta lại thông qua Tuyệt Vô Tình hàng ngũ đến thăm dò rõ ràng hắn một ít gì đó, nhưng vẫn như cũ không hoàn chỉnh. Hiên Chính Hạo hưng phấn lên, nói, bớt nói nhiều lời. Mau đưa hàng ngũ lấy ra, ngươi lãng phí ta một tháng thời gian, ngươi biết không? Hắn sau khi nói xong, liền tế ra tạo hóa thiên cơ đồ. Trần Dương liền tại tạo hóa thiên cơ đồ bên trong chức vẽ ra chủ vũ trụ. Sau đó căn cứ chủ vũ trụ bắt đầu bổ sung hắn vũ trụ hàng ngũ. Lít nha lít nhít. Trần Dương trọn vẹn lấp một ngày một đêm. Cái kia tạo hóa thiên cơ đồ phía trên liền xuất hiện một cái vị mô đa nguyên vũ trụ. Bất quá còn chưa hoàn chỉnh. Hiên Chính Hạo thì căn cứ hắn tại nhất nguyên chi chu bên trong lĩnh ngộ, cùng với đôi gen lĩnh ngộ, cũng bắt đầu hướng lên trên mặt bổ sung. Hai người hợp tác lẫn nhau, lại phí tổn một tháng. Rốt cục đem chọn cái đa nguyên vũ trụ hàng ngũ hoàn toàn bổ sung đi ra. Một khắc này, tạo hóa thiên cơ đồ bên trong đủ mọi màu sắc, chói lọi nhiều màu. Tựa hồ toàn bộ tinh không đều sáng lên, hiển thị rõ thần kỳ. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo nhìn lấy tạo hóa thiên cơ đồ bên trong đa nguyên vũ trụ, hai người nhìn nhau, liền đều sẽ tâm cười một tiếng. Đương nhiên, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Hiên Chính Hạo nói ra, tiếp đó, chúng ta muốn tìm tới từ mấu chốt, cũng chính là một cái có thể cho chúng ta trong nháy mắt cảm ứng toàn bộ gen lưới tồn tại gen. Một cái tại vô số trong vũ trụ đều tồn tại giống nhau gen. Đây chính là chúng ta muốn tìm từ mấu chốt. Thông qua từ mấu chốt tiến hành kiểm tra, như thế liền có thể lôi kéo lên toàn bộ gen lưới. Trần Dương gật gật đầu, nói, chúng ta bắt đầu đi. Hai người thần niệm tiến vào đa nguyên vũ trụ đồ bên trong. Đa nguyên vũ trụ đồ mặc dù là bọn họ vẽ ra đến, nhưng lại đầy đủ chân thực. Gen trong không khí đều là tồn tại, cũng bị đại lượng dẫn vào đến đa nguyên vũ trụ đồ bên trong. Những gen này tiến vào đa nguyên vũ trụ đồ về sau, lại bắt đầu phát sinh các loại tách ra. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo lấy thần niệm ngao du đa nguyên vũ trụ đồ, nỗ lực tìm tới bên trong quan trọng tử. Đây là phi thường trọng yếu một bước. Lại nói cái kia Hồng Mông đạo chủ tế ra pháp khí Hồng Mông hạt giống, liền cùng Tư Đồ Tĩnh cùng một chỗ tại Hồng Mông hạt giống bên trong đợi. Hồng Mông hạt giống ở trong hư không kia chớp đi xuyên, rất nhanh liền lại xuyên qua vô số trung động. Tốn thời gian một tháng, cuối cùng đi đến một chỗ bao la bát ngát trong hư không vũ trụ. Lúc này thời điểm, Hồng Mông đạo chủ cùng Tư Đồ Tĩnh theo Hồng Mông hạt giống bên trong đi ra. Tư Đồ Tĩnh nhìn về phía trước, nói, nơi này tốt giống không có cái gì. Hồng Mông đạo chủ cười nhạt một tiếng, nói, nhìn như không có cái gì, lại là rất nhiều huyền cơ. Nói xong về sau, đồng nhiên cầm trong tay hỏa diễm đỏ bừng Hồng Mông hạt giống hướng phía trước đánh bắn đi. Cái kia Hồng Mông hạt giống trong hư không vạch ra sóng lửa, sau cùng đụng tại hư không chi trên tường. Một khi đụng vào, Hồng Mông thần hỏa lập tức bốc cháy lên, trong chốc lát, liền đem kia bức vô hình tường đốt thành cho bụi. Theo, phía trước xuất hiện sơn lâm, tòa nhà chờ chút. Nhưng là lúc này thời điểm, những cái kia sơn lâm cũng toàn bộ sụp đổ. Thật tốt một cái bí ẩn thế giới, liền thì như vậy bị hủy. Hồng Mông đạo chủ đem tay vồ một cái, liền thu hồi Hồng Mông hạt giống. Mà tại cái kia gia viên phế tích trung ương, liền đi ra đến một hòa thượng đầu trọc. Nhưng gặp hòa thượng kia một thân màu trắng tăng y liễu, chân trụi trắng như tuyết hai chân, xem ra bất quá 17-18 tuổi, rõ ràng là một cái tuyệt mỹ diệu tăng. Diệu tăng chính là Bảo Bối Hoa Tôn giả. Bảo Bối Hoa Tôn giả chậm rãi mà đến, rất nhanh liền tại Hồng Mông đạo chủ cùng Tư Đồ Tĩnh mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm. Các hạ là người nào, vì sao muốn tự dưng hủy quê hương của ta? Bảo Bối Hoa Tôn giả trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Hắn giọng nói chính là thượng cổ thanh âm. Nhưng Hồng Mông đạo chủ lại là trực tiếp nghe hiểu, liền cũng là hồi lời nói ra, ta là Hồng Mông đạo chủ, hôm nay tìm ngươi đến, là muốn ngươi thêm vào dưới trướng của ta, vì ta làm việc. Cái gì? Bảo Bối Hoa Tôn giả dường như nghe lầm lời nói một dạng, thật không thể tin nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ. Hắn ngang dọc vũ trụ nhiều năm như vậy, còn theo không có người dám ở trước mặt hắn nói như vậy ngông cuồng lời nói. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi không dùng kinh ngạc, vũ trụ đại đế đã bị ta thu phục, ta vì hắn ban tên cho tìm kiếm. Bất quá đáng tiếc, hắn đã đang vì ta làm việc thời điểm chết. Ta tới tìm ngươi, là ngươi vinh hạnh. Chương 4256, tái chiến đạo chủ. Chương 4270, tái chiến đạo chủ. Bảo Hoa Tôn giả không khỏi thất sắc, nói, vũ trụ đại đế chết. Nói xong về sau, ánh mắt hơi hơi nheo lại, lại là nở rộ hàn quang. Hồng Mông đạo chủ nói ra, không tệ. Bảo Hoa Tôn giả tiến lên trước một bước, nói, ngươi cũng là đến từ địa cầu, ta lại không nghĩ rằng, trên địa cầu bây giờ thế mà lấy chồng phía dưới cái này các loại khó lường nhân vật. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta nghĩ chúng ta ở giữa không cần qua nói nhảm nhiều, vẫn là so tài xem hư thực đi. Bảo Hoa Tôn giả cũng biết tránh cũng không thể tránh, càng biết trước mắt người thanh niên này chính là mình cuộc đời gặp địch nhân lớn nhất. Ngay sau đó hít sâu một hơi, đồng thời gật gật đầu, nói, tốt. Hai người rất nhanh liền làm dáng. Tư Đồ Tĩnh lui sang một bên. Hồng Mông đạo chủ lời không nói nhiều, một chỉ điểm ra. Chỉ lực bén nhọn, trong nháy mắt ngưng tụ thiên địa vạn vật, đồng thời đem gen lưới lực lượng toàn bộ ngưng tụ đến một chút bên trong. Đầu ngón tay bên trong, phóng ra kỳ dị lực lượng. Đồng thời gian xếp chồng bày ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Bảo Hoa Tôn giả mi tâm. Bảo Hoa Tôn giả cũng là bị kinh ngạc, hắn đã biết đối phương vô cùng lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến trình độ này. Thân hình cấp tốc lóe lên, cũng đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Ở trước mặt hắn, thời gian gợn sóng thoáng hiện, tầng tầng lớp lớp. Nhưng là Hồng Mông đạo chủ đầu ngón tay trong nháy mắt đánh tan tất cả thời gian gợn sóng. Lúc này thời điểm, Bảo Hoa Tôn giả cũng đã chuẩn bị tốt, lập tức lấy tự thân vì trung tâm phong bạo, vận chuyển chỗ có pháp lực. Hắn nhất chỉ cùng Bảo Hoa Tôn giả nhất chỉ đánh giết cùng một chỗ. Oeng! Dư âm chấn động ngàn tỷ dặm. Bảo Hoa Tôn giả trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài và dặm. Hồng Mông đạo chủ không nói hai lời, lại tiến lên trước một bước liền đã xuyên thẳng qua hư không, lần nữa đi tới Bảo Hoa Tôn giả trước mặt. Tiếp lấy lại là một chỉ điểm ra. Bảo Hoa Tôn giả mới vừa rồi cùng Hồng Mông đạo chủ đối nhất chỉ cảm thấy đối phương lực lượng xuyên qua hư không, bao trùm trên trời đất, rất nhiều duy ta độc tôn ý tứ. Chính mình pháp tắc cùng lực lượng bị trực tiếp phá vỡ. Nếu không phải ỷ vào thâm hậu pháp lực, liền đã sớm chết oan chết uổng. Cái này thời điểm, hắn không lo được hắn, nhanh chóng tế ra Phổ Đà Pháp Châu. Cái kia Phổ Đà Pháp Châu thì là một cái màu đen viên châu. Mọi loại thần lực dung nhập pháp châu bên trong, sau đó điểm ra. Nhất thời, pháp châu nở rộ kim sắc Phật quang. Phật quang bên trong xuất hiện Phật pháp thần điện. Cái kia Phật pháp thần điện bên trong niệm tụng Phật pháp kinh văn lít nha lít nhít hình thành kim sắc chữ nhỏ quấn quanh hướng Hồng Mông đạo chủ đầu ngón tay. Oeng. Hồng Mông đạo chủ đầu ngón tay thần lực trực tiếp đem những cái kia kim sắc chữ nhỏ bạo thành phấn vụn, đó lấy, đầu ngón tay lại điểm hướng Phật pháp thần điện. Cái kia Phật pháp thần điện cũng theo phá nát, tuôn ra đầy trời kim sắc mảnh vỡ. Về sau, đầu ngón tay điểm tại pháp châu phía trên. Pháp châu cũng theo phá nát. Bảo Hoa Tôn giả thân hình nhanh lùi lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Hồng Mông đạo chủ lại chuẩn bị xuất thủ. Bảo Hoa Tôn giả sắc mặt đại biến, quát nói, dừng tay, ta nhận thua. Hồng Mông đạo chủ lúc này mới dừng tay. Tư Đồ Tĩnh cũng tới đến Hồng Mông đạo chủ bên người, vừa mới một màn, nàng nhìn rõ ràng. Nàng biết chính mình trượng phu chính là vô cùng nhân vật lợi hại, càng biết Bảo Hoa Tôn giả chính là truyền thuyết bên trong tồn tại, chính là cùng vũ trụ đại đế nổi danh cao thủ. Nàng chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến, cái này cùng vũ trụ đại đế nổi danh Bảo Hoa Tôn giả tại trượng phu trước mặt thế mà. Liền ba cái đối mặt đều sống không qua. Không dám tin. Bảo Hoa Tôn giả hít sâu một hơi, nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, nói, ngươi muốn như thế nào? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta muốn tại ngươi trên thân gieo xuống một đạo giải mã gen ADN, sau đó để ngươi vì ta làm việc. Ta sẽ cho ngươi đi một cái ta không cách nào đi qua địa phương, ngươi đi, có khả năng sẽ chết, có khả năng sẽ còn sống trở về. Bảo Hoa Tôn giả nói, nhìn đến ta vô pháp cự tuyệt. Hồng Mông đạo chủ nói ra, không tệ, ngươi không có cách nào cự tuyệt. Nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta trên mặt rất khó coi. Ngày sau, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, việc nơi này, ta như cũ trả ngươi tự do. Bảo Hoa Tôn giả nói, đã như vậy, cái kia không cần nhiều lời, ta lựa chọn hợp tác. Thời gian luôn luôn nhanh như nước chảy, trong nháy mắt, lại qua 6 tháng. Trần Dương một đoàn người đã đi tới đa nguyên vũ trụ bên trong chỉnh một chút 8 tháng. Trong 8 tháng này, bọn họ vẫn luôn đang nhanh chóng di động, tận lực rời xa trung động. Mà Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo thì tại không biết ngày đêm nghiên cứu đại kế tính toán gen thuật, làm bọn hắn cảm thấy phiền muộn là thủy chung không có tiến triển. Tình huống bây giờ chính là, bọn họ giống như dĩ nhiên minh bạch hết thảy, nhưng chính là tìm không thấy cái kia từ mấu chốt, từ đó không cách nào đối gen lưới tiến hành liên động. Rất nhiều chuyện, dục tốc bất đạt. Bọn họ cũng minh bạch, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong được đến tiến triển cũng rất khó. Rốt cuộc Hồng Mông đạo chủ như thế thiên tài cũng không biết nghiên cứu bao nhiêu năm. bọn họ nghiên cứu thời gian vẫn là quá ngắn, nhưng muốn mạng là bọn họ thời gian lại không nhiều. Một ngày này bên trong, Thái Thượng Đạo Tổ chờ người rốt cục tại Thái Cực Bát Quái Đồ bên trong phát hiện nguy cơ. Nguy cơ một khi hiện ra, thì đại biểu Hồng Mông Đạo Chủ muốn tới. Bởi vì trừ Hồng Mông Đạo Chủ, không có người có thể đối bọn hắn cường đại như vậy đội ngũ hình thành uy hiếp. Hồng Mông Đạo Chủ đến để mọi người như lâm đại địch. Thái Thượng Đạo Tổ lập tức tại Hắc Động Tinh Thạch Tinh Cung bên trong tổ chức nghiêm túc hội nghị, Hiên Chính Hạo cùng Trần Dương cũng trước tới tham gia. Đầu tiên, Thái Thượng Đạo Tổ hỏi Hiên Chính Hạo cùng Trần Dương tiến triển. Hiên Chính Hạo cùng Trần Dương đều là đắng chát. Hiên Chính Hạo nói ra, vẫn là không đúng phương pháp. Thái Thượng Đạo Tổ chờ người đồng đều cảm giác bất đắc dĩ cùng thất vọng. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, nhưng là bây giờ, Hồng Mông Đạo Chủ muốn tới, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Liêu mạng, còn là nhanh chóng lại mặc được hắn vũ trụ, hoặc là phân binh đào tẩu. Hiên Chính Hạo nói ra, nhanh chóng đi hắn vũ trụ rất khó, bởi vì chúng ta muốn tụ tập lớn như vậy nổ tung cũng cần thời gian. Thời gian không còn kịp nữa không nói, mọi người tụ tập như thế nổ tung muốn hao phí không ít nguyên khí, các loại Hồng Mông Đạo Chủ đến, chúng ta cũng chỉ có thể bị thu gạt. Đến mức phân binh, càng không thể được. Bởi vì Hồng Mông Đạo Chủ mục tiêu cũng là Trần Dương, hắn sẽ chỉ đuổi theo Trần Dương. Để Trần Dương một người đi xuyên rời đi đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Hiên Chính Hạo nói, Trần Dương đối đa nguyên vũ trụ vẫn là chưa quen thuộc, và lại ta vừa mới cũng nói, tụ tập như thế nổ tung điểm cũng cần không ít thời gian, không kịp. Cho dù tới kịp, hắn một khi rời đi, cũng là một mình chiến đấu anh dũng. Chúng ta lại nghĩ tụ hợp, vậy liền khó. Băng Hoàng Thần Nữ cười khổ, nói tới nói lui, nhìn đến chỉ có liều mạng con đường này có thể chọn. Hiên Chính Hạo thở dài một tiếng, nói, không tệ, chỉ có liều mạng, sinh tử thành bại, toàn xem thiên ý đi. Hồng Mông Đạo Chủ đến nhanh như vậy, có lẽ lựa chọn thể xác không phải quá mạnh, như thế, chúng ta còn có một cơ hội. Việc đã đến nước này, chư thánh cũng chỉ có thể ứng chiến. Sau đó, mọi người lần nữa tiến hành dung hợp, vẫn là lấy Trần Dương cầm đầu. Bất quá tại dung hợp thời điểm, Tần Lâm bỗng nhiên mở miệng, nói ra, chư vị, lần này dung hợp ta thì không tham gia. Ta cá nhân lực lượng có hạn, thêm vào cùng không gia nhập không khác nhau bao nhiêu. Nhưng nếu như các ngươi song phương đều suy yếu, đến thời điểm chúng ta thời gian chi lực cũng có thể giúp được một tay. Hiên Chính Hạo ánh mắt sáng lên, nói, như thế cái hậu thủ, vậy ngươi cũng không cần dung hợp. Mọi người đối với cái này tự nhiên cũng không có ý kiến, càng sẽ không hoài nghi Tần Lâm là dụng tâm kín đáo, mọi người đối Tần Lâm vẫn là giải, biết hắn là cái trạch tâm nhân hậu người. Dung hợp sau khi hoàn thành, vẫn là Trần Dương chúa tể. Theo, Trần Dương liền hướng nguy cơ phương hướng bay đi. Tại sắp tiếp cận Hồng Mông Đạo Chủ thời điểm, Trần Dương đại kim đan đã tế ra tới. Sau một tiếng, hư không bên trong, Trần Dương cùng đối phương đánh giáp lá cả. Trần Dương nhìn đến đối phương lúc bị kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn đến người chính là Nguyên Vân Trọng. Nguyên Vân Trọng đã từng là bọn họ những thứ này người ác ngộng. Trần Dương các loại trong lòng người cũng rõ ràng, này Nguyên Vân Trọng cũng không phải là chủ vũ trụ bên trong Nguyên Vân Trọng, bởi vì chủ vũ trụ Nguyên Vân Trọng đã chết. Trần Dương trong tay đại kim đan tiếp tục hấp thu thần lực. Cái kia Nguyên Vân Trọng một thân áo bào xám, khuôn mặt lạnh lùng. Trần Dương nói, Hồng Ngông đạo chủ. Nguyên Vân Trọng mỉm cười, nói, ta nói qua, ta thất bại không sao cả, bởi vì ta có vô số lần cơ hội. Hôm nay lần này bất quá là món ăn khai vị, đằng sau ta còn có cao thủ muốn đi qua. Cũng không biết hôm nay các ngươi phải chăng có thể vượt qua kiểm tra. Trần Dương trong lòng một mực kiêng kỵ Hồng Ngông đạo chủ, cũng có chút sợ. Nhưng hắn tính tình cũng là gặp mạnh càng mạnh. Một khi tránh thức đánh giáp lá cả về sau, ngược lại thì chẳng sợ hãi. Ngay sau đó cười ha ha một tiếng, nói, Hồng Mông đạo chủ, ngươi lấy có lòng không toan tính đã ra tay với ta mấy lần. Mỗi một lần ngươi đều cảm thấy không biết thất bại, nhưng đều là thất bại mà về. Ngươi nói ngươi còn có rất nhiều cơ hội. Sai, đại kế tính toán gen thuật ta đã tìm được điểm mấu chốt, đa nguyên vũ trụ đồ chúng ta cũng đã vẽ ra tới. Lần này ngươi thất bại về sau, ngươi thì sẽ không còn có cơ hội. Bởi vì ta hội giết tới ngươi đại bản doanh đi. Đến thời điểm, ngươi hoàng đồ mộng đẹp hết thảy đều phải hóa thành mây khói. Hồng Mông đạo chủ cũng cười ha ha một tiếng, nói, lấy ngươi trí tuệ, ở trước mặt ta tới nói những thứ này giống thật mà là giả, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Các ngươi liền điểm mấu chốt đều còn không có tìm tới, đúng hay không? Nếu như các ngươi tìm tới, ta sẽ trước tiên biết. Mà ngươi càng không rõ ràng là, tìm tới điểm mấu chốt mới là bước đầu tiên, đến tiếp sau còn có càng khó. Chỉ bằng các ngươi. Nếu như ngươi không e ngại, cần gì phải như thế theo đuổi không bỏ? Trần Dương cười lạnh. Hồng Mông đạo chủ nói ra, đó là bởi vì, sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực. Ta tuy nhiên không sợ các ngươi, nhưng đường hẳn là như thế đi. Ta thì nhất định muốn như thế đi. Trần Dương trong lòng hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt phát lạnh, nói, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Nói xong về sau, đại kim đan trong nháy mắt nắm ở trong tay, sau đó giết ra pháp tướng thần quyền. Ầm ầm. Pháp tướng thần quyền siêu việt cực hạn, ở trong trời đêm phóng ra lóa mắt kim quang, như thiên ngoại vẫn thạch vành sát mà đi. Hồng Mông đạo chủ cũng là không sợ, nhanh chóng lui về phía sau một bước, tiếp lấy nhấn một ngón tay. Chương 4257, chí tôn thời gian. Chương 4271, chí tôn thời gian. Hồng Mông đạo chủ sau lưng gen lưới trong nháy mắt hiện hiện, nhanh chóng hấp thu vũ trụ năng lượng gen. Toàn thân thần lực tụ tại một trong ngón tay. Oanh! Chỉ lực chém ra, cùng pháp tướng thần quyền giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Dư âm chấn động ngàn tỷ dặm. Tinh không nổ tung. Chỉ lực trong nháy mắt xuyên phá Trần Dương thần quyền ấn, tiến vào thần quyền nội bộ. Nhưng thần quyền nội bộ thế giới mênh mông rồi rào, lại toàn bộ đều là thuộc về Trần Dương nội bộ bọn họ thần lực cùng gen. Tại dạng này hồng lô luyện giết dưới, Hồng Mông đạo chủ đạo này chỉ lực cũng ngay lập tức bị thôn vệ, nghiền sát. Hiển nhiên, Hồng Mông đạo chủ một chỉ này là ngăn không được Trần Dương. Pháp tướng thần quyền hấp thu Hồng Mông đạo chủ một chỉ này chi lực về sau, liền càng thêm hung ác. Lần nữa thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ cười lạnh một tiếng, lại phát ra một quyền. Vừa mới nhất chỉ bất quá là món ăn khai vị, mà lại là cố ý để Trần Dương hấp thu. Hiện tại hắn cũng giết ra một quyền. song quyền cấp tốc chạm vào nhau. Trần Dương pháp tướng thần quyền bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, cả người nhanh chóng lùi lại ra một vạn dặm có hơn. Nguyên lai lại là hấp thu Hồng Mông đạo chủ cái kia nhất chỉ lực lượng về sau, nhìn như đã hoàn mỹ hấp thu. Thế nhưng nhất chỉ lực lượng bên trong lại có gì đó quái lạ gen chi lực tồn tại, hiện tại bắt đầu xuất hiện không hài hòa tình huống. Hồng Mông đạo chủ minh bạch Trần Dương chờ người cường đại, cũng biết bọn họ sức lực, cho nên muốn hiện tại Trần Dương nội bộ bọn họ để vào chính mình lực lượng. Hắn trước ra nhất chỉ, một chỉ này chi lực mạnh lớn vô biên. Trần Dương cho dù biết hắn mưu kế, lại cũng chỉ có thể tiếp lấy. Hồng Mông đạo chủ một quyền đánh lui Trần Dương, tiếp lấy liền lại giết ra một quyền. Hắn thế công vô cùng thần mãnh, gen lưới trợ giúp hắn hấp thu vũ trụ thần lực. Theo trình độ nào đó tới nói, hắn hấp thu năng lượng so Trần Dương bọn họ muốn tới càng nhanh. Chẳng qua là Trần Dương chờ người toàn bộ hợp lực, lực lượng quá mạnh, cho nên đánh giáp lá cả, tại ngay từ đầu trong vài phút, Hồng Mông đạo chủ ăn thiệt thòi một số. Trần Dương cái này thời điểm chỉ cảm thấy thể nội năng lượng lan lộn, cái kia cố gen lực lượng vô cùng không hài hòa, để hắn không cách nào lại đối với ngoại giới thần lực tiến hành hấp thu. Hắn không khỏi hoảng sợ thất sắc, thầm kêu một tiếng mạng ta xong rồi. Vốn là còn tưởng rằng lần này Hồng Mông đạo chủ thể sát so ra kém vũ trụ đại đế, muốn tốt đối phó rất nhiều. Lại không nghĩ rằng, cái này mới vừa ra tay, thì rơi vào tuyệt đỉnh trong nguy cơ. Chư thánh người lúc này cũng không có cách, chỉ có thể toàn lực cống hiến pháp lực mình, để Trần Dương đến tiêu trừ nguy cơ. Trần Dương tuy nhiên không phải lần đầu tiên đối mặt dạng này nguy cơ, nhưng đối thủ thực sự quá mạnh, căn bản sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội. Cái này thời điểm, cũng là không lo được hắn đồ vật, chỉ có thể là ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hướng Hồng Mông đạo chủ thần quyền đánh tới. Lúc này, cách khác tướng thần quyền nội bộ bên trong đã hiện vết rách. Dưới tình huống như vậy, tuy nhiên lực lượng vẫn là rất mạnh, nhưng quy tắc, pháp tắc, ảo nghĩa chờ một chút đều đã là không thể so sánh nổi. Tựa như là cao tốc xoay tròn trên máy móc, có một cái đinh ốc rung lòng. Nhất định phải dừng lại, đem ốc vít vấn đề giải quyết mới có thể được. Có thể Hồng Mông đạo chủ sẽ không cho Trần Dương thời gian này. Ầm ầm. Song quyền lần nữa chạm vào nhau, cái này một chút, Trần Dương cả người cấp tốc bị bức lui 100.000 dặm. Thân hình khi lui về phía sau, như điện như ánh sáng, thể nội khí huyết, pháp lực cấp tốc lan lộn, giống như đun sôi đồng dạng. Điều này sẽ đưa đến La Phong Tôn này thân thể, toàn thân cao thấp đều chảy ra đỏ thâm máu tươi tới. Chư thánh vẫn chưa thụ thương chính là La Phong thân thể. May ra là, La Phong thân thể bất kể thế nào thụ thương, phục hồi như cũng đều là cực nhanh. Nhưng lại tại lùi lại trong nháy mắt, cái kia Hồng Mông đạo chủ không chút nào lưu tay, nhưng lại như giỏi trong xương giết đi lên. Cái này thời điểm, Trần Dương chỗ đó còn nhớ rõ ở Hồng Mông đạo chủ thần quyền. Các đại thánh nhân như là tách ra tác chiến, cũng là không địch lại, càng là không kịp. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, nguy cơ thời khắc, Thần Lâm xuất hiện. Thần Lâm một mực trốn ở hắc động ngôi sao trong đá, mà hắc động tinh thạch ngay tại La Phong lông mày trong nội tâm. Thần Lâm vốn chính là song trọng bảo hiểm. Thần Lâm trong nháy mắt ngăn ở Hồng Mông đạo chủ trước người. Hồng Mông đạo chủ lại chỗ đó sẽ đem Thần Lâm để vào mắt. Hắn hơi chút thần thức quét qua, liền biết Tần Lâm tu vi bất quá là bán thánh. Bán thánh trong mắt hắn, con kiến hôi cũng không bằng. Cho nên một quyền này của hắn căn bản không có bất luận cái gì dao động, bất quá là dọn sạch trên đường con kiến thôi. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm lại là tế ra thời gian quyền trượng. Nhưng gặp Tần Lâm pháp tướng trang nghiêm, thể nội thời gian trường hà cùng thời gian quyền trượng trong nháy mắt hòa làm một thể, lập tức phóng xuất ra cuồng mãnh thời gian thần lực. Cái kia thời gian thần lực cực hung mãnh mạnh mẽ, mắt trần có thể thấy tình huống dưới, thời gian thần lực đúng như trường hà chi thủy, nhanh chóng tràn lan, sau cùng thế mà hình thành một dòng sông dài. Sông dài đem La Phong thân thể nhanh chóng bao phủ lại, đồng thời cũng bao phủ lại Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ trực tiếp bị ngăn cản tại 100 mét có hơn lớn lên trong sông. Hắn cũng là đùa bỡn thời gian pháp tắc cao thủ, thấy thế cười lạnh, nói: "Ánh sáng hạt đạo, cũng tỏa hào quang." Vận chuyển thần quyền, nhanh chóng lướt tới. Nhưng là rất nhanh, Hồng Mông đạo chủ liền phát hiện ra không thích hợp. Bởi vì hắn thần quyền chi lực tại thời gian cọ rửa dưới, thế mà đang trôi qua nhanh chóng cùng già yếu. Lại hướng phía trước giết ra một khoảng cách, thần quyền chi lực toàn bộ tiêu trừ tại bên trong dòng sông thời gian. Cái này sao có thể? Hồng Mông đạo chủ không khỏi thất sắc. Hắn đối thời gian pháp tắc quá giải, đồng dạng thời gian pháp tắc tuyệt đối ngăn không được hắn gen thần quyền. Nhưng là bây giờ, cái này thời gian chi lực thế mà đem hắn thần quyền chi lực hóa giải. Đây không phải bình thường thời gian chi lực, đây là siêu việt cái này duy trì thời gian thần lực. Hồng Mông đạo chủ hai mắt tuôn ra tinh quang, hướng cái kia Tần Lâm nói ra, là thời gian thần điện chỉ điểm ngươi, cho ngươi siêu việt duy trì lực lượng, đúng hay không? Tần Lâm pháp tướng trang nghiêm, ngược lại không để ý tới Hồng Mông đạo chủ. Hắn không muốn tiết lộ bất kỳ vật gì đi ra, nhưng trời sinh cũng sẽ không nói láo, cho nên tới cái thối không để ý tới là tốt nhất. Hồng Mông đạo chủ đương nhiên cười lên ha ha, nói: bọn họ sợ, cho nên mới sẽ làm trái quy tắc xuất thủ, ha ha ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Cho dù là loại này siêu việt duy trì thời gian chi lực lại như thế nào, ta như cũ có thể phá đi. Bất quá cái này thời điểm, hắn cũng không tiếp tục công kích, mà là tại bên trong dòng sông thời gian khoanh chân ngồi xuống, sau đó triển khai gen lưới, lấy gen lưới đến tiếp tục thời gian trường hà bên ngoài gen thần lực. Những cái kia gen thần lực hướng bên trong dòng sông thời gian tràn vào, nhưng rất nhanh liền tại bên trong dòng sông thời gian hóa thành cho tàn. Có thể Hồng Mông đạo chủ lại không phiền chán tiếp tục hấp thu gen thần lực, mặc dù hắn không cách nào đem lực lượng hấp thu tiền đến, thế nhưng là hắn vẫn là hấp thu. Ở trong quá trình này, hắn sẽ từ từ tìm tới phá giải chi pháp. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tần Lâm lúc này thời điểm thi triển ra thời gian bị ngạn vẫn là vì Trần Dương chờ người tranh thủ đến thời gian. Trần Dương cũng là cần một chút thời gian để tiêu hóa thể nội thuộc về Hồng Mông đạo chủ gen thần lực. Hiên Chính Hạo cái này thời điểm cũng rõ ràng ngoại giới hết thảy, hắn không chỉ có không có bối rối, ngược lại hưng phấn lên, lập tức cùng Trần Dương triển khai câu thông. Tần Lâm gia hỏa này, thế mà cùng thời gian thần điện có liên hệ. Khó trách hắn lần này không thể dung hợp đây, thế mà một mực gạt chúng ta. Trần Dương cũng là không nghĩ tới nhị ca còn lưu như thế một tay, nhưng lúc này cũng không phải thảo luận những thứ này thời điểm, nhân tiện nói, cũng không biết nhị ca có thể vây khốn Hồng Mông đạo chủ bao lâu, chúng ta nhất định phải nhanh điểm nghĩ biện pháp đến tiêu trừ gen thần lực. Hiên Chính Hạo nói ra, đây là một cái cơ hội thật tốt, ngươi đem gen thần lực toàn lực bức ở, sau đó phong ấn. Các loại đánh lui Hồng Mông đạo chủ về sau, chúng ta lại đến nghiên cứu. Trần Dương gật đầu, sau đó ngưng tụ chư thánh thần thánh pháp lực bao trùm cái kia gen thần lực. Giờ phút này Trần Dương không có ngoại giới quấy nhiễu, mà gen thần lực cũng không có ngoại giới trợ giúp, cho nên rất nhanh liền phong bế gen thần lực. Đem gen thần lực phong bế về sau, lại luyện thành đan hoàn. Như thế về sau, Trần Dương thể nội lực lượng thì lại không trở ngại, liền nhanh chóng vận chuyển lên đến, sau một lát, liền đã thông hiểu đạo lý. Theo, Trần Dương liền rời đi thời gian trường hà phong tỏa, bắt đầu ở ngoại giới điên cuồng hấp thu thần lực. Hắn đại kim đan triển khai, hấp thu vô số thần lực. Các loại tích lũy đến đầy đủ tình huống dưới, Trần Dương ra hiệu Tần Lâm triệt hồi thời gian bị ngạn. Cái kia thời gian bị ngạn vừa mới rút đi, Trần Dương liền ngưng tụ pháp tướng thần quyền hướng Hồng Mông đạo chủ đánh tới. Hồng Mông đạo chủ một mực không có đạt được ngoại viện bổ sung, lúc này lực lượng đã hư yếu một ít, mà Trần Dương lại là trạng thái toàn thịnh. Cái này thời điểm lại dùng chỉ lực thì sẽ trực tiếp thụ thương, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng hắn lui, Trần Dương lại càng nhanh. Sau đó, Hồng Mông đạo chủ xuất quyền. Ầm ầm. Song quyền chạm nhau, dư âm chấn động 10 ngàn dặm. Hồng Mông đạo chủ lùi lại 1 vạn dặm. Trần Dương bị đẩy lui 100 dặm. Theo, Trần Dương nhanh chóng lần nữa giết ra. Song quyền lần nữa chạm vào nhau. Lần này, Trần Dương cũng không lui lại. Hồng Mông đạo chủ lại lui 1 vạn dặm, theo phun ra một ngụm máu tươi. Trần Dương pháp tướng thần quyền càng thêm hung mãnh, lần nữa đánh tới. Oeng. Cái này một chút, trực tiếp đem Hồng Mông đạo chủ thần quyền đánh tan, đồng thời đánh trúng hắn thân thể, để hắn thân thể toàn bộ trở thành vô số kim sắc mảnh vỡ. Đến tận đây, Nguyên Vân Trọng lần nữa tử vong. Trần Dương cùng Chư Thánh lúc này thời điểm cũng cảm giác được thể nội pháp lực sói mòn nghiêm trọng, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi La Phong thân thể, mỗi người ngồi xếp bằng, khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Một ngày sau đó, Chư Thánh cùng Trần Dương lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo tiến vào Hắc Động Tinh Thạch bên trong nghiên cứu lên Hồng Mông đạo chủ lưu lại gen thần lực. Còn lại người thì tiếp tục mang theo Hắc Động Tinh Thạch nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Bọn họ muốn chính là thời gian, nhất định muốn tranh thủ càng nhiều thời gian. Thái Thượng Đạo Tổ chờ người đối Tần Lâm chỗ biểu hiện ra thần kỳ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, sau đó liền để áo đen tố chính khu động Hắc Động Tinh Thạch trốn rời. Bọn họ thì là cùng Tần Lâm cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một phen cái kia thời gian bị ngạn tình huống. Tần Lâm liền giảng chính mình tại bên trong dòng sông thời gian vùng vẫy lúc, tao ngộ chí tôn thời gian sự tình, đồng thời học hội thời gian bị ngạn. Thái Thượng Đạo Tổ chờ người nghe xong, đều cảm giác có chút khó tin. Lúc này thời điểm, Phương Tuyết hỏi ra so sánh vấn đề mấu chốt. Ngươi thời gian bị ngạn có thể một mực vây khốn Hồng Mông đạo chủ sao?